Chính là tỉnh thời điểm, tưởng tắm rửa một cái, sướng bài hát, đã bị nàng nghe được, từ ngày đó bắt đầu, nó liền vẫn luôn bị chèn ép, không thể xoay người, tốt xấu nó cũng là thượng cổ thần thú huyền vũ, như thế nào sẽ gặp được so thượng cổ thần thú còn khó đối phó nhân loại. Quân Mộ Khuynh tức khắc cảm giác được nổi da gà rất đầy đất, bước chân dần dần nhanh hơn, không nghĩ lại nghe phía sau truyền đến thanh âm. Cố Tình Huyền Vũ chính là chưa từ bỏ ý định, thấy Quân Mộ Khuynh bước chân nhanh hơn, còn không quên lại theo sau. Lôi Đình nhìn trước mặt hai cái thân ảnh, nó là càng ngày càng không rõ, vì cái gì Quân Mộ Khuynh bên người sẽ đi theo nhiều như vậy ma thú, hiện tại ngay cả Huyền Vũ đều cái dạng này, này thật là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú Huyền Vũ sao? Huyền Vũ bộ dáng, làm Lôi Đình thật sâu hoài nghi truyền thuyết có phải hay không cũng có không đúng thời điểm. Phách cười khổ đứng ở tại chỗ, Phượng gia xem ra là sẽ không tham gia, kỳ thật hắn như vậy tưởng Phượng gia tham gia, kỳ thật chính là muốn cho Quân Mộ Khuynh tham gia. Như vậy thiếu nữ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Kia sinh ra đã có săn vương giả khí thế, tùy thời đều có thể làm người sợ hãi, mặc dù là năm đó đế thần, giống như cũng không thể giống nàng giống nhau. Quân Mộ Khuynh trở lại Phượng Điện, trực tiếp đem phía sau hai thanh âm ném ở sau người, đóng lại cửa phòng, ai cũng không thấy. Huyền Vũ cảm giác được chung quanh ma thú hơi thở, không nói hai lời, lập tức lắc mình rời đi, kia tốc độ ngay cả Lôi Đình đều theo không kịp bước chân, cũng chỉ có thể từ bỏ theo sau ý niệm. Phượng Điện lập tức an tĩnh lên, Quân Mộ Khuynh phòng, không ai dám tới gần gõ cửa. 5 ngày thời gian trôi qua, Quân Mộ Khuynh cũng không có từ trong phòng bước ra một bước. Trong phòng, 5 nguyên tố đấu kỹ trận lập lòe ra quan mang, đệ thập viên ngũ sắc sao 5 cánh lập lòe ra nhất lóa mắt quan mang, đấu kỹ trận mới chậm rãi biến mất ở trong phòng. Sinh mệnh tinh linh lập tức theo Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể bay ra tới, hương phấn mà vỗ tay cười to, không ngừng lấy làm kỳ. Nhân loại, thân thể của ngươi thật sự thực đặc biệt, còn có chính là ngươi thật là thiên tài. Sinh mệnh tinh linh kinh hô, ngày đó nó bất quá hấp thu một chút bị trận pháp phong tỏa trụ thần bí hơi thở, không nghĩ tới nàng cư nhiên trực tiếp thăng cấp. Quân Mộ Khuynh xoa xoa trên trán mồ hôi, thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một nụ cười. Muốn đa tạ ngươi a. Nếu không phải sinh mệnh tinh linh hấp thu về điểm này đồ vật, cũng không có nhanh như vậy thời gian thăng cấp. Không đúng không đúng, ta tổng cảm thấy nhân loại, kia trận pháp bên trong bị phong tỏa đồ vật, cùng ngươi ở trong thân thể vốn dĩ tồn tại thần bí lực lượng thực tương tự, cho nên mới sẽ như vậy. Liền không biết là cái gì, tóm lại chính là rất lợi hại. Úc! Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng biết chính mình trong thân thể có viễn cổ huyết mạch, lại lăng tuyệt đỉnh thời điểm, huyết mạch mới chân chính dung hợp, kia cũng chính là viễn cổ chi lực. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là ngươi thăng cấp, nơi đó đối với ngươi có rất lớn tác dụng, ngươi thật sự không đi sao. Nàng đều như vậy biểu lộ, Phượng gia sẽ không đi tham gia tỉ thí, không chiếm được thành chủ lệnh bài, nàng liền vào không được bên trong. Ta chưa nói ta không đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng chỉ là nói Phượng gia không đi, chưa nói chính mình không đi. A, sinh mệnh tinh linh mê mang, này có cái gì khác nhau? Nhân loại thế giới sự tình, ngươi không rõ, trở về đi. Nàng chỉ là Phượng gia không đi, cũng sẽ không tranh, lại không phải nói cái khác thế lực không tranh. Sinh mệnh tinh linh nghĩ nghĩ, gật gật đầu trở lại Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, nhân loại thế giới sự tình, nó đích xác không phải rất rõ ràng. Quân Mộ Khuynh, quá vô sỉ. Huyền Kim đây là có cảm mà phát, hồng quả quả vô sỉ a. Mắt đỏ hiện lên ý cười, thanh lanh thanh âm vang lên ở không gian, ta có phải hay không muốn nói một câu, cảm ơn khích lệ. Không cần quá khách khí. Huyền Kim trên trán trượt xuống hắc tuyến, chỉ là như vậy một chút lực lượng, nàng cư nhiên không có nửa điểm lãng phí, toàn bộ hấp thu biến thành lực lượng của chính mình, từ cựu cấp tôn đế vương, trực tiếp nhảy nhót tới rồi thập cấp đỉnh tôn đế vương. Cũng khó trách sinh mệnh tinh linh sẽ như vậy kích động nói nàng là thiên tài. Nàng đâu chỉ là thiên tài, nói nàng quỷ tài, đều chịu thiệt. Nơi đó, đối chúng ta đều có tác dụng, Huyền Vũ hẳn là cũng tưởng đi vào. Kia nhất định là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới một tiểu khối địa phương, bị đế thần phong tỏa ở nơi đó, cũng đem bên trong lực lượng phong tỏa. Đã có dùng, vậy mọi người đều đi vào, thuận tiện kêu lên dao đánh lửa, bá hiêu bọn họ. Bọn họ đi vào một chuyến nói không chừng cũng có thể tấn chức. Trước mắt đối bọn họ còn không có dùng, bất quá có thể mang rắn chín đầu đế, thánh linh thú đi vào. Nhìn xem chúng nó có thể hay không thành niên. Huyết Điểm xua xua tay, trong giọng nói mang theo vài tia ghét bỏ. Tiểu tứ cùng tiểu ngân kim phượng hoàng có thể vào đi thôi. Còn có ngự. Chúng nó đều là cùng thượng cổ có quan hệ ma thú. Ngươi đều minh bạch trong đó đạo lý, vậy không cần nói thêm nữa. Huyết Điểm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng đây là cố ý vẫn là cố ý. Quân Mộ Khuynh nhấp ý cười, nhàn nhạt nói, đã biết. Thượng cổ chi lực quá mức nồng đậm bọn họ không chịu nổi, mới không cho bọn họ đi vào. Không thể đi vào, không biết có thể hay không mang ra tới. Cũng may, lính đánh thuê vương lệnh cũng có chút tác dụng. Huyền Kim trêu chọc nói, nàng đương cái này lính đánh thuê vương, cũng thật là muốn thành lập một chút uy tín, như vậy mới có thể phục chúng. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Kim, mắt đỏ hướng bên ngoài nhìn lại, bước chân cũng không tự giác hướng bên ngoài đi. Không chung đi tới đoàn người, sốt ruột mà nhìn Phượng Điện, lại không chịu đi vào Phượng Điện, chỉ là đứng ở không chung chờ đợi. Các vị, các ngươi phải chờ chúng ta gia chủ, có thể tiến đại sảnh, bất quá lại qua một hồi, tỉ thí liền phải bắt đầu rồi, các ngươi như thế nào bất quá đi xem náo nhiệt. Phượng Giật Hiên nghi hoặc hỏi, Phượng gia lần này tuy rằng không tham gia tỉ thí, cuối cùng cũng tốt xấu tôn chủ cùng nhau làm nhân chứng. Lãnh Trạch sốt ruột mà nhìn Phượng Điện, trầm giọng hỏi, Phượng gia chủ còn không có xuất quan sao. Nghe nói tỉ thí tin tức cùng ngày bọn họ liền chạy đến, kết quả lại là nghe được vương bế quan tin tức, này liên tiếp 5 ngày nàng đều đang bế quan. Nếu là xuất quan, các ngươi không phải thấy được sao? Cho các ngươi tiến vào ngồi, các ngươi lại không chịu. Phượng Giật Hiên nhìn nhìn Vân Tiêu Điện phương hướng, tỉ thí liền phải bắt đầu rồi, hắn còn muốn vội vàng qua đi xem diễn đâu. Lãnh Trạch sắc mặt trầm trầm, lắc đầu nói, không cần. Bọn họ là tới thỉnh vương, không phải đến Phượng Điện làm khách, không cần thiết đi vào Phượng trong điện mặt. Tùy tiện các ngươi, bất quá ta đi trước, có chuyện gì, chính mình nhìn làm. Nói xong, Phượng Giật Hiên lắc mình rời đi, đi xem tỉ thí mới là vương đạo, cùng bọn họ nói vài thiên, đều không có cái gì tác dụng. Lãnh Trạch há miệng thở dốc, nhìn Phượng Giật Hiên rời đi, cũng không nói gì thêm, tiếp tục đứng ở không trung chờ đợi. Lần này, là bọn họ cơ hội, vương không cho Phượng gia đi thăm gia, hắn muốn biết vương có phải hay không làm cho bọn họ lính đánh thuê đi, nàng trừ bỏ là Phượng gia gia chủ. Vẫn là lính đánh thuê chi vương, sẽ không quan tâm bọn họ lính đánh thuê. Các ngươi mấy cái, không đi tham gia tỉ thí, đến nơi đây tới làm cái gì? Màu đỏ thân ảnh bước nhanh đi ra, cất bước chi gian, Quân Mộ Khuynh đã tới rồi Lãnh Trạch trước mặt. Nghe được quen thuộc thanh âm, Lãnh Trạch trên mặt lập lòe ra tươi cười, thấy hoa mắt, Quân Mộ Khuynh đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Vương, lần này chúng ta thật sự có thể tham gia sao? Lục Luân sốt ruột hỏi, kia vương mấy ngày nay như thế nào đều không nói cho bọn họ một tiếng. Đều mau vội muốn chết. Phượng gia không tham gia, ngươi làm gì còn không tham gia, chẳng lẽ muốn đại ương thành rơi xuống người khác trên tay. Đây là lần này lệnh bài tác dụng, được đến lệnh bài thế lực, mới có thể tham gia lần này tỉ thí. Nàng nói qua, Phượng gia sẽ không tham gia tỉ thí, lại không phải nói, nàng sẽ không tham gia, trừ bỏ Phượng gia lệnh bài, trên tay nàng còn có mặt khác một khối. Không, không nghĩ. Lãnh Trạch Lục Luân phía sau sửng sốt lính đánh thuê, lập tức hoàn hồn, lớn tiếng đáp lại. Đây là bọn họ lính đánh thuê chi vương. Một cái cô nương. Cái này cô nương vẫn là Phượng gia gia chủ. Nàng, thật sự có thể trở thành bọn họ lính đánh thuê chi vương sao? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Lãnh Trạch Lục Luân phía sau, mỏng lạnh tiếng động chậm rãi vang lên. Ta biết, đến bây giờ, các ngươi còn ở nghi ngờ ta có thể hay không trở thành lính đánh thuê chi vương. Nhưng là các ngươi đừng quên, lính đánh thuê chi vương lệnh bài ở tay của ta thượng. Bọn họ liền tính không phục, nàng cũng là lính đánh thuê chi vương. Theo tới mười mấy lính đánh thuê giật mình, trên mặt bốc cháy lên hưng phấn, như vậy lời nói hùng hồn. Lính đánh thuê chi vương. Nghi ngờ người không chỉ là các ngươi, bất quá, các ngươi có nghĩ đem đại ương thành, biến thành lính đánh thuê chi thành. Len Ken hữu lực lời nói, đánh tiến mỗi người đáy lòng, này một tiếng nghi ngờ, kêu gọi ra sở hữu lính đánh thuê tiếng lòng. Tưởng. Đương nhiên tưởng, chúng ta lính đánh thuê vẫn luôn tán loạn, bị thế lực lớn miệt thị, chúng ta cũng tưởng có được chính mình thế lực. Chúng ta muốn cho thế lực lớn không dám lại coi khinh chúng ta lính đánh thuê. Mười mấy người đôi mắt bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, không có ai sẽ muốn bị người coi khinh, có thể có được chính mình thế lực, có thể không bị người coi khinh xem thường, đây là mỗi người trong lòng nhất khát vọng sự tình. Nếu tưởng, liền đi nhiều lần thấy thế nào? Quân Mộ Khuynh cười nói, như vậy mới như là lính đánh thuê. Hảo! Hảo! Hảo! Đáp lại thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, rõ ràng chỉ có mười mấy người đứng thẳng không trung. Đáp lại thanh âm, lại phảng phất bao hàm sở hữu lính đánh thuê tâm tình, càng như là sở hữu lính đánh thuê nhất trí thanh âm. Lục Luân mang theo bọn họ hay đi trước, Lãnh Trạch, ngươi cùng ta nói tỉ thí cái gì? Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, ngày đó nàng trực tiếp liền vào phòng, cũng không biết muốn tỉ thí thứ gì, liền quy tắc cũng chưa nghe nói qua. Là, Lục Luân lập tức mang theo lính đánh thuê hướng Vân Tiêu Điện phương hướng đi đến. Lãnh Trạch đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nghi hoặc hỏi, vương, ngươi có phải hay không lại biến tưởng? Khí thế thượng rõ ràng biến cường rất nhiều, so trước mắt càng làm cho người khó có thể nhìn thẳng, thậm chí thẳng buộc hắn mà đến, cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Quân Mộ Khuynh cười mà không đáp, ngược lại hỏi, ngươi tưởng nói cho ta, tỉ thí cái gì, ngươi có cái gì quyết định, bằng không ta cái này lính đánh thuê chi vương, liên kết hạ tính toán cũng không biết, liền quá không xứng trước. Hảo, kỳ thật lần này tỉ thí, tổng cộng có 9 quan, này chín nhốt ở đế thần năm đó thiết hạ cửu cửu không gian chung tiến hành. Lãnh Trạch trầm giọng nói, chín quan toàn bộ đều quá, còn muốn tranh ở đệ nhất vị, dữ dội khó khăn. Cửu cửu không gian. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn Lãnh Trạch, đột nhiên nhớ tới, chính là cái kia hắn trở thành đế thần thời điểm, làm ra tới quỷ đồ vật. Một cái loại nhỏ không gian, vì cao thủ thiết hạ cửu trọng trạm kiểm soát. Đem cái này đều cấp dọn ra tới, cửu trọng trạm kiểm soát từ làm ra đi vào hiện tại, cũng liền đế thần một người đi vào sông qua chín quan, người khác nhiều nhất ở đệ tứ quan thời điểm, liền không chịu nổi, tự động từ bỏ đi ra. Chính là cái kia. Quỷ đồ vật. Lãnh Trạch một trận xấu hổ, không hổ là vương, đế thần đồ vật đều nói là quỷ đồ vật. Cũng chính là thuận lợi đến thứ 9 quan, sau đó cái thứ nhất đến thứ 9 quan tính thắng đúng không? Cái này nghe tới giản đáp, thực tế còn muốn tới cái kia tiểu không gian ngoại mãn mới biết được. Cái kia không gian, là đế thần tiếp được ngoại lực, hơn nữa lực lượng của chính mình hình thành, lúc ấy không có người biết hắn mượn dùng cái gì, hiện tại cũng không khó đã biết, bị phong tỏa nơi đó lực lượng. Là, chúng ta kế hoạch. Lưỡng đạo thân ảnh hướng Vân Tiêu Điện đi đến, Lãnh Trạch không nhanh không chậm cấp Quân Mộ Khuynh giải thích hắn bước đầu bố trí, cuối cùng thế nào, đương nhiên vẫn là muốn nghe Quân Mộ Khuynh quyết định. Vân Tiêu Điện, một mảnh trống trải vô ngần, tứ phía đều ngồi đầy người, ở đằng trước, chính là mấy thế lực lớn, còn có mấu chốt nhất nhân vật. Khắp nơi thế lực, hai đại công hội, còn có nhị lưu thế lực, có được lệnh bài người, đều có thể tham gia lần này tỉ thí. Giải rác thêm lên, những người này dày đặc tề tiểu, cũng có 6-7 ngàn người số lượng. Phách hộ vệ, vì sao lần này liền lính đánh thuê đều có thể tham gia? Bất mãn mà nghi ngờ thanh từ nhị lưu thế lực phương hướng vang lên, từ thanh âm nghe tới, liền biết thanh âm chủ nhân rất bất mãn lính đánh thuê có thể tham gia lần này tỉ thí. Sở hữu lính đánh thuê trên mặt một trận buồn bực, bọn họ vì cái gì không được, bọn họ cũng là một cổ thế lực, không có không được đạo lý. Phách chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm nói, vì sao không được, lính đánh thuê ngàn ngàn vạn vạn, các ngươi có thể bỏ qua rất bọn họ tồn tại sao? Lần này tỉ thí, tới không chỉ là lính đánh thuê, liền các ngươi nhị lưu thế lực đều có thể tham gia, lính đánh thuê vì cái gì không được. Vừa rồi người nói chuyện trên mặt lập tức biến thành màu gan heo, khẽ cắn môi, tiếp tục ngồi trở lại đi, không có lại hé răng. Trước không nói lính đánh thuê sự tình, Phượng gia gia chủ không phải nói đến Đại Ương Thành, như thế nào, nàng không dám ra tới sao. Mấy ngàn người chung lại lần nữa vang lên thanh âm, lại không có ai đứng lên, cũng không biết là sợ hai Phượng gia, vẫn là cố ý khiêu khích. Phượng gia. Mấy ngàn đôi mắt, hướng Phượng gia phương hướng nhìn lại, Phượng gia trung gian treo không vị trí, không có nhìn thấy Phượng gia gia chủ xuất hiện. Phách trần chờ mà nhìn thoáng qua Phượng gia phương hướng, hắn là nghe nói Phượng gia gia chủ bế quan, bất quá, nàng như thế nào ở hiện tại lúc này bế quan, liền tính Phượng gia không tham gia tỉ thí, cũng không cần phải bế quan. Hơn nữa, lần này Phượng gia cũng không có tham gia tỉ thí, liền nói tiểu cô nương thành không được khí hậu, liền những việc này cũng không dám làm, như thế nào tính thượng. A. Người nói chuyện, đột nhiên một tiếng gào giống, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Tiểu Thiên Túy Bắc Cung Hoàng sôi nổi dùng mình một cái, nhìn chung quanh, không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, bọn họ đem ánh mắt đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người. Ở kia hắc ghế phía trên, Hàn Ngạo Thần tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt không có một chút biểu tình, như là một chút đều không quan tâm trận này tỉ thí, cũng không thèm để ý ở đây người ta nói quá cái gì, đang nói cái gì. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần thân ảnh, Tiểu Thiên Túy đôi mắt đều cười mị. Trong lòng âm thầm cười to. Cho các ngươi nói, ở nhà hắn nha đầu tương lai phu quân trước mặt nói nàng nói bậy, chỉ là nói không nên lời lời nói, tiện nghi các ngươi. Là ai, ai ở đám đông nhìn chăm chú hạ động thủ đả thương người. Trong đám người một bóng hình lập tức đứng lên, đỏ mặt tía thai mà chỉ vào chung quanh kêu to. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, Diệt có một người mở miệng nói chuyện, dưới loại tình huống này, nhiều người như vậy, ai biết là ai ra tay, duy nhất biết đến chính là ra tay tuyệt đối là cao thủ. Bị thương người không dám thừa nhận. Có lá gan đứng ra. Người nọ thấy không có người đáp ứng, càng thêm phẫn nộ. Vài đạo ánh mắt hướng Hàn Ngạo Thần bên kia nhìn lại, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, không xác định người chính là hắn thương. Bản tôn vừa rồi thương chính là người sao. Loạn phệ thanh âm, thật không có nghe được tới. Mỏng lạnh thanh âm từ từ vang lên, ưu nhã tiếng động như nước chảy mây trôi hoa nhập người đáy lòng. Âm ý ngàn người bên trong, tức khắc yên tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Trên mặt biểu tình ở không ngừng run rẩy. Loạn phệ thanh âm, này không phải vòng quanh phần cong nói vừa rồi người nói chuyện cẩu, chỉ có cẩu mới loạn phệ, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ mắng chửi người đều lợi hại như vậy, nửa điểm chữ thô tục đều không mang theo. Nghe được Hàn Ngạo Thần thanh âm, vừa rồi còn phải lý không buông tha người thanh âm, lập tức biến mất không thấy, ngay cả vừa mới ngồi ở vị trí thượng hai người, không biết khi nào, đều không tiếng động biến mất ở trên vị trí của mình. Tiểu Thiên Túy trực tiếp cười chịu ngã xuống đất, trong miệng còn không dừng lặp lại, quá độc ác, thật là quá độc ác, mang chửi người không mang theo chữ thô tục, cùng tiểu nha đầu giống nhau. Bắc Cung Hoàng nhịn cười ý, khoe miệng không ngừng run rẩy, hắn liều mạng nói cho chính mình, vì hình tượng, không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Trước kia cũng không biết tôn chủ như thế bênh vực người mình. Quang Minh Chi Thần trên mặt một trận vặn mẹo, khiếu nguyệt nữ nhi, vì cái gì đều có thể tốt như vậy mệnh, bên người đều có một cái như vậy cường đại nam nhân. Hiện tại biết không vãn. Hàn Ngạo Thần xem đều không có xem Quang Minh Chi Thần liếc mắt một cái, nhìn chăm chú vào nơi xa, giống như là ở trả lời không khí giống nhau. Quang Minh Chi Thần trong mắt hiện lên dữ tợn, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, thế nhưng liền nửa điểm mặt mũi đều không cho nàng lưu. Không biết này Phượng gia gia chủ, vì sao sẽ trở thành tôn chủ vương phi, Phượng gia cùng vô biên hắc ám chi giới người nói chuyện cảm giác được lạnh băng sát khí, nói đến một nửa nói, đột nhiên quên nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Người chết biết rất nhiều chuyện, ngươi tưởng trở thành trong đó một cái. Lệ Thành ngữ khí lạnh băng nói, cả người tản ra hàn băng hơi thở. Tôn chủ cũng chưa nói chuyện, ngươi một cái đi theo tôn chủ bên người tiểu tùy tùng như vậy sen mồm, vô biên hắc ám chi giới là như vậy giáo dục thủ hạ sao. Hắc ám vực cầm đầu người mở miệng nói, thần hắc ám không ở, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể trước tuyển ra một người, tạm thời quản lý hắc ám vực. Hắc ám vực tùy tiện một người, so các ngươi bất luận cái gì một người, đều càng có tư cách nói chuyện. Du Tử Chi hài hước nói, so với thực lực, bọn họ không bằng vô biên hắc ám chi giới, tư cách, không biết ai mới không tư cách. Hắc ám vực cầm đầu người sắc mặt một trận hồng một trận tím, phát hiện chính mình nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng bất quá chỉ là tự rước lấy nhục. Phượng gia gia chủ không có người tới, cũng không có người còn dám nhắc tới, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ ở chỗ này, ai dám đôi hắn vương phi nói cái gì. Quân Mộ Khuynh chính là Phượng gia gia chủ sự tình, hiện tại đã truyền khắp Đại Ương Thành, Đốt Viêm Chi Thành phát sinh sự tình, cũng là mọi người đều biết, Phượng gia gia chủ cùng năm nguyên tố thiên tài là cùng cá nhân, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Trừ bỏ này đó, Quân Mộ Khuynh còn có cái thân phận, là bọn họ trăm triệu không thể trêu chọc, đó chính là vô biên hắc ám chi giới vương phi. Các dòng binh, Phượng gia gia chủ không có tới, là bế quan, các người lính đánh thuê trì vương sẽ không đến bây giờ còn không có tìm được đi. Mọi người lại đem ánh mắt chuyển rời đến lính đánh thuê trên người, dù sao đối lính đánh thuê nói cái gì, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Lính đánh thuê trì vương, ai biết lính đánh thuê lệnh có tồn tại hay không, ngu ngốc mới có thể thủ một khối lệnh bài. Phương mới vừa ngồi ở vị trí thượng, hận không thể chọc hạt mọi người đôi mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể tàn nhẫn phun một tiếng, nhịn xuống lửa giận. Bọn họ biết cái chứng. Liên biết Phượng gia gia chủ là ai, vô biên hắc ám chi giới vương phi là ai, bọn họ lính đánh thuê chi vương những người này biết cái gì, bất quá liền tính nói ra, bọn họ cũng chỉ sẽ trở thành là chê cười. Ai sẽ tin tưởng, Phượng gia gia chủ, vô biên hắc ám chi giới vương phi, chính là bọn họ lính đánh thuê chi vương, ngay từ đầu ngay cả bọn họ lính đánh thuê chính mình cũng không dám tin tưởng. Không tồi, chúng ta lính đánh thuê vương cùng Phượng gia chủ giống nhau, cũng đang bế quan. Lãnh Lược chấn định trả lời, trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh. Cái này lý do thật là châm chọc a. Ngàn người bên trong lại lần nữa truyền đến chào phúng thanh âm. Bế quan, thật tốt một cái lý do. Cũng không phải là, nhân gia Phượng gia gia chủ bế quan, các ngươi lính đánh thuê trì vương cũng bế quan. Đừng nói cho chúng ta, các ngươi lính đánh thuê trì vương cùng nhân gia Phượng gia gia chủ còn có cái gì quan hệ? Sở hữu lính đánh thuê đột nhiên nhìn lại, đây là ai a? Trần tướng. Không khéo, bọn họ lính đánh thuê trì vương đích xác cùng Phượng gia gia chủ có cắt không ngừng lý không rõ quan hệ. Ta cũng không biết, tại đây mấy ngàn cá nhân bên trong, còn có người biết chân tướng. Thanh âm cắt qua phía chân trời, như một vông tuyết sơn băng tuyển chảy vào mọi người trong lòng. Màu đỏ thân ảnh bước đi tới, phía sau đi theo mười mấy đạo cá nhân, hồng y hồng bào ở trong gió tùy ý bay múa, mắt đỏ như sao trời sáng ngời. Nguyên bản còn nôn nóng bất an lính đánh thuê, nhìn đến không trung đi tới thân ảnh, trên mặt sôi nổi lộ ra tươi cười. Nguyên lai là Phượng gia gia chủ tới. Thế nào? Nhân gia Phượng gia gia chủ đều tới, các ngươi lính đánh thuê chi vương có phải hay không cũng có thể ra tới, Phượng gia chủ đều không bế quan, các ngươi lính đánh thuê vương còn bế quan làm cái gì? Không hổ là Phượng gia gia chủ, tùy tùng đều đi theo nhiều như vậy cao thủ. Hô lớn thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, đều là một ít vì lấy lòng Quân Mộ Khuynh mà lời nói. Bắc Cung Hoàng, Tiểu Thiên Túy, Phượng Giật Hiên đột nhiên ngẩn ra, nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới phương hướng, nhìn mà nàng phía sau đi theo người, trong lòng nghi hoặc. Ở chậm rãi thanh minh, tam đôi mắt không ngừng trợn to. Lính đánh thuê. Này đó là vẫn luôn canh giữ ở Phượng Điện lính đánh thuê. Kia lính đánh thuê chi vương. Ba người đều phát hiện chính mình lúc này phát không ra nửa điểm thanh âm, đã bị khiếp sợ mà vô pháp ngôn ngữ. Lính đánh thuê chi vương. các dòng binh châm chọc mà nhìn chung quanh nghị luận, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, bọn họ nếu là biết chân tướng, có thể hay không trực tiếp hộp máu bỏ mình. Úc! Lính đánh thuê chi vương làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi lại, trên mặt không có một tia độ ấm. Con Dung nói, còn không phải là cái người nhát gan, nơi nào so được với Phượng gia gia chủ. Quân Mộ Khuynh nói vừa mới lạc, liền lập tức có ứng hỏa thanh âm. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười càng thêm lạnh băng, đứng ở nàng phía sau Lãnh Trạch nghe được chung quanh lớn tiếng hô to, không cấm che mặt. Chương 99 đánh lén. Một người đem chúng nó 5 cái bức bách đến loại tình trạng này. Này nhân loại, nàng làm cái gì? Thân ảnh từ 5 đầu ma thú bên trong đi qua, Thiên Mục Lang khuyển sắc mặt đại biến, 4 đạo lực lượng từ bất đồng phương hướng bay tới. Quân Mộ Khuynh bay lên không nhảy lên, tinh xảo trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, các ngươi 4 cái, có phải hay không làm chúng nó biết, các ngươi không có đào tẩu. Bọn họ đều đào tẩu, ngươi còn muốn nói cái gì? 5 người, chỉ tới lưu lại 1 người ở chỗ này, mặt khác 4 cái còn không phải là đào tẩu. Sức của 1 người. Hồng Nhận quay cuồng, Quân Mộ Khuynh trên tay Hồng Nhận gạt rớt. Thiên Mục Lang khuyển trên người lại lần nữa nhiều vài đạo vết thương. Nhân loại, ngươi lấy sức của 1 người, vọng tưởng đụng đến bọn ta 5 cái. Thiên Mục Lang khuyển trầm giọng nói, tục tăng thanh âm chấn động chung quanh. Bị công kích ma thú, lên tiếng giống to, nhìn trên người miệng vết thương, nhìn lại bọn họ muốn công kích nhân loại trên người sao có nửa điểm vết thương, trong mắt thiêu đốt đi lửa giận. Giống. Thế nào, ngươi cấp nhóm trên người tăng thêm một ít miệng vết thương. Quân Mộ Khuynh thị huyết mà nói. Huyết tinh hương vị không có làm nàng sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên nàng trong thân thể thị huyết. Ma thú công kích, hung manh nhanh chóng, đây là Thiên Mục Lang khuyển nhất kiêu ngạo sự tình. Rất nhiều lần bọn họ đều cho rằng vương sẽ đừng thương đến, muốn nhảy ra đi thời điểm, mới có thể phát hiện vương sự tình gì đều không có, bình yên tránh thoát đi. 4 người giấu ở chung quanh, kinh hồn táng đảm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, rất nhiều lần bọn họ cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Muốn mệnh lệnh bầy sói, liền phải làm chúng nó trước phục tùng, lang. Trời sinh ra tính, làm chúng nó phục tùng, cần thiết muốn đem chúng nó đánh bại, đánh tới chúng nó sợ hãi đến sợ hãi. Mấy thứ này, đều là nàng kiếp trước ở bầy sói bên trong, cùng bầy sói vật lộn được đến kinh nghiệm. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm vô ngày hôm trước Mục Lang khuyển, ở chúng nó công kích phía trước, nàng cũng đã phát hiện chúng nó sẽ công kích đến địa phương nào, lực đạo có bao nhiêu trọng. Ở 5 ngày hôm trước Mục Lang khuyển bên trong, màu đỏ thân ảnh có vẻ như cá gặp nước. Giống như cũng không có nửa điểm cố hết sức bộ dáng. Quân Mộ Khuynh xảo diệu né tránh Thiên Mục Lang khuyển công kích, trên tay Hồng Nhận gai đúng châu ngứa gặt rớt, phách chém, hoa thứ. Thiên Mục Lang khuyển, thần thú cấp bậc. Quân Mộ Khuynh trên tay Hồng Nhận quay cuồng, thoăn thoắt màu đỏ thân ảnh, nháy mắt đi đến 5 đầu ma thú trước mặt. Dưới chân từng trận đông đưa, 5 đạo thân ảnh bay nhanh lao tới, Thiên Mục Lang khuyển bay nhanh lao ra, lao thẳng tới Quân Mộ Khuynh mà đến. Ầm ầm ầm. Oeng. 4 đạo thân ảnh lập tức giấu đi. 4 người hơi thở cũng tức khắc toàn vô, phảng phất như là biến mất ở trạm kiểm soát bên trong, nhưng là Quân Mộ Khuynh lại có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ tồn tại. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh chỉ chung quanh. 4 người nghiêm túc gật đầu, lấy quá Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí, bọn họ phi thường rõ ràng, hiện tại quan trọng nhất chính là đoàn kết, mà bọn họ vương, cũng đem mệnh giao thác ở bọn họ trên tay. Che giấu hơi thở đối lính đánh thuê tới nói, chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ chỉ cần nghe mệnh lệnh ra tay, liền sẽ không có sự tình gì. Hiện tại nghe ta, các ngươi cầm này 4 kiện thần khí giấu ở chỗ tối, làm ma thú phát hiện không đến các ngươi hơi thở tốt nhất, chờ đến ta cho các ngươi ra tay thời điểm, lập tức ra tay, không cần có bất luận cái gì chần chờ. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra vài món thần khí giao cho bọn họ 4 cái trên tay. 4 người sắc mặt một trận trắng bệnh, bọn họ thật là nghe được, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đây là cửa thứ 3 trạm kiểm soát, các ngươi nghe ngầm chấn động là có thể biết, còn có ma thú lại đây. Ở không thể ngưng tụ đấu kỹ dưới, gặp được ma thú người bình thường đều sẽ kinh hoàng thất thố. Chúng ta cũng giống nhau. Mặt khác 3 người cũng sốt ruột mở miệng, bọn họ đều không cảm giác được nguyên tố. Vương, chúng ta không cảm giác được nguyên tố. Lãnh Nhược sốt ruột nói, tại sao lại như vậy, một chút nguyên tố đều không có nguy hiểm phải làm sao bây giờ. Đế thần, chiêu số đích xác không ít. Quân Mộ Khuynh trong mắt lập lòe ý tứ cười lạnh, trên tay xuất hiện một phen màu đỏ huyết nhận. Không thể ngưng tụ đấu kỹ. Chuyện này hoàn toàn không có người biết, chờ đến lại phát hiện thời điểm, kia tuyệt đối đã trưởng. Nhân loại, cái này địa phương, không có một chút nguyên tố, hơn nữa ngươi ở trong thân thể nguyên tố, như là đông lại giống nhau, đây là dùng cường đại lực lượng dưới, vì ngăn cản các ngươi tạm thời không thể ngưng tụ đấu kỹ. Hảo nguy hiểm địa phương, ở bất chi bất giác chung rơi vào bẫy dập. Nện bước mại động, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại, bên tai truyền đến sinh mệnh tinh linh kêu to. Gió nhẹ phất qua nhánh cây. các nơi đều lộ ra huyết tinh hương vị, phảng phất nơi này đã từng chết quá ngàn ngàn vạn vạn người, mới có thể tụ tập như vậy trọng mùi máu tươi. Đúng vậy, bốn người gật gật đầu, ngửi được mùi máu tươi bọn họ sẽ biết. Các ngươi hiện tại phải cẩn thận, đây mới là chân chính trạm kiểm soát. Không thể không nói, đế thần thật đúng là hào phóng, đưa hai quan cho người ta, thẳng đến cửa thứ ba, hắn ăn bài đồ vật, mới tính chân chính xuất hiện. Vương! Lãnh Lược kêu lên, nơi này như thế nào sẽ có như vậy năm lộng về mùi máu tươi, lại không có nhìn đến phát sinh đối chiến về sau hỗn độn, cũng không thấy được thi thể. Mùi máu tươi! Cửa thứ ba xuất hiện ở trước mắt, nên diện mà đến chính là nồng đậm mùi máu tươi, Quân Mộ Khuynh lập tức dừng lại bước chân. Như vậy tiếp tục đi xuống đi, bọn họ thực mong là có thể trực tiếp thông qua chín quan, này chín quan rõ ràng so chính là tốc độ, ai tới trước ai liền thắng, nơi nào có cái gì nguy hiểm tồn tại. Bốn người chạy nhanh đuổi kịp, gấp không chờ nổi đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nện bước, hướng cửa thứ ba đi đến, trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười. Đi! Quân Mộ Khuynh nắm tay tiếp nước tinh thạch, trực tiếp hướng cửa thứ ba đi đến. Đã liền nhất hai quan, đều không có sự tình gì, kia cửa thứ ba có phải hay không cũng cùng hiện tại giống nhau. Bọn họ có phải hay không đi nhầm địa phương? Nơi này thật là đế thần chín quan nơi sao? Như thế nào càng xem càng không giống? Quay đầu nhìn thoáng qua rời đi 5 người, Từ Bắc trầm giọng nói, Vương, này cửa thứ 2 cũng không có gì. 5 người trên tay cầm chặt đá thủy tinh, 5 người biến mất tại chỗ. Hắn muốn đem Quân Mộ Khuynh ném rất xa, thiên tài, 5 nguyên tố thiên tài, nàng gần nhất mũi nhọn đã đủ thịnh, thiên tài chi danh, cũng không nên dừng ở nàng trên đầu. Đi! Diêu Lang thu hồi con ngươi. Hắn liền không tin, Quân Mộ Khuynh có thể đuổi kịp chính mình bước chân. Đế thần chín quan nơi, cũng bất quá như thế, có cái gì hảo lo lắng, bọn họ ba lượng hạ liền xông qua hai quan, mặt sau căn bản là không đáng giá nhắc tới, nhẹ nhàng liền đi qua. Diêu công tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này, chúng ta có phải hay không có thể đi cửa thứ ba? Bốn người vội vàng đi đến Diêu Lang trước mặt, hưng phấn mà nói. Diêu Lang ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, một cái liền mới vừa trời cao mới bảng mặt sau vị trí người, dám làm lơ hắn tồn tại. Quân Mộ Khuynh. Năm người trực tiếp đi qua đi, đứng ở bọn họ trước mặt người làm lơ rớt, người như vậy, không cần phải để ý tới. Hừ. Như vậy một chút tiểu trạm kiểm soát, đều có thể làm ngươi khẩn trương nửa ngày, Phượng gia chủ, không đúng, ngươi hiện tại đại biểu chính là lính đánh thuê, hẳn là kêu lính đánh thuê vương, ngươi không bằng nhanh chóng trở về, như vậy, liền sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Chào phúng thanh ấm nên diện mà đến, Diêu Lang ngạo mạn nói. Bốn người bình tĩnh một chút gật đầu, vương nói không sai. Đế thần như thế nào sẽ làm bọn họ dễ dàng như vậy liền qua quan, mặt sau mới là chân chính khó chạm kiểm soát. Không cần thả lỏng cảnh giác, rất nhiều người chính là thua tại cửa thứ nhất thượng. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt nữ tử, mày nhẹ chọn, nàng nhớ rõ cái này kêu phi nhân, mặt khác hai cái nam, một cái kêu Từ Bắc, một cái kêu Đồng Vĩ. Vương, dễ dàng như vậy chạm kiểm soát, như thế nào như vậy nhiều người cũng chưa đi qua. Bốn người bên trong một cái khác nữ tử là hỏi, cứ việc có chút biệt nữ, nàng vẫn là kêu ra tới, kỳ thật nàng cho rằng vương sẽ không tiến vào, nàng hẳn là chỉ là ngồi ở chỗ kia chờ kết quả, không nghĩ tới sẽ cùng bọn họ cùng nhau tiến vào. Chẳng phải biết, cửa thứ hai mới là nguy hiểm bắt đầu, cửa thứ nhất chỉ là làm người yên tâm cảnh giác một loại phương pháp. Cửa thứ nhất dễ dàng, mặt sau trạm kiểm soát liền sẽ càng ngày càng khó, phía trước người chính là cho rằng, cửa thứ nhất dễ dàng đến cơ hồ không có gì. Liền cảm thấy chín quan nơi không có trong tưởng tượng như vậy khó đi, mặt sau liền sẽ thả lỏng cảnh giác. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, gật đầu đáp, là đi qua. Vương, chúng ta thông qua cửa thứ nhất. Lãnh Nhược không xác định hỏi, dễ dàng như vậy đã vượt qua cửa thứ nhất, chín quan nơi, cũng không trong tưởng tượng như vậy khó khăn, như thế nào liền có như vậy nhiều người quá không được. Năm người chỉ cảm thấy hoa mắt, ánh vào mi mắt chính là tân cảnh tượng, vừa rồi chính là xanh un núi rừng. Hiện tại tắc như là đứng ở trên sườn núi. Ở Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú hạ, nam đạo thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất ở tầng thứ nhất trạm kiểm soát. Mắt đỏ nhìn chung quanh, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, cửa thứ nhất đều không có cái gì, hiện tại đã thông qua, chung quanh cái gì đều không có, kia muốn như thế nào đi cửa thứ hai. Hắn kém một cái tầng cấp, cũng có thể lợi hại như vậy sao? Vương đấu ký trận, vừa rồi bọn họ đều không có thấy rõ ràng, thật sự chỉ là một bậc tôn đế vương. Thật là lợi hại. Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau bốn người, trợn mắt há hốc mồm nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình dại ra. Nam đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở xanh biếc bên trong, lưu lại chỉ có một tiếng tê tê. Không. Năm người cùng kêu lên hò hét, chút nào không phát giác, không biết ở khi nào, trên người đóng băng đã cởi bỏ. Băng châm. Năm căn màu bạc băng châm bay qua, mới cắm ở năm người trên tay, mà bọn họ trên tay nắm, chính là bọn họ vẫn luôn muốn cướp đá thủy tinh, băng châm hoàn toàn đi vào đá thủy tinh chung, đá thủy tinh lập tức dập nát. Màu đỏ nện bước đi đến 5 người trước mặt, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, trò chơi từ vừa rồi liền bắt đầu. Thừa dịp bọn họ cũng chưa chú ý, trực tiếp ngưng tụ ra đấu kỹ, dùng hỏa nguyên tố làm cho bọn họ thất thần, lại dùng thủy nguyên tố đưa bọn họ đóng băng. Đánh lén. Chân chùi đánh lén. Người đánh lén. Ở đánh lén trước người nọ còn không quên lớn tiếng tê tê. Nam đạo thân ảnh lập tức bị đóng băng trụ, mới vừa đẩy ra 2 bước người cũng bị đóng băng ở trong đó. Hàn băng phách. Nóng rực độ ấm, nháy mắt trở nên lạnh băng vô thường, chung quanh như là muốn đóng băng giống nhau. Cái gì? Cầm đầu người trước hết hoàn hồn, nhìn đến ngọn lửa trực tiếp hướng hắn bên này bay tới, bước chân nhanh chóng lui về phía sau. Ngọn lửa giống như một cái trường xà, ở không trung bay qua, phun thật dài xà tin, ngang trời đảo qua đứng ở trước mặt cười to 5 người. Huyết điểm cuồng hỏa. Ngũ sắc đấu kỹ trận nháy mắt nổ tung, tốc độ mau đến cơ hồ không ai thấy rõ ràng, ngọn lửa thiêu đốt ở Quân Mộ Khuynh trên tay, lạnh băng thanh âm chợt vang lên. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói, một bậc tôn đế vương. Phượng gia chủ, không thể không bội phục ngươi dũng khí, ta nhớ rõ ngươi trước đoạn tấn chức tôn đế vương, nhiều nhất cũng chính là một bậc tôn đế vương, lấy cái gì cùng chúng ta 5 cái trí tôn đấu. Thật là cười chết, nàng còn dám bọn họ trước mặt là nói ra như vậy cuồng vọng nói. Cười to thanh âm vang lên, vừa rồi còn ở kinh ngạc 5 người, đột nhiên bắt đầu cuồng tiếu lên. Ha ha, bọn họ trước mặt chính là 5 cái trí tôn, vương như thế nào cùng bọn họ phát sinh chính diện xung đột, này đối bọn họ là đại đại bất lợi a. Đứng ở bên người nàng 4 người, trừ bỏ Lãnh Lược, mặt khác 3 cái trên mặt đều lộ ra một lau cấp, còn có một mặt lo lắng. 5 người hơi hơi sửng sốt, ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Quân Mộ Khuynh lánh coi trước mặt người, kiêu ngạo mở miệng nói, các ngươi đem đá thủy tinh dậy ra tới, ta nói không chừng sẽ lưu lại các ngươi một người ở chỗ này. Người này hoàn toàn đem Quân Mộ Khuynh cho rằng là, ở Hàn Ngạo Thần che chở hạ, mới dám càn rỡ kiêu ngạo người, cho rằng Hàn Ngạo Thần không ở, nàng trung quy cũng chỉ là một cái là tiểu cô nương. Lính đánh thuê chi vương là hiểu lý lẽ người, ngoan ngoãn giao ra đây đi, cũng không cần chúng ta lại động thủ. Cầm đầu người cười nói, Phượng gia gia chủ lính đánh thuê chi vương làm sao vậy, ở cái này chín quan nơi, không có vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, ai còn sợ nàng. Đoạt đá thủy tinh. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía đi tới người, mắt đỏ bên trong lập lòe ra tươi cười, trí tôn cấp bậc, không biết cái kia thế lực đem 5 cái trí tôn đưa vào tới. Các dòng binh phẫn nộ xem qua đi, trong mắt lập lòe ra sắc bén quan mang. Thật là buồn cười, lính đánh thuê chi vương cũng bất quá như vậy, hiện tại mới giáo dục thủ hạ, có thể hay không quá muộn một chút. 5 người chậm rãi vây lại đây, trên mặt lộ ra miệt thị cười khẽ. Là. 4 người chăm miệng một lời đáp. Ta muốn không chỉ là toàn lực, còn có phục tùng. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nói, trong mắt không có một tia độ ấm. Chúng ta nhất định sẽ khuynh tận toàn lực. 3 người chăm miệng một lời nói, đây là bọn họ lính đánh thuê chi vương, làm gì còn muốn hoài nghi, lính đánh thuê lệnh là có linh tính. Nó lựa chọn lính đánh thuê vương, nhất định sẽ không sai. Quân Mộ Khuynh nói cứ việc không có một tia độ ấm, lại làm ở đây vài người trên mặt, bốc cháy lên hy vọng quan mang. Hiện tại đã thực rối loạn, lại loạn một chút, liền vô pháp quản. Phượng gia không có tham gia, vì cái gì sẽ vì bọn họ, đương nhiên, ta cũng không phải vì các ngươi, mới không cho Phượng gia tham gia. Phượng gia như bây giờ liền khá tốt, đột nhiên nhiều một tòa thành ra tới, nhất định lại sẽ đại loạn. Vương, ngươi làm chúng ta tỉ thí. Có phải hay không vì Phượng gia sao? Nàng là Phượng gia gia chủ, đó chính là Phượng gia người, đại ương thành sự tình. Đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt 2 nam 1 nữ, biểu tình có chút chần chờ, lại vẫn là có người đứng ra đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Đi theo ta tiến vào, ta không yêu cầu các ngươi khác, trong đó quan trọng nhất một chút, phục tùng. Đại ương thành ta muốn hay không đều không sao cả, các ngươi muốn cũng như vậy tưởng, chúng ta hiện tại liền có thể trở về. Bọn họ nếu là cảm thấy... Đại ương thành cuối cùng chính là nàng chiếm được tiện nghi, liền không cần lại so. Mây mù bên trong màu đỏ thân ảnh đứng ngạo nghễ, Quân Mộ Khuynh nhìn bị chọn lựa tiến vào 3 người, lạnh băng thanh âm vang lên. Chín quan nơi, tất cả mọi người đi vào, trên tay nắm là đá thủy tinh, nhìn xanh lá mạ núi rừng, ngắm nhìn chung quanh. Vì hắn hảo, vẫn là trước không nói, về sau lại chậm rãi nói cho hắn. Nhìn Tiểu Thiên Tuy kinh ngạc cảm thán biểu tình, Bắc Cung Hoàng vẫn là quyết định, trước không nói Huyết Tiểm Vương cùng Long Thần sự tình, này hắn nếu là đã biết. Hơn nữa hôm nay liên tiếp kích thích, Tiểu Thiên Túy nhất định sẽ ngất xỉu đi. Ông trời! Nha đầu liền thượng cổ thần thú đều nhận thức. Thường không sai. Bắc Cung Hoàng gật gật đầu, ở vạn thú thành ở thời gian lâu như vậy, Huyền Vũ trông như thế nào, hắn vẫn là biết đến. Tiểu Thiên Túy đột nhiên nhìn Bắc Cung Hoàng, hắn không có nhìn lầm đi, người nam nhân này sao có thể là Huyền Vũ, thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Huyền Võ. Bắc Cung Hoàng ngơ ngẩn nhìn Huyền Vũ rời đi bóng dáng, trước kia đều là như vậy đều, hiện tại làm gì đột nhiên rời đi. Đình chỉ, ta đây liền đi. Huyền Vũ nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, cất bước rời đi, như vậy trước công chúng dưới, hắn nhưng không nghĩ làm tất cả mọi người biết chính mình thân phận, thượng cổ thần thú xuất hiện, khiến cho xôn xao còn không biết có bao nhiêu đại. Huyền Vũ. Dù sao Quân Mộ Khuynh không ngồi, ta đương nhiên có thể ngồi ngồi, Phượng gia gia chủ, không nghĩ tới tới rồi thần tộc, trực tiếp từ thành chủ nhảy tới gia chủ. Vẫn là Phượng gia gia chủ, cũng không biết nàng lại làm cái gì nghịch thiên sự tình. Tiểu Thiên Túy Hồ nghi nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, nheo lại hai mắt, ngươi là ai, vị trí này không phải ngươi. Giả chết bản lĩnh còn không nhỏ, làm cho Quân Mộ Khuynh mặt, nói nàng nói bậy, không thể không bội phục hắn dũng khí, còn chỉ là dọa ngất xỉu đi, không có hụ chết, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Tấm tắc, cư nhiên còn có người dọa ngất xỉu đi. Huyền Vũ không biết khi nào xuất hiện, ngồi ở Quân Mộ Khuynh vị trí thượng, nhìn vẫn luôn ngất Tô Đường, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta cũng hoảng sợ. Bắc Cung Hoàng tiếp được nói, may mắn mấy năm nay trái tim thừa nhận năng lực chậm rãi tăng cường, bằng không thật sự sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Bất quá, lính đánh thuê chi vương. Nàng như thế nào sẽ không đi, liền tính không phải vì Đại Ương Thành, cái này chín quan nơi cũng sẽ không bỏ qua. Bắc Cung Hoàng cười nói, không đi. Vậy không phải Quân Mộ Khuynh, rừng ma vực đều có thể đường ngang, còn có cái gì địa phương nàng không dám đi. Nhìn Quân Mộ Khuynh đi vào chín quan nơi, Tiểu Thiên Túy bất đắc dĩ cười, còn tưởng rằng nha đầu này thật sự không đi, kỳ thật còn có hậu chiêu. Lính đánh thuê chi vương, thật không nghĩ tới. Mấy thế lực lớn cầm đầu người, ánh mắt nóng rực nhìn trên tay hắn lệnh bài, ánh mắt lộ ra khát vọng. Có thể đi vào. Phách cầm trên tay ra một khối lệnh bài, trước mặt trống trải vô ngần chung quanh, thẩm thấu xuất thần bí hơi thở. Lãnh Nhược hai mắt tràn ra quan mang, vương như vậy tín nhiệm nàng, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Vậy ngươi còn ở trần chờ cái gì? Quân Mộ Khuynh hướng phía trước nhìn lại, lần này tỉ thí người, dẫn đầu cấp lính đánh thuê đều giữ lại, Quân Mộ Khuynh nhảy lên chính là ba cái hậu sinh văn bối, ở thực lực phương diện cũng hoàn toàn không được. Là, Lãnh Nhược quyết đoán trả lời, không có chút nào trần chờ, nàng từ nhỏ chính là lính đánh thuê. Ngươi là lính đánh thuê sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi lại. Lãnh Nhược trần chờ mà nhìn trên tay khoáng thạch, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tiếng cười nói, vương, ta thật sự cũng có thể sao. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cướp đi đối thủ đá thủy tinh, như vậy hắn liền sẽ đuổi ra bên trong đánh mất tư cách. Phách tiếp tục nói, đây là tỉ thí quy tắc. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trên tay cục đá, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tại chỗ học viện Nam Ngưng năm đó tuyển học sinh phương pháp, chính là từ nơi này học đi, không cần phải nói cũng là cái kia tiện nghi ông ngoại làm. Đá thủy tinh rơi xuống các ngươi liền sẽ bị đuổi ra tưởng chín quan nơi. Cũng sẽ tăng thi tư cách, ở các ngươi nguy hiểm thời điểm, bóp nát đá thủy tinh, cũng có thể kịp thời ra tới. Phách trầm giọng nói, bên trong cứ việc là đế thần chế tạo ra tới loại nhỏ không gian, lại phi thường nguy hiểm. Ở mấy ngàn người bên trong, thượng trăm đội người từ bên trong đi ra, 5 người một tổ, mỗi người trên tay đều nắm chặt một khối đá thủy tinh. Quân Mộ Khuynh không cấm cười, đế thần là thỉnh hắn tới làm chứng kiến, hiện tại hắn giúp chính mình nhìn những người đó nên ném văng ra, lại còn có chủ động hỗ trợ chế tạo hỗn loạn. Cái kia biến mất đế thần đã biết có thể hay không hộc máu. Vi phu giúp ngươi nhìn nơi này. Hàn Ngạo Thần nghiêm trang mà nói, vừa rồi hắn là không nói cái gì, nhưng không đại biểu những người này có thể làm càn. Đã biết, thượng cổ đồ vật, ta cũng có không ít. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, trong mắt tràn ra tươi cười. Khuynh Khuynh, chín quan nơi ngươi phải cẩn thận, ở thứ 9 tầng thời điểm, là có thượng cổ đồ vật ở trấn thủ, trước mắt còn không biết là cái gì. Hàn Ngạo Thần mới ôn nhu nói, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Quân Mộ Khuynh không có lý sẽ chung quanh phức tạp, mới vừa nhìn về phía trước mặt chín quan nơi, bên hai liền vang lên Hàn Ngạo Thần thanh âm. Tỷ thí thế lực cũng đem lực chú ý thu hồi, vừa rồi nói chuyện cùng bọn họ không quan hệ, vẫn là trước bắt đầu tỷ thí. Kia tỷ thí trước bắt đầu, kiềm giữ lệnh bài thế lực đều phái ra 5 người đi vào chín quan nơi, trước hết ra tới thế lực là có thể được đến Đại Ương Thành. Phách vẻ mặt cuồng hãn, tình huống như vậy hạ còn có thể bình tĩnh như lúc ban đầu người cũng chỉ có bọn họ 2 cái. Ném văng ra người không quan hệ tỉ thí hiện tại liền bắt đầu đi. Hàn Ngạo Thần thu hồi con ngươi, nên rửa sạch người, cũng nên thanh xong rồi. Tô Đừng nhìn một cái lại một người bị ném ra Đại Ương Thành, chậm chạp chính là không có đến phiên chính mình, hai mắt một bạch, liền như vậy chết ngất qua đi. Hội trường thượng còn không có bắt đầu tỉ thí, cũng đã một mảnh hỗn loạn, phách bất đắc dĩ mà thở dài, ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, hiện tại lúc này, hắn cũng không thể nói cái gì, vẫn là nhìn hảo. Ngươi, ta chính là muốn quá mức. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chút nào không phủ nhận mục đích của chính mình. Quân Mộ Khuynh, ngươi không cần quá phận. Hắc ám vực đứng lên một đạo thân ảnh, nàng làm như vậy, trong mắt còn có hay không bọn họ, đồng dạng là chạy song song với thế lực thủ lĩnh, nàng dựa vào cái gì làm như vậy. Mấy ngàn người bên trong, một mảnh sôi trào, một cái tiếp theo một người, bị ném ra đại ương thành ở ngoài. Đúng vậy, mười mấy đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, nháy mắt đã hoàn toàn đi vào đám người bên trong. Các ngươi cũng tới hỗ trợ, xử trí liền không cần, trực tiếp đem bọn họ ném văng ra. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, hai người chi gian ăn ý, không cần ngôn ngữ, là có thể phối hợp thiên ý hề vô phùng. Mấy ngàn cá nhân, đồng loạt dùng mình một cái, đều đang liều mạng hồi tưởng, chính mình vừa rồi có hay không nói qua cái gì. Lệ Thành, thử chi giúp Vương Phi đem người tìm ra. Mỏng lạnh ưu nhã thanh âm vang lên, cao hơn kia một bôi đen sắc thân ảnh, là như vậy cao lớn cần làm người nhìn lên mới có thể nhìn đến. Làm cho bọn họ thừa nhận, kia sao có thể, nói đúng không mang thủ, lính đánh thuê đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, hiện tại không mang thủ, ngày nào đó chết bọn họ cũng không biết. Mấy ngàn người chung, lúc này một mảnh yên tĩnh, không ai dám xuất khẩu nói chuyện. Thượng trăm lính đánh thuê cứ việc lúc này còn có chút người không phục Quân Mộ Khuynh, nhưng là nghĩ đến chính mình lính đánh thuê chi vương bị người coi thường, bọn họ mỗi người trên mặt đều lộ ra hừng hực lửa giận. Chúng ta lính đánh thuê chi vương, há tha cho ngươi nhóm làm cản, vương là Phượng gia gia chủ không sai, kia cũng là chúng ta lính đánh thuê chỉ vương, ai cũng không thể nói năng lô mãng. Lính đánh thuê bên trong, vang lên phẫn nộ thanh âm. Lãnh Nhược bất mãn mà đứng lên, chỉ vào người chung quanh quát lớn nói, các ngươi không phải nói chúng ta vương nhát gan sao. Nếu các ngươi có lá gan, không bằng liền hào phóng thừa nhận vừa rồi là ai xuất khẩu làm cản. Chúng ta lính đánh thuê, nhất định sẽ không mang thủ. Bởi vì thù đã ở lúc ấy báo. Một đám người chỉ cảm thấy từng trận hỗn độn, bọn họ như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Quân Mộ Khuynh trừ bỏ là Phượng gia gia chủ, hiện tại vẫn là lính đánh thuê chi vương. Hơn nữa nàng nói thẳng Phượng gia không tham gia, lính đánh thuê chi biên, đó là nửa điểm không nhắc tới. Hai phải đoá người đều biết, ta chỉ là nói Phượng gia không tham gia, không có nói lính đánh thuê không tham gia. Đây là hai chuyện khác nhau. Người nói chuyện cảm giác được lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú, không cấm dùng mình một cái, lại vẫn là ngăn chặn trong lòng rung động, tiếp tục nói, không biết Phượng gia chủ lời này có ý tứ gì. Liền không biết ngươi nghe tin tức này thời điểm, có hay không mang lô thai đi. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn lại, ánh mắt dừng ở Hắc Ám vực phương hướng, lại là bọn họ. Phượng gia chủ 5 ngày trước đã từng nói qua, không tham gia lần này tỉ thí, lính đánh thuê vì cái gì còn sẽ tham gia. Này không phải lật lọng. Mọi người lại lần nữa cúi đầu, trở thành Phượng gia gia chủ, còn có thể trở thành lính đánh thuê chi vương, kia hoàn toàn là người ta bản lĩnh, có thể có cái dạng nào quan hệ, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không dám thừa nhận. Là không quan hệ. Lính đánh thuê là lính đánh thuê, Phượng gia là Phượng gia, có quan hệ gì? Quân Mộ Khuynh đối mặt mọi người nghi ngờ, ngữ khí như cũ gợn sóng bất kinh, bình tĩnh như lúc ban đầu ngồi ở chính mình vị trí thượng. Chỉ là rốt cuộc kinh ngạc mà thôi, rốt cuộc Phượng gia gia chủ, lại như thế nào có thể trở thành lính đánh thuê vương giả? Bắc Cảnh Khúc gia người trầm giọng hỏi, Phượng gia có này đó lính đánh thuê, còn không phải là như hổ thêm cánh. Ai nói Phượng gia đã xuống dốc? Đây là xuống dốc sao? Mặc dù tin tức này là thật sự, còn phát sinh ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng là không thể tin được. Mọi người tức khắc nghẹn lời, đương nhiên không có cái này quy định, nhưng là, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tin tưởng, một cái 20 tuổi thiếu nữ, trừ bỏ là Phượng gia gia chủ bên ngoài, vẫn là lính đánh thuê chi vương. Quân Mộ Khuynh ngồi ở lính đánh thuê chi vương vị trí thượng, màu đỏ hai mắt nhìn về phía Hắc Ám vực phương hướng, có người quy định, ta không thể trở thành lính đánh thuê chi vương. Phượng gia chủ như thế nào sẽ trở thành lính đánh thuê chi vương? Hắc Ám vực phương hướng truyền đến thanh âm, nghe ngự khí rõ ràng cũng đã nghiến răng nghiến lợi. Phách sững sờ ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh, không cấm nuốt nuốt nước miếng, nàng cư nhiên vẫn là lính đánh thuê chi vương. Phượng Túc cùng người kia nữ nhi, dựa vào cái gì chuyện tốt đều rơi xuống bọn họ trên người, trừ bỏ Phượng gia gia chủ cái này thân phận, còn cùng có lính đánh thuê chi vương. Lính đánh thuê chi vương. Quân Mộ Khuynh. Phượng gia gia chủ. Lính đánh thuê chi vương. Quang Minh chi thần cắn chặt răng can. Hai mắt bên trong thiêu đốt lòng đố kỵ, đôi tay nắm chặt ở ghế dựa trên tay vịn mặt, đem một chất ghế dựa tay vịn, thật sâu chảo ra lưỡng đạo dấu vết. Hiện tại hắn chỉ nghĩ liền như vậy ngã xuống đi, như vậy liền không cần ở đối mặt Phượng gia gia chủ, cũng chính là lính đánh thuê chi vương. Tô Đừng đứng ở tại chỗ, ở nghe được lính đánh thuê đối Quân Mộ Khuynh nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Mọi người ánh mắt thoáng di động, hướng Tô Đừng đứng địa phương nhìn lại, nhìn hắn kia sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy biểu tình. Càng nhiều người là ở may mắn, vừa rồi không có làm việc đốc. Ở lính đánh thuê chi vương trước mặt, nói nàng nói bậy, còn không phải là tìm chết. Hơn nữa, vội vã muốn chết người, chỉ sợ hiện tại đã sợ hãi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói, bọn họ thật muốn liền như vậy chết ngất qua đi. Mệt bọn họ vừa rồi còn đang nói những lời này đó, làm cho lính đánh thuê chi vương mặt nói những lời này đó. Lính đánh thuê chi vương A. Bọn họ không cấm che lại ngực, liền sợ chính mình trái tim không chịu nổi, liền như vậy ngất xỉu đi. Đơn giản hai câu lời nói, thành công làm mọi người mở ra miệng đều có thể tắc tiếp theo cái đại dưa hấu. Cần tuân lính đánh thuê vương chỉ thị. Sở hữu lính đánh thuê lại lần nữa chăm miệng một lời nói, đích xác, một trận chiến này, là vì chính bọn họ, mà không phải lính đánh thuê chi vương, không phục lính đánh thuê chi vương, bọn họ cũng muốn vì chính mình mà chiến. Mới có thể dùng nhắc nhở bọn họ, lần này tỉ thí, cũng không phải vì lính đánh thuê chi vương mà chiến, mà là chính bọn họ sau này, không hề bị người coi khinh sau này. Túi đầu túi người lính đánh thuê hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía quân mộ khinh, nàng cũng biết bọn họ không phục sao. Lần này tỉ thí, cũng không phải vì ta, mà là vì các ngươi chính mình. Lạnh băng thanh âm nổ tung, chấn động ở yên tĩnh bốn phía, cơ hồ mỗi cái góc, đều rõ ràng vang lên. Hàn Ngạo Thần trong mắt tràn ra tươi cười, mấy ngàn người bên trong, duy nhất có thể bình tĩnh như lúc ban đầu người, cũng chỉ có hắn một cái, ngay cả đã suy đoán đến Tiểu Thiên Tuy cùng Bắc Cung Hoàng, cuối cùng vẫn là bị dọa tới rồi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn màu đỏ thân ảnh đi lại, phảng phất hết thể đều đình chỉ xuống dưới, ngay cả nhỏ bé yếu ớt gió nhẹ, cũng không hề thổi quét đong đưa, mỗi người đều có thể nghe được chính mình giống như lôi cổ tiếng tim đập. Nghi hoặc mấy ngàn đôi mắt, không cấm trợn to, thay kinh tủng kinh ngạc, vừa rồi còn náo nhiệt như thị tỷ thí nơi, giờ phút này một mảnh yên tĩnh. Tham gia lính đánh thuê chi vương. Thượng trăm lính đánh thuê đôi tay ôm quyền, hướng về phía đi tới quân mộ khuynh thoáng túi người, len ken hữu lực thanh âm, kinh thiên động địa, va chạm tiến mọi người trong lòng. Theo quân mộ khuynh đi lại nện bước, sở hữu lính đánh thuê, mặc kệ là thấy chưa thấy qua nàng, cũng mặc kệ có phục hay không khí, đều đứng lên thể. Nhìn chăm chú vào hai mắt, nhìn quân mộ khuynh đi đến phương hướng, đôi mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, bởi vì quân mộ khuynh cũng không phải hướng phượng ra vị trí thượng đi đến. Dứt lời, màu đỏ thân ảnh bước ra nện bước đi đến, ánh mắt mọi người đều đặt ở kia một mặt màu đỏ thân ảnh phía trên. Quân mộ khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Đường, lạnh băng thanh âm vang lên, có thể bắt đầu rồi. Không ít nhị lưu thế lực nhìn đến hắn cái dạng này, không cấm nghiến răng nghiến lợi, tưởng đem hắn một chân đá đi, chính mình đứng ở hắn vị trí, diều võ dương oai nói chuyện. Phượng gia gia chủ, ngươi đừng đứng ở chỗ này, vẫn là trở lại Phượng gia vị trí ngồi hạ đi. Tô Đường lo chính mình nói, biểu tình còn đắc ý rào rạt. Hắn nói thời gian dài như vậy, quân mộ khuynh đều là mắt lạnh tương đãi. Hắn còn nhìn không ra tới là vì cái gì sao? Các ma thú đứng ở không trung, không cấm lắc đầu, tưởng này nhân loại, đây là tìm chết sao? Ta cảm thấy là này lính đánh thuê chi vương nghe được Phượng gia gia chủ tới, bị dọa không dám ra tới. Tô Đừng cười lớn nói, phảng phất đã bắt được Phượng gia cái này đại chỗ dựa. Thế lực lớn đều nói phải đợi, những người khác cũng không dám nói thêm nữa cái gì, thế lực lớn có thể chờ, bọn họ còn có cái gì không thể chờ. Quang Minh chi thần vì chính mình hoàn mỹ hình tượng, vẫn luôn là mặt mang mỉm cười, đối với sự tình gì, đều lo liệu thâm minh đại nghĩa thái độ, mặc dù là này sẽ, nàng cũng tươi cười như cũ. Phượng gia đều có thể không tham gia, vì cái gì thú chi giới còn muốn tham gia tỉ thí. Chúng ta thú chi giới tham không tham gia đều không sao cả. Lôi đình không thèm để ý mà trả lời, nếu không phải thú vương mệnh lệnh, nó cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, hiện tại nhất định là cùng Phượng gia giống nhau, nhìn bọn họ đánh. Nếu phách hộ vệ nói phải đợi, vậy chờ đi. Vân Nguyên mỉm cười nói, đã quyết định muốn tỉ thí, thời gian kia cũng không kém một chốc một lát. Bọn họ không nói lời nào, đó là bởi vì lính đánh thuê chi vương liền ở hắn bên người, bọn họ vương đô đã tới, còn có cái gì hảo thuyết. Các dòng binh trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, nhìn Tô Đừng người bên cạnh, đôi mắt nhìn về phía cái khác địa phương. Phách hộ vệ, ngươi nhìn xem, các dòng binh hiện tại đều trột dạ không dám nói tiếp nữa, còn không phải là nói, căn bản là không có gì lính đánh thuê chi vương. Tô Đừng gấp không chờ nổi mà nói. Giống như liền sợ ai đoạt hắn công lao dường như. Lính đánh thuê giữ lời hứa, lính đánh thuê chi vương nói qua sẽ đến tỉ thí, sẽ không nuốt lời. Phách bình tĩnh nói, cứ việc có điểm kỳ quái, vẫn là chủ trương chờ còn không có ra mặt lính đánh thuê chi vương. Lãnh Trạch há miệng thở dốc, hầu nghi quay đầu nhìn về phía quân mộ khuynh, mắt đỏ giống như hai bông hồ sâu, thâm thúy không thể thấy đế. Hắn cũng không tin, đều lúc này, lính đánh thuê chi vương còn có thể xuất hiện, có Phượng gia gia chủ ở, liền tính lính đánh thuê chi vương muốn làm cái gì cũng không thể đối hắn thế nào. Chờ cái gì lính đánh thuê chi vương, Phượng gia gia chủ ở chỗ này là được, cái kia lính đánh thuê chi vương nhất định là trốn tránh không dám ra tới gặp người. Tô Đừng ỷ vào đứng ở quân mộ khuynh bên người, cáo mượn oai hùng mở miệng nói. Sở hữu lính đánh thuê quay đầu nhìn về phía quân mộ khuynh, nhìn nhìn lại chung quanh nghi hoặc ánh mắt, kỳ thật bọn họ thật sự rất muốn nói, lính đánh thuê chi vương liền ở bọn họ trước mắt, chỉ là bọn hắn chính mình không biết. Thời gian dài như vậy đều đi qua, như thế nào còn không có nhìn đến nói muốn tới lính đánh thuê chi vương. Phách chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh, lần này lính đánh thuê cũng sẽ tham gia tỉ thí, lính đánh thuê thủ lĩnh không có tới, tỉ thí còn không thể bắt đầu. Phượng gia chủ nếu tới, tỉ thí cũng có thể bắt đầu rồi đi. Khương vô tướng trong mắt hiện lên một tia sắc ý, Quân Mộ Khuynh tước hắn ngón tay, thù này, hắn nhất định phải báo. Như vậy tuổi trẻ làm Phượng gia gia chủ, cũng không biết Phượng gia người là nghĩ như thế nào. Đại bộ phận người lộ ra khinh thường, lại vẫn là có không ít ánh mắt, hâm mộ mà nhìn Tô Đường, bọn họ làm sao không nghĩ đi lên cùng Phượng gia tân nhiệm gia chủ trò chuyện, điều giải một chút quan hệ, rốt cuộc, Phượng gia gia chủ, vẫn là như vậy tuổi trẻ thiếu nữ. Sở Hưu ánh mắt khinh thường nhìn về phía Tô Đường, tưởng định bợ Phượng gia liền định bợ Phượng gia, nói như vậy nhiều lý do. Chim khôn lửa cành mà đầu. Tô Đường nghe được Khương vô tướng thanh âm, lập tức thẳng thắn phía sau lưng, xoay người nhìn lại, ta đây là chim khôn lửa cành mà đầu. Tô Đường, ngươi không hổ là tường đầu thảo. Trên tay bao băng gạc Khương vô tướng hừ lạnh một tiếng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, vẫn là cái tiểu nha đầu, hắn Tô Đường liền tưởng phản thượng cao chi. Không tồi không tồi, đúng là Tô gia. Phượng gia gia chủ hỏi thăm bọn họ thế lực, liền nói tiểu nha đầu thực hảo lửa, quả nhiên không sai. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía trước mặt người, này thần tộc rốt cuộc còn có bao nhiêu nhị lưu thế lực, ở mấy thế lực lớn áp bách hạ, cư nhiên còn có như vậy nhiều quật khởi nhị lưu thế lực. Ách, hắn là nhị lưu thế lực nhất có hy vọng cùng mấy thế lực lớn chạy song song với gia tộc, Nam Việt Tô gia. Lãnh Trạch Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, cùng Niết Bàn đỉnh còn rất gần. Ngươi là? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không quen biết. Phượng gia không tham gia, kia bọn họ liền sẽ không phải nhiều, lại thế nào, bọn họ cũng không có khả năng đấu đến quá Phượng gia. Người nọ cười ha hả đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Phượng gia gia chủ nếu đã tới, kia tỉ thí liền có thể bắt đầu rồi, Phượng gia không tham gia tỉ thí, thật là đáng tiếc. Phách lắc đầu, đứng lên vừa định đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lại phát hiện một đạo thân ảnh so với hắn càng mau, lúc này đã muốn chạy tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Cảm tình, Hàn Ngạo Thần biết nàng vẫn là lính đánh thuê chi vương sự tình. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng ngồi ở Phượng gia vị trí thượng, đem Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười thu hết đáy mắt, trong lòng không cấm kéo kẹt một vang. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, nhìn đến Quân Mộ Khuynh không nóng nảy cho thấy chính mình thân phận, hắn chỉ là dựa vào ghế dựa thượng, gắt gao nhìn chăm chú vào kia mặt màu đỏ thân ảnh, sinh ra đã có sẵn mà vương giả khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Phải không? Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi lại. Đến bây giờ cũng không dám hiện thân, còn không phải là nhát gan. Nhất định là một cái vô dụng lính đánh thuê chi vương, làm sao có thể cùng Phượng gia gia chủ so sánh với. Lấy lòng thanh âm lại lần nữa vang lên, người nói chuyện không nghĩ tới, không thể cùng Phượng gia gia chủ so sánh lính đánh thuê chi vương, chính là Phượng gia gia chủ bản nhân. Lãnh Trạch mới vừa đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, muốn đem Quân Mộ Khuynh thân phận công bố, lời nói còn chưa nói ra tới, Quân Mộ Khuynh thanh âm lại lần nữa vang lên. Các ngươi gặp qua lính đánh thuê chi vương, liền biết nàng là cái nhát gan. Nàng cũng không biết chính mình là nhát gan, liền không biết trước mắt người những người này là làm sao mà biết được. Quân Mộ Khuynh cất bước đi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào ở đây sở hữu gương mặt tươi cười đón chào người, biểu tình càng thêm lạnh băng. Chương 100 chủy thứ nơi. Mắt đỏ bên trong hiện lên kinh ngạc, thân thể so đại não càng mau phản ứng, Quân Mộ Khuynh lôi kéo lãnh lực, chạy nhanh lui về phía sau. Hai người dưới chân một trận kịch liệt đong đưa, bị đóng băng trụ dây đằng, bắt đầu đong đưa thân thể. Ầm ầm ầm. Quân Mộ Khuynh hé miệng đang muốn nói cái gì, bên hai truyền đến kịch liệt đong đưa thanh âm. Lãnh Nhược đột nhiên hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, nàng lần đầu tiên nhìn đến biến dị ma thú, có điểm kỳ quái, có điểm điểm kỳ quái mà thôi. Nhìn Lãnh Nhược dại ra bộ dáng, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, ngươi chính là chỉ huy lính đánh thuê tác chiến Lãnh Nhược, cái dạng này. A, kia làm sao bây giờ? Phía trước không lộ. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng vừa mới xem qua phía trước, cho nên suy nghĩ. Nơi này là không phải thứ năm quan nhập khẩu. Chúng ta đây có thể rời đi nơi này. Dù sao đều bị đóng băng, các nàng cũng có thể rời đi. Biến dị huyết mục thổ thú. Biến dị mới khó thu phục. Vương, đây là thứ gì? Lãnh Nhược tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nghi hoặc mà nhìn nàng trước mặt bị đóng băng đồ vật. Ở nơi nào? Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nhìn huyết mục thổ thú, không ở nơi này, bản thể đều ở chỗ này. Kia ma hạch cùng đan nguyên như thế nào còn sẽ không ở, đem nó liền như vậy đóng băng cũng không phải một chuyện. Trong không gian mặt đứng thẳng huyết hiểm, trong mắt tràn ra tươi cười, hồn nhiên thiên thành khí phách, hiển lộ không thể nghi ngờ, vương giả chi uy, làm thú không dám dễ dàng tới gần. Nghe được huyết hiểm trả lời, Quân Mộ Khuynh không cấm trợn trắng mắt, tính, không ỷ lại ngươi. Có lẽ là, ai biết đế thần đang làm cái gì? lớn như vậy một tòa ma thú ở chỗ này, nghĩ tới đi đều khó, hơn nữa huyết mục thổ thú, vẫn là nửa đằng nửa thú. Nơi này vẫn là đệ tứ quan đi. Khó trách có chút người cuối cùng vẫn là đi không ra nơi này. Ở quân mộ khuynh trầm tư thời điểm, Lãnh Nhược ngồi ở một bên, nghiêm túc điều tức, ở cái này địa phương còn có thể tìm được lớn như vậy đế phản cảng, là phi thường không dễ dàng sự tình. Không ở nơi này, kia ở địa phương nào? Có lẽ, không ở nơi này. Huyết điểm nhàn nhạt trả lời. Huyết điểm, nó đan nguyên cùng ma hạch, ta như thế nào không cảm giác được hơi thở. Nay cũng quá kỳ quái, còn có cái này địa phương cũng kỳ quái, ở truy thứ bên trong, sinh trưởng một đầu huyết mục thổ thú, vẫn là biến dị chủng loại. Quân mộ khuynh không có trả lời, ngược lại đi hướng bị đóng băng trụ huyết mục thổ thú, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Cảm ơn vương. Nàng liền nói vương hảo, phi nhân nếu là minh bạch, liền sẽ không như vậy tưởng. Chỉ là dùng quang minh chi lực, thúc giục ngươi ra thịt sinh trưởng. Quân mộ khuynh buông lãnh được tay, quang minh chi lực chung còn có sinh mệnh chi lực, khép lại đương nhiên cũng mau một chút. Vương! Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, máu tươi không hề chảy ra, càng là ở chậm rãi khép lại kết vảy. Quang minh chi lực theo quân mộ khuynh trên tay độ nhập lãnh nhược thân thể, ở quang minh chi lực bên trong, còn mang theo điểm điểm thật nhỏ lục quang, chảy vào lãnh nhược thân thể. Lãnh nhược nghi hoặc một hồi, vẫn là tiếp nhận quân mộ khuynh trên tay đan dược, không cần suy nghĩ liền nuốt đi xuống. An ta này viên. Quân mộ khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một viên màu đen đan dược. Vương đi nhanh như vậy nàng thật sự lo lắng cho mình đuổi không kịp, hiện tại hảo, may mắn nàng phương hướng không có truy sai, còn đuổi tới vương. Lãnh nhược cười hắc hắc, ăn một viên đan dược, ta không có việc gì, liền sợ đuổi không kịp vương. Ngươi đi cứ như vậy cấp làm gì? Này trên người miệng vết thương, chỉ cần đụng chạm đến những cái đó ở truy thứ, sẽ có thâm có thể thấy được cốt vết thương, trên người nàng còn có nhiều như vậy nói. Nghe được kêu to, quân mộ khuynh hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến lãnh nhược vết máu loang lổ từ phía sau đuổi theo. Vương! Lãnh nhược sắc mặt tái nhợt vội vã đi tới, trên người xuất hiện rất nhiều đạo thương khẩu, nàng đều hoàn toàn không thèm để ý. Quân mộ khuynh trong đầu thực mau được đến kết luận, biến dị ma thú cũng không phải không có, bên người nàng liền có một đầu. Biến dị chủng loại. Rốt cuộc thu phục. Quân mộ khuynh thở ra một ngụm trọc khí, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến màu nâu huyết mục thổ thú. So bình thường huyết mục thổ thú khó một chút, còn dùng thượng linh hồn chi thủy. Màu nâu huyền nhai cái đáy, lấy quân mộ khuynh vì trung tâm, đóng băng hướng bốn phía lan tràn mở ra. Linh hồn chi thủy ở tinh thần lực thúc đẩy hạ, biến thành khối băng, mà ở điên cuồng hấp thu thủy nguyên tố dây đằng, thân thể cứng đờ, từ lấy quân mộ khuynh vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Ngàn dặm đóng băng, một giọt linh hồn chi thủy, ở cường đại tinh thần chi lực dưới, nhanh chóng đem chung quanh đóng băng. Đóng băng. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra ý cười. Quân mộ khuynh trên tay hiện lên màu lam quang mang, một giọt linh hồn chi thủy rơi xuống mà xuống. Thủy triều mãnh liệt, ở lạnh băng thủy triều hạ, dây đằng ở điên cuồng hấp thu này thủy nguyên tố, thân thể cũng ở điên cuồng lan tràn, không ngừng lớn mạnh. Màu đỏ thân ảnh ở một cái hơi chút trống trải địa phương, chung quanh bay múa vô số màu nâu dây đằng nhan sắc cùng hai bên nhan sắc giống nhau, nếu không phải ở không trung vũ động, nhất định sẽ nhận không ra, thứ này là sống. Lạnh băng thanh âm truyền đến, còn ở nghi hoặc lãnh lực trong mắt lập lòe ra tươi cười. Chạy nhanh hướng phía trước đi đến. Thủy triều. Cái này là, dây đằng. Lãnh nhược túi đầu nhìn rơi xuống lại bên chân dây đằng. Cũng may bay tới đổ vật chỉ công kích một chút, liền không hề công kích, cái này làm cho lãnh nhược nhẹ nhàng thở ra. Trong không khí truyền đến thanh âm, lãnh nhược tĩnh hạ tâm cẩn thận cảm giác, không trung truyền đến phong thanh âm, nàng lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra thần khí, lại kia đổ vật công kích phía trước, dùng thần khí ngăn trở, nàng sở đứng thẳng địa phương, chỉ cho phép nàng ngăn trở công kích. Vô pháp ra tay công kích. Vương rốt cuộc đi nơi nào? Hào sắc bén. Lãnh nhược kinh ngạc cảm thán một tiếng, bình tĩnh từ nạp giới bên trong lấy ra đan dược, chính mình ăn một viên, còn không quên lấy ra một viên bóp nát đắp ở miệng vết thương thượng. Giữ tận miệng vết thương xuất hiện ở trên cánh tay, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm một chút, lại có thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Cánh tay thượng truyền đến một trận đau đớn, lãnh nhược hít ngược một hơi khí lạnh, không cấm dừng lại nện bước, hướng bên người nhìn lại. Lãnh nhược sốt ruột tìm kiếm, nện bước vẫn luôn hướng phía trước đi đến, còn thường thường nhìn xem mặt sau, liền sợ chính mình đi nhầm phương hướng, cuối cùng ly quân mộ khuynh càng ngày càng xa. Ở truy mà bên trong, chỉ có thể cất chứa một người đi qua đi, vẫn là phải cẩn thận chung quanh, tránh cho đụng tới bốn phía truy thứ. Vương đây là đi nơi nào? Như thế nào tìm không thấy? Liền không nên cùng phi nhân nói nhiều như vậy, hiện tại đem vương đô cấp cùng ném, thật là. Lãnh nhược đi vào cái khe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đầu, thở dài. Tiếp tục thật cẩn thận hướng phía dưới đi đến. Mặt đất ở tầng tầng lên cao, mắt thấy liền phải cùng không trung hợp ở bên nhau, nhưng mà đứng trên mặt đất người còn hồn nhiên bất giác, hai mắt nhìn chằm chằm cái khe phía dưới. Nàng nhất định sẽ hối hận, các nàng nhất định sẽ trở về, chính mình liền ở chỗ này chờ, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ thừa nhận chính mình cái này sai lầm, ngoan ngoãn nghe nàng phân phó. Nhìn Lãnh Nhược đi vào cái khe thân ảnh, phi nhân hừ lạnh một tiếng, "Lãnh Nhược, ngươi sẽ hối hận." Phi nhân đôi tay nắm chặt, móng tay lâm vào thịt trùng, cũng không có nửa điểm phản ứng. Một khối lính đánh thuê lệnh, phi nhân sai rồi, ở vương không có lấy ra lính đánh thuê lệnh thời điểm, chính mình đã đối nàng tâm phục khẩu phục. "Ngươi điên rồi." Lãnh Nhược ném ra phi nhân tay, hướng khe hở chung đi đến. Thần tộc lính đánh thuê liền sẽ ở tay nàng thượng, nàng cũng có thể cùng quang minh nữ thần giống nhau, cao cao tại thượng. "Lãnh Nhược, ngươi có phải hay không chính là bởi vì một khối lính đánh thuê lệnh? Nếu là một khối lính đánh thuê lệnh có thể làm ngươi nghe ta, ta hiện tại liền đi lấy lại đây." Quân Mộ Khuynh đã chết, lính đánh thuê lệnh còn không phải là nàng. "Ta không nghĩ cùng ngươi nói, ta muốn đi tìm vương." "Lại không theo sau, vương đợi lát nữa liền đi xa." "Ta không biết cái gì kêu vượt qua, Lãnh Nhược, ngươi theo ta đi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sẽ không hại ngươi." Lãnh Nhược vì cái gì như vậy khăng khăng một mực? Nàng tưởng nhận người đương lính đánh thuê chi vương, nàng phi nhân cũng có thể, vì cái gì muốn một ngoại nhân đảm đương? "Phi nhân, ngươi vượt qua." Một khối lính đánh thuê lệnh bài, nàng có biết, không phải này khối lính đánh thuê lệnh, quân cô nương mới sẽ không khi bọn hắn vương, không phải phụ thân cùng Lục Luân Phương mới vừa thỉnh cầu, nàng cũng sẽ không quản tiếp được lính đánh thuê chi vương. "Lãnh Nhược, ngươi vì cái gì như vậy đối nàng khăng khăng một mực, trên tay nàng cũng chỉ có một khối lính đánh thuê lệnh bài mà thôi. Nếu không phải kia một khối lệnh bài, Quân Mộ Khuynh có cái gì tư cách trở thành bọn họ vương? Nàng cùng vương ở chung quá một đoạn thời gian, vương tuyệt đối không phải lấy bọn họ nói giỡn người." Màu đỏ thân ảnh lắc mình hướng cái khe chung đi đến, Lãnh Nhược chần chờ nhìn thoáng qua phi nhân, đi đến bên người nàng nói, "Phi nhân, chúng ta liền nghe vương, đi vào." "Ngươi không muốn, có thể lưu lại." Cái này phi nhân vẫn là như vậy. Nàng Quân Mộ Khuynh liền tính không muốn nghe chính mình mệnh lệnh, cũng không cần làm loại này quyết định, đi vào. Chê cười, ai sẽ chính mình đi tìm chết. "Đi vào." Phi nhân đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thất thanh kêu lên, nàng nói đến cái này truy mà bên trong, nơi đó mặt đều là sắc bén mà truy, đụng tới chính là chết. Tại như vậy đi xuống, các nàng liền sẽ bị kẹp ở trong đó, xuất nhập không được, thẳng đến chết đi. Đệ tứ quan mặt đất, nhất định nơi nơi đều ở trường cao, bọn họ liền tính rời đi nơi này, cũng sẽ gặp được khác khe hở. Hơn nữa, đây là không gian, không phải bên ngoài chân chính thiên địa. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình nhìn thăng lên tới mặt đất, lạnh giọng nói, "Đi vào." Hiện tại duy nhất biện pháp chính là rời đi, ở không có đệ nhị điều đường ra, Quân Mộ Khuynh cũng không thể phủ nhận điểm này, vẫn là ngoan ngoãn nghe nàng, rời đi nơi này. Không chỉ là nàng Quân Mộ Khuynh có thể quyết định sự tình, nàng cũng có thể. Nhìn bọn họ bốn người rời đi, phi nhân chạy nhanh nói, "Chúng ta liền tính không rời đi chín quan nơi, cũng chạy nhanh rời đi nơi này." Cùng Diêu Lang cùng nhau tới vài người, sắc mặt đại biến. Thân thể run rẩy mà nhìn nhìn dưới chân, không nói hai lời bóp nát trên tay đá thủy tinh, rời đi chín quan nơi. Mặt đất, trường cao. Kia làm sao bây giờ? Các nàng trên tay lại không có dịu lớn, liền tính lại, cũng bổ ra không được đại địa. Lại qua một hồi, chúng ta liền sẽ bị quan tiến khe hở bên trong. Lúc này mới vừa đến đệ tứ quan, đại địa liền phát sinh biến hóa. Vương, mặt đất so vừa rồi cao. Lãnh Nhược chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người vội vàng nói, mặt đất cao, không phải đại biểu. Này mặt đất đang không ngừng trường cao, đó là cái dạng gì trường hợp, có thể làm mặt đất trường cao. Ở chín quan nơi đệ tứ quan bên trong, chấn động như cũ tại tiến hành, Quân Mộ Khuynh chấn định đứng ở không trung, nhìn dưới mặt đất biến hóa. Mọi người sôi nổi duỗi trường cổ, vừa rồi đi vào người, lúc này đã ra tới 7-8 thành, dư lại cũng không biết tới nơi nào, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Hắn nhất định sẽ làm Quân Mộ Khuynh ra tay, nhất định sẽ. Diêu Lang ngồi dưới đất, trường tụ vung lên, đứng dậy cất bước rời đi. Nhưng là tiến vào chín quan nơi quy tắc chính là như vậy, không thể cùng bất luận kẻ nào thổ lộ tình huống bên trong, nếu không, liền sẽ bị tận trời chi đỉnh người đuổi giết. Từ Bắc cùng Đồng Vĩ nhìn mọi người ánh mắt, không cấm ho nhẹ một tiếng, bọn họ nếu là biết cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai là bộ dáng gì, liền nhất định không kỳ quái vì cái gì nhanh như vậy liền đến đệ tứ quan. Thâm Thúy hai tròng mắt nhìn về phía chín quan nơi, ánh mắt lộ ra sủng nịch tươi cười, tốc độ còn rất nhanh. Đệ tứ quan A. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy nhìn nhau vừa thấy, đệ tứ quan, nhanh như vậy liền đến đệ tứ quan, bên trong rốt cuộc có cái gì, trước kia như vậy nhiều người đều tại đây quan bái trợ. Mọi người sôi nổi dựng lên lỗ thai, muốn nghe càng nhiều một chút, các dòng binh lại không hề nói cái gì. Quân Mộ Khuynh đã tới rồi đệ tứ quan. Đệ tứ quan. Lãnh Trạch dẫn đầu, chúng ta đã tới rồi đệ tứ quan, nếu không phải cái này kẻ điên, chúng ta cũng sẽ không ra tới. Đều là này kẻ điên. Bọn họ như thế nào lôi kéo Diêu Lang liền ra tới, vương có hay không sự tình. Lãnh Trạch nhìn đến bọn họ hai cái đi ra, vội vàng đi lên đi, phát sinh sự tình gì. Phách lắc đầu, tiếp tục nhìn chín quan nơi, hắn nhớ rõ hai người kia là cùng Phượng gia gia chủ cùng nhau đi vào, bọn họ hai cái như thế nào hiện tại liền ra tới. Chính là có đi vào cơ hội sao? Đứng ở Diêu Lang người bên cạnh, lộ ra phẫn nộ ánh mắt, không công bằng, bọn họ mới cảm thấy không công bằng. Không công bằng. Diêu Lang bất mãn quát. Cơ hội chỉ có một lần. Người khác đã ra tới, liền không thể lại đi vào. Ta đá thủy tinh không có toái. Hắn là bị người lôi ra tới. Ba đạo thân ảnh từ chín quan nơi trung gian bay ra, hung hăng ngã trên mặt đất. Diêu Lang tay cầm đá thủy tinh, đột nhiên nhảy dựng lên. Đại điệu lại ở từng trận đong đưa. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, chung quanh ở không ngừng đong đưa. Ta biết. Nàng đương nhiên đã nhìn ra. Kia hai cái lính đánh thuê đi rồi còn ở lo lắng ngươi. Huyền Kim thở dài nói, chính là sợ nhân loại kia thương đến nàng, mới có thể rời đi thời điểm, lôi kéo nhân loại kia cùng nhau rời đi. Thật là. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, bọn họ hai cái rời đi, còn muốn lôi kéo Diêu Lang cùng nhau, như vậy còn không phải là tương đương cứu cái kia thiên tài bảng thượng đệ tam danh một mạng. Tại sao lại như vậy, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Diêu công tử. Cùng Diêu Lang cùng nhau bốn người lớn tiếng kêu lên, nhìn rời đi thân ảnh, không cấm tàn nhẫn thở dài một hơi. Phải đi, đại gia cùng nhau đi. Nói, hai người kéo qua còn ở một người trầm tư Diêu Lang, ba đạo thân ảnh nháy mắt rời đi đệ tứ quan. Bốn mắt nhìn nhau, Từ Bắc cùng Đồng Vĩ ánh mắt lộ ra một mạt kiên định, nhìn bên người đứng Diêu Lang. Từ Bắc cùng Đồng Vĩ lúc này liền tính lại không nghĩ rời đi, đá thủy tinh đã vỡ vụn. Bọn họ cũng không thể không rời đi. Phi nhân cũng là sửng sốt, nhìn thoáng qua không trung đứng người, ghen tị ở trong lòng lan tràn mở ra, sáng ngời con ngươi hiện lên độc quang. Diêu Lang trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn, nàng cư nhiên là đưa hai người kia rời đi. Rời đi. Quân Mộ Khuynh vẫy vẫy ống tay áo, bọn họ như vậy, lưu lại nơi này cũng vô dụng. Vương. Từ Bắc Đồng Vĩ vội vàng kêu lên. Sao có thể? Hai người đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Vương không phải giết bọn hắn. Mà là ở đưa bọn họ rời đi. Lòng bàn tay nắm chặt đá thủy tinh, lo lắng có nguy hiểm không kịp tránh thoát nắm ở trong tay đá thủy tinh, bị một cây băng châm đâm thủng, đang ở dần dần biến mất. Vỡ vụn thanh âm vang lên ở bên tai, nhắm mắt lại Từ Bắc Đồng Vĩ ngẩn ra một chút, cảm giác được trên tay mỗ dạng đồ vật đang ở biến mất, hai người đột nhiên hướng trên tay nhìn lại. Băng châm hoàn toàn đi vào hai người trong tay, Quân Mộ Khuynh phảng phất không có nghe được phi nhân kêu to, đem băng châm hoàn toàn tới gần hai người trong tay. Diêu Lang trên mặt lộ ra một trận cười lạnh, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh tình nguyện giết người, cũng không hướng hắn khiêu chiến, như vậy, nàng liền xong rồi. Người như vậy như thế nào có thể trở thành lính đánh thuê chi vương? Vương! Phi nhân lớn tiếng kêu lên, nàng tình nguyện giết hai người kia, cũng không muốn khiêu chiến sao. Băng châm bay ra, bay về phía Từ Bắc cùng Đồng Vĩ, nổi tại giữa không trung hai người, nhìn đến bay tới băng châm, biểu tình đại biến. Quân Mộ Khuynh trên tay xuất hiện hai căn lạnh lẽo băng châm, khỏe miệng gợi lên tươi cười. Muốn cho ta khiêu chiến, ta còn liền cố tình không khiêu chiến. Người này nhất định là thần kinh không bình thường, còn là phi thường không bình thường, đầu óc có vấn đề. Lãnh Ngược, ta Diêu gia còn sợ các ngươi già không thành. Diêu Lang lạnh giọng cười nói, thiên hạ lính đánh thuê, hắn chính là muốn cùng thiên hạ lính đánh thuê đối nghịch, bọn họ cũng không có cách nào. Diêu Lang, ngươi giết bọn họ, chính là cùng thiên hạ lính đánh thuê đối nghịch. Lãnh Ngược chạy nhanh nói, hắn hôm nay quên uống thuốc đi đi hắn. Quân Mộ Khuynh thật muốn một cái tát chụp chết trước mắt người, địa phương nào hắn liền khiêu chiến, còn có, nàng vì cái gì muốn khiêu chiến, hình như là hắn chủ động khiêu khích, liền tính là khiêu chiến, cũng là hắn khiêu chiến, mà không phải chính mình. Dựa chi? Ngươi không khiêu chiến ta, bọn họ sẽ phải chết. Nàng không khiêu chiến, hai người kia liền sẽ chết, không biết Quân Mộ Khuynh muốn như thế nào quyết định. Diêu Lang nhìn sắp đi lên tới hai người, trên tay lập lòe ra hồng quang, hỏa nguyên tố xuất hiện ở trên tay hắn thiêu đốt. Hắc tuyến hoa lạc. Quân Mộ Khuynh nhìn Diêu Lang, nàng còn không phải là không khiêu chiến, không khiêu chiến hắn cũng là vũ nhục, người này nghĩ như thế nào? Thường thiên tài bảng nghĩ đến não tàn đi. Quân Mộ Khuynh, ngươi dám vũ nhục ta? Diêu Lang hai mắt đỏ đậm, liều mạng trừng mắt Quân Mộ Khuynh, hận không thể ở trên người nàng trừng ra hai cái động tới. Ta sẽ không khiêu chiến ngươi. Quân Mộ Khuynh không mặn không nhạt nói, khiêu chiến hắn, tại như vậy một cái địa phương quỷ quái cùng hắn đánh, hắn không muốn sống nữa, chính mình còn muốn sống đem cha mẹ tiếp hoàn hồn tộc. Câm miệng. Diêu Lang tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lãnh Ngược, ai làm nàng ở chỗ này lắm miệng. Làm gì làm vương khiêu chiến ngươi, nàng chính là năm nguyên tố thiên tài, ngươi Diêu Lang lại thế nào, có nàng thiên phú cao sao? Thiên tài bảng lại không phải cao thủ bảng, lấy thiên phú là chủ thiên tài bảng, xem vẫn là thiên phú. Lãnh Nhược không cấm tàn nhẫn xỉ, liền chưa thấy qua người như vậy, hắn cho rằng ai đều muốn chọn hắn, thiên tài bảng đệ tam danh làm sao vậy? Đi theo Quân Mộ Khuynh đến nơi đây tới, hắn đều chỉ là vì làm nàng khiêu chiến, từ bỏ thật vất vả được đến phòng, hắn một đường truy Quân Mộ Khuynh nơi này, chỉ cần nàng đáp ứng, hai người kia hắn có thể không giết. Ta nói, khiêu chiến ta. Diêu Lang đỏ mặt tía thai quát, chỉ cần nàng khiêu chiến chính mình, làm hắn đánh thắng nàng, hắn liền sẽ không lại dây dưa nàng. Thật không nhớ rõ, khi nào, lại trêu chọc thiên tài bảng thượng đệ tam Diêu Lang, nàng hiện tại ở thiên tài bảng thượng xếp hạng, vẫn là từ hách làm nơi đó đoạt lại đây. Ngươi thật đúng là âm hồn không tan. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Diêu Lang, tới rồi cái này địa phương, hắn không phải nghĩ đi như thế nào quá nơi này, mà là nghĩ như thế nào tìm chính mình phiền thoái. Quân Mộ Khuynh, hai người kia kết cục chính là chết, ta sẽ không làm ngươi cứu bọn họ. Nàng tưởng cứu người, muốn hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Lãnh Nhược hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, khẽ cắn môi, Diêu Lang. Lại là hắn. Các ngươi xong rồi. Âm độc thanh âm vang lên, năm đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới. Từ bác bay lên không nhảy lên, ở đồng vị muốn hoàn toàn đi vào màu đen vực sâu thời điểm, lập tức bắt được hắn, lúc này mới không có lăn xuống đi xuống, hai người nổi tại cái khe trung gian, cần thiết muốn rất cẩn thận mới sẽ không đụng chạm đến hai sườn trường truy. Từ bác, bắt lấy hắn. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh kêu lên, vị trí hiện tại, chỉ có từ bác mới có cơ hội bắt lấy đồng vị, liền tính nàng đi cũng không còn kịp rồi. Cái khe chung quanh, là thật dài truy thứ, cục đá hình thành, còn có tự nhiên thổ địa hình thành. Hai sườn thiên nhiên hình thành trường truy, nhìn đều làm người ra đầu tê dại, mà trường truy trung gian khe hở, chỉ cho phép một người đứng thẳng, đồng vĩ như vậy ngã xuống đi, nhất định là vạn tiễn xuyên tâm. A, đang muốn rời đi đồng vĩ đột nhiên dưới chân vừa trượt, thân thể liền như vậy trượt xuống cái khe. Lãnh Nhược bọn họ bốn cái, nhanh chóng di động thân thể, cái khe trực tiếp hướng bọn họ bên này bay nhanh vỡ ra hai bên, mà cái khe trung gian, chính là vạn trượng vực sâu, một không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vạn trượng vực sâu bên trong. Tan xương nát thịt. Cẩn thận. Quân Mộ Khuynh một tiếng quát lớn, nhìn thoáng qua dưới chân, lập tức bay lên không nhảy lên, túi đầu nhìn về phía dưới vỡ ra dấu vết. Một tiếng vang lớn, giống như sơn băng địa liệt, thiên địa tối tăm, không còn có một chút quang minh. Oeng. Đi lại năm người chạy nhanh dừng lại, khẩn trương mà nhìn đong đưa đại địa, bên tai chuyển đến xé rách thanh âm. Đại địa đong đưa, từ dưới chân từng trận vang lên, thổ địa ở sụp đổ vỡ vụn, to lớn khe hở. Phảng phất muốn đem này một mảnh đại địa xé thành hai nửa. Đệ tứ quan. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến, loại này vấn đề, chính bọn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận, không cần nàng nói thêm cái gì. Không rõ. Còn lại bốn người lắc đầu, bọn họ tiến vào đến bây giờ, cũng chỉ gặp được cửa thứ ba. Chín quan chính là chín quan, phía trước liền tính cái gì đều không có, kia cũng đều là vết thương chí mạng. Vì chính là làm cho bọn họ coi khinh cái này địa phương. Cái này địa phương ngay từ đầu cũng chỉ có bảy quan. Lãnh Nhược như suy tư gì mà nói, phía trước hai quan kia chỉ là làm cho bọn họ tùy tiện đi một chút đi ngang qua sân khấu, nửa điểm đồ vật đều không có. Ách, Vương, chúng ta hiện tại ở đệ tứ quan, tương truyền không ai có thể đi qua đệ tứ quan. Liên tính có thể đột phá đệ tứ quan, có thể đi ở thứ năm quan trên đường, liền sẽ chạy ra nơi này, có chút người còn không kịp chạy đi, liền sẽ chết ở bên trong. Quân Mộ Khuynh thu hồi lạnh lùng thu hồi ánh mắt, nàng còn biết hai ngờ lính đánh thuê chi vương, về điểm này tiểu tâm tư, nàng tốt nhất hiện tại liền cắt đứt, một bước đi nhầm, đó chính là vạn kiếp bất phục, chính mình cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào thủ hạ lưu tình. Phi nhân nói nếu như bị quen thuộc Quân Mộ Khuynh người biết, nhất định sẽ cười to, cùng tiếu, nói nàng do dự không quyết đoán người, phi nhân nhất định là cái thứ nhất. Làm việc do dự không quyết đoán, bất quá chính là mấy đầu ma thú, nàng đều liên tiếp sát. Ngươi là lính đánh thuê chi vương. Phi nhân trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Một khối lính đánh thuê lệnh bài, khiến cho nàng nhận một cái gặp qua một lần nhân vi vương. Mắt đỏ lanh coi, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, ta làm việc, yêu cầu trải qua ngươi đồng ý. Vương, vì cái gì ngươi muốn hứa hẹn ma thú? Phi nhân đi đến Quân Mộ Khuynh bên người bất mãn hỏi, hoàn toàn không cần phải, ma thú thôi, không cần thiết ưng thuận hứa hẹn cho chúng nó. Đệ tứ quan mới vừa đi tiến, vài người liền phát hiện bản thân nguyên tố lại bắt đầu lưu động, trên mặt rốt cuộc khôi phục sắc thái. Đây là hứa hẹn. Nàng sẽ không nuốt lời. Chúng nó cũng không biết vì cái gì, rõ ràng biết nhân loại không thể tin, lại không cách nào kháng cự này nhân loại, sẽ không tự chủ được tin tưởng nàng. Ta nói rồi, sẽ làm các ngươi rời đi, sẽ không nuốt lời. Quân Mộ Khuynh thanh âm vang lên, vừa rồi còn ở căm giận bất bình ma thú, lập tức an tĩnh xuống dưới. Nàng liền như vậy đi rồi. Thiên Mục Lang khuyển căm giận nói, dùng xong chúng nó liền ném. Mặt khác bốn người nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên tay động tác, chạy nhanh cũng lấy ra chính mình đá thủy tinh, bốn đạo thân ảnh theo rời đi. Quân Mộ Khuynh vươn tay, trên tay đá thủy tinh đã xảy ra phản ứng, thân ảnh dần dần trong suốt. Nhân loại trước nay đều không tin ma thú, bọn họ chỉ đem ma thú trở thành nô lệ, thậm chí là không nghĩ làm chúng nó tồn tại với trên đời này. Đáng giận, nàng vì cái gì phải tin tưởng chúng nó? Thiên Mục Lang khuyển giật mình, biệt nữ mà cúi đầu, tuy rằng không biết ngươi là ai, vì cái gì có thể ra lệnh cho ta nhóm, nhưng là chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Còn có, ta tin tưởng các ngươi. Mắt đỏ nhìn về phía một loạt đứng thẳng năm đầu ma thú. Thiên Mục Lang khuyển thiếu chút nữa hộc máu, đoán cũng có thể đoán như vậy chuẩn. Đoán. Một quan nhị quan tùy tiện địa phương nào đều là nhập khẩu, mặt sau liền bắt đầu động thật cách. Ngươi lại biết. Từ tiến vào cửa thứ ba, bốn phía đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, chỉ có ở đệ tứ quan nhập khẩu, mùi máu tươi mới có thể biến đạm, nhân loại cái mũi không nhanh nhạy khả năng nghe không đến mùi máu tươi. Nơi này mùi máu tươi phai nhạt. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà trả lời, này đã là tốt nhất chứng minh, huống hồ, chúng nó năm cái không cần thiết lừa chính mình. Ngươi như thế nào biết không phải giả? Có lẽ là chúng nó lừa nàng, nàng liền như vậy tin tưởng chúng nó năm cái sao? Quân Mộ Khuynh nhảy xuống ma thú phía sau lưng, nhìn chung quanh, thật là mùi máu tươi biến phai nhạt. Nơi này chính là đệ tứ quan nhập khẩu. Thiên Mục Lang khuyển cung kính nói, cũng không biết đi rồi rất xa, thẳng đến mùi máu tươi biến mất, cơ hồ nghe không đến, nhắm chặt hai mắt mới lại lần nữa mở, dưới thân ma thú nện bước cũng chậm rãi tạm dừng xuống dưới. Lãnh Nhược bốn người thấy Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, cũng không dám ra tiếng quấy rầy, rõ ràng chính xác cảm thụ được ngồi ở ma thú trên lưng cảm giác. Dưới chân nện bước nhanh hơn, Thiên Mục Lang khuyển ra sức hướng phía trước đi đến, phía sau huyết tinh một màn dần dần kéo xa, mùi máu tươi cũng chậm rãi biến đạm. Thiên Mục Lang khuyển thở dài, nó cũng đừng muốn nhìn đến này nhân loại kinh ngạc bộ dáng, ít nhất hiện tại nhìn không tới. Không có gì nhưng kỳ quái. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, màu đỏ hai mắt chậm rãi khép lại, mùi máu tươi từ bốn phía tràn ngập mà đến, dũng mãnh vào ngũ quan, thậm chí là mỗi một cái lỗ chân lông. Thiên Mục Lang khuyển nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, ngẩng đầu hướng Quân Mộ Khuynh nhìn lại, ngươi như thế nào một chút đều không kỳ quái, nơi này còn có khác ma thú. Lãnh Nhược cẩn thận nhìn chung quanh, phát hiện một người đều nhận không ra, thân thể đã rơi rất tan tác, muốn nhìn một chút là ai cũng không được. Vì cái gì không có, cái này trạm kiểm soát vốn dĩ chính là làm người tơi sấm, đế thần năm đó thiết hạ trạm kiểm soát, cùng kia ba cái phòng tác dụng giống nhau. Đều là đem cái kia phong tỏa lực lượng, ngược lại dùng đến địa phương khác mặt trên, vẫn là làm người không biết dưới tình huống. Nói vậy không có cái nào lính đánh thuê, lập tức là có thể tiếp thu, vừa rồi bên ngoài những người đó kinh ngạc biểu tình, ở bọn họ trên người cũng từng phát sinh quá một lần, ở biết vương thân phận thời điểm. Chúng ta ở tỉ thí thời điểm, như thế nào còn có người sấm quan? Từ bác Trần chờ hỏi, hắn còn có điểm không thói quen kêu một cái so với chính mình tiểu nhân cô nương vì vương. Tứ tung ngang dọc thi thể hài cốt nằm trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh đạm nhiên ngồi, một bộ phận là tiến vào sấm quan. Vương, những người này là cùng chúng ta cùng nhau tiến vào sao? Khó trách sẽ có như vậy trọng mùi máu tươi, đã chết nhiều người như vậy, lại còn có dùng phi thường tàn khốc phương thức. Khi bọn hắn nhìn đến chung quanh hết thảy, không cấm đảo hít vào một hơi, trên mặt lộ ra kinh tủng. Đi theo Quân Mộ Khuynh ngồi ở ma thú trên lưng bốn người, bắt đầu thời điểm còn có điểm run sợ, dần dần, dưới thân ma thú cũng không có đối bọn họ ra tay, cứng đờ thân thể cũng ở chậm rãi thả lỏng, bắt đầu hướng bốn phía xem. Thiên Mục Lang khuyển bay nhanh đi qua, chúng nó rõ ràng biết cửa thứ ba xuất khẩu ở địa phương nào, đi lên tốc độ liền rất mau. Quá không thích hợp, này hết thể đều không thích hợp. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh dưới thân ma thú đáp, buồn bực mà nhìn phía trước, nó cư nhiên sẽ nghe một nhân loại mệnh lệnh, còn không có bất luận cái gì chần chờ, lại còn có kêu nàng chủ nhân. Đến đệ tứ quan đem chúng ta buông thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng mệnh lệnh nói, này mấy đầu ma thú, đi không được đệ tứ quan. Bốn người khẽ cắn môi, sắc mặt tái nhợt bò lên trên ma thú phía sau lưng, từ bọn họ cứng đờ động tác có thể nhìn ra tới, lúc này bọn họ thân thể phi thường cứng đờ. Đại Ương Thành, lính đánh thuê, cái khác thế lực tiến vào thời điểm, chuẩn bị không ít đồ vật, liền tính không có ma thú cũng có thể nhanh chóng tới đệ tứ quan, bọn họ liền không giống nhau, liền tính có thể rời đi, cũng không biết là chuyện khi nào. Cũng có thể không ngồi, nhưng là lúc ấy liền tính chúng ta đi ra ngoài, Đại Ương Thành cũng là người khác. Lính đánh thuê không thể so cái khác thế lực, bọn họ trên tay đều là có công kích tính, cái khác thần khí cái gì phụ trợ đồ vật, chuẩn bị cũng không nhiều ít. Mặt khác ba người sắc mặt phiếm thanh, môi tái nhợt, nửa ngày cũng không dám bỏ lên trên đi. Cái này thật sự có điểm không dám, bình thường vây công ma thú, kia nhiều nhất là công kích, hiện tại bọn họ ở cái này kỳ quái tầng thứ ba, liền một chút sức phản kháng đều không có, trên tay duy nhất đồ vật chính là vương cho bọn hắn thần khí. Vương, nhất định phải ngồi sao? Lãnh Nhược khóc không ra nước mắt hỏi, đây là ma thú phía sau lưng, bọn họ nhất định phải ngồi trên đi sao? Không phải mỗi người đều có dũng khí ngồi vào ma thú trên lưng, ma thú tùy tiện phất tay đều có thể chí người vào chỗ chết, ở không có người bất luận cái gì khế ước hạ, dám ngồi trên đi người, thật đúng là không mấy cái. Bốn đạo thân ảnh cứng đờ đi hướng ma thú, nhìn kia sắc bén răng nanh, trong lòng run nhẹ nhẹ. Bốn người đột nhiên hoàn hồn, trong mắt lập lòe ra quan mang, bọn họ như thế nào cũng không dám, Vương Đô đã ngồi trên đi, bọn họ cũng muốn ngồi trên đi. Thân là lính đánh thuê điểm này gan dạ sáng suốt đều không có sao. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, lạnh giọng hỏi, chúng nó đã thần phục, không có nàng mệnh lệnh, sẽ không lại ra tay đả thương người. Chính là đó là ma thú, bọn họ không dám. Làm cho bọn họ cũng ngồi trên đi. Bốn người ngơ ngác hoàn hồn, nhìn mà ma thú trên lưng Quân Mộ Khuynh, lại lần nữa há hốc mồm. A, bất quá, ở cái này trong không gian mặt, hẳn là không có ban ngày cùng đêm tối, thiên vẫn luôn đều sẽ như vậy sáng sủa, sẽ không có nửa điểm biến hóa. Màu đỏ thân ảnh nhảy lên ma thú phía sau lưng, quặng cu é thanh âm vang lên, các ngươi có ngốc đi xuống, đợi lát nữa thiên nên đen. Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, nhìn về phía bên người đứng bốn người, bọn họ lúc này đều đã bị dọa choáng váng, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Chủ nhân năm ngày hôm trước Mục Lang khuyển trăm miệng một lời kêu lên, linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, làm chúng nó không thể không làm như vậy. Chỉ có thể thần phục ở nàng trước mặt, chỉ có thể nghe theo nàng mệnh lệnh. Vô pháp kháng cự. Một chút biện pháp đều không có. Này nhân loại, trên người nàng là cái gì lực lượng, tại sao lại như vậy? Thiên Mục Lang khuyển giống như đã chịu mê hoặc, giật mình tại chỗ, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Thật cho rằng ta giết không được các ngươi. Màu đỏ nhiễm huyết sắc, ngay cả đồng tử đều nhiễm một tia huyết hồng. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn thoáng qua phi nhân, mắt đỏ bên trong hiện lên một tia lạnh băng, bước chân chuyển qua, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía phẫn nộ Thiên Mục Lang khuyển. Vương phi nhân trần trờ kêu lên, vương như thế nào chọc giận chúng nó năm cái, vừa rồi bọn họ nếu là giết này mấy đầu ma thú, hiện tại liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Răng nanh lộ ra hàn quang, Thiên Mục Lang khuyển hung ác trừng mắt Quân Mộ Khuynh, hận không thể ở trên người nàng cắn thượng mấy khẩu. Nhân loại! Này nhân loại dám coi khinh chúng nó năm cái. Ở bên trong này không biết nhiều ít năm, vẫn là thần thú cấp bậc, nơi này thật là tu luyện phúc địa. Ý tứ đã cùng thực minh bạch, chính là các ngươi năm cái, không đáng lửa. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, tạm dừng hạ bước chân, thần thú, thật là yếu đi một chút. Còn không có gặp qua như vậy cuồng vọng nhân loại, không giết chúng nó năm cái ngược lại giao dịch, lại còn có nói chúng nó không đáng lửa. Không đáng. Thiên Mục Lang khuyển nghe được Quân Mộ Khuynh nói, lộ ra hung ác biểu tình, nhai răng trợn mắt nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn xem không trung, khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười, các ngươi còn không đáng lửa. Lừa chúng nó, không cần thiết. Chúng ta thật là bị người lừa tiến vào, người kia nói đại ở bên trong này, là có thể thực mau tấn trước. Nhưng là chúng nó đều đại thời gian dài như vậy, đến bây giờ còn chỉ là thần thú, căn bản là không có tấn trước quá. Bốn người quay đầu nhìn về phía sau, ai đem ma thú lừa tiến nơi này? Lừa tiến vào. Các ngươi năm cái có phải hay không bị người lừa tiến vào? Quân Mộ Khuynh không có dừng lại nện bước, trừ bỏ lấy thực lực làm ma thú đi vào nơi này, còn có chính là lừa, làm chuyện này người, không cần tưởng cũng biết là ai. Ngươi thật sự sẽ phóng chúng ta rời đi sao? Thiên Mục Lang khuyển nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ rời đi, lập tức hỏi. Năm người xoay người rời đi, Thiên Mục Lang khuyển đứng ở phía sau, trên mặt lộ ra chần chờ ánh mắt, ở bị nhân loại lừa về sau, chúng nó sẽ không bao giờ nữa dám tin tưởng nhân loại. Không tin liền tính. Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, không có chúng nó cũng có thể đi đến đệ tứ quan, chỉ là thời gian thượng vấn đề. Lãnh Nhược bốn người đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, vương như thế nào như vậy khẳng định ngày mai liền sẽ phong chúng nó rời đi, này đó là đế thần nhốt ở chín quan nơi ma thú. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tin tưởng một nhân loại là nhất không thể tin sinh vật. Thiên Mục Lang khuyển hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chúng nó mới sẽ không tin tưởng nhân loại có lòng tốt như vậy, chỉ là dẫn bọn hắn đến đệ tứ quan. Nàng liền sẽ phong chúng nó rời đi, hơn nữa nàng cũng không có cách nào làm chúng nó rời đi nơi này. Này đó ma thú chỉ sợ là đế thần nhốt ở nơi này, chính là vì chín quan nơi nguy hiểm độ. Ngươi không có nghe lầm, ta là cho các ngươi đưa chúng ta rời đi. Quân Mộ Khuynh gần từng chữ một nói, mắt đỏ liếc coi trước mặt Thiên Mục Lang khuyển, ở chúng nó nói chuyện phía trước, tiếp tục nói, các ngươi nếu là đưa chúng ta đến đệ tứ quan, nói không chừng ngày mai ta liền tha các ngươi rời đi. Chúng nó là ma thú. Ma thú. Liền không có gặp qua nhân loại kia dám ở ma thú trước mặt nói như vậy, còn muốn bọn họ rời đi. Thiên Mục Lang Khuyển lập tức quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, không cấm miệng vỡ lớn tiếng nói, nhân loại, ngươi có phải hay không điên rồi, làm chúng ta ngũ huynh đệ đưa ngươi rời đi. Cửa thứ ba ta qua, đưa chúng ta rời đi. Trên tay hồng quang hiện lên, Quân Mộ Khuynh mu bàn tay thượng lại lần nữa xuất hiện cái kia màu đỏ tiểu nguyệt nha. Mặt khác ba người không có ra trần chờ thu hồi thần khí, ánh mắt như cũ cảnh giác, đối bọn họ tới nói, trước mắt nhất định phải đi qua là ma thú, làm cho bọn họ sợ hãi ma thú. Thu hồi tới. Lãnh Nhược trầm giọng nói, này mấy đầu ma thú không có như vậy phản kích, nói cách khác chúng nó sẽ không lại ra tay. Thiên Mục Lang Khuyển nhẹ giọng một hừ, quay đầu không hề đi xem Quân Mộ Khuynh, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy này nhân loại có thể đem chúng nó nhìn thấu, loại cảm giác này phi thường không tốt. Các ngươi sẽ sao? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, dao nhỏ nàng đã thu hồi, chúng nó không phải không có phản kích sao? Nàng như vậy thu hồi vũ khí, là nhất ngu xuẩn biện pháp, nhân loại mới sẽ không tin tưởng chúng nó ma thú. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh động tác, Thiên Mục Lang Khuyển ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhân loại, ngươi không sợ chúng ta ngược lại đánh lén các ngươi sao? Cũng thế cũng thế. Quân Mộ Khuynh thu hồi hồng nhận, lạnh giọng nói. Đáng giận. Nhân loại, ngươi thật là đê tiện. Kia chính mình đương ngồi, làm chúng nó thả lỏng cảnh giác. Lãnh Nhược bốn người, vốn dĩ tưởng trực tiếp chém giết ma thú, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh không có động thủ, lúc này mới thay đổi ra tay lực đạo. Đây là đánh lén. Mỏng lạnh thanh âm rơi xuống, màu đỏ lưỡi dao xuất hiện ở ma thú cổ phía trên, chỉ kém một chút, liền phải cắm vào chúng nó thân thể. Mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo thanh âm vang lên ở bên tai, năm đầu ma thú hơi hơi rung động. Chương 101 độc đuôi ong bò cạp. Nếu ho nhẹ một tiếng, nàng có điểm đại kinh tiểu quái, bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn đến biến dị ma thú, có điểm kỳ quái, có điểm kỳ quái mà thôi, chỉ là một chút. Quân Mộ Khuynh còn muốn nói cái gì, dưới chân bắt đầu kịch liệt đông đưa, lớp băng vỡ vụn thanh âm vang lên. Ầm ầm ầm. Hai người dưới chân một trận kịch liệt đông đưa, bị đóng băng trụ dây đằng, bắt đầu đông đưa thân thể. Mắt đỏ bên trong hiện lên kinh ngạc, thân thể so đại não càng mau phản ứng, Quân Mộ Khuynh lôi kéo Lãnh Nhược, nhanh chóng lui về phía sau. Đóng băng trụ dây đằng tăng lên, màu nâu dây đằng, nháy mắt biến thành màu xanh băng, tản ra lạnh băng hàn ý. Quân Mộ Khuynh meo lại hai mắt, nhìn trên mặt đất bay múa đông đưa dây đằng, trong mắt thẩm thấu ra lạnh băng mũi nhọn, vung ra nắm lấy Lãnh Nhược, gắt gao nhìn chăm chú vào phía dưới. Hấp thu linh hồn chi thủy. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên kinh ngạc, đây là cái gì ma thú, chỉ cần trừ bỏ công kích đặc biệt còn chưa tính, liền linh hồn chi thủy hiện tại cũng bị nó hấp thu, cũng chưa thấy qua kia đầu biến dị ma thú, sẽ giống nó như vậy, ngưng tụ ra đấu kỹ, đều sẽ bị nó hấp thu rớt. Linh hồn chi thủy. Lãnh Nhược kinh hô, nàng không có nghe lầm, vương vừa mới nói chính là linh hồn chi thủy. Quân Mộ Khuynh nhìn chằm chằm bay múa lắc lư dây đằng, linh hồn chi thủy vô dụng, nếu là dùng huyết diễm hỏa đốt cháy, nó có thể hay không đem huyết diễm hỏa cũng cấp ướt. Đế thần rốt cuộc từ nơi nào làm ra tới như vậy biến thái đồ vật. Liền chưa thấy qua ma thú có thể hấp thu đấu kỹ tinh hoa, biến dị ma thú cũng không nghe nói qua. Đóng băng nơi này chính là linh hồn chi thủy. Lãnh Nhược nuốt nuốt nước miếng, nhịn xuống thét chói thai xúc động, thủy chi cực phẩm. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào trước mặt dương nhanh múa vướt dây đằng, khẽ cau mày một chút, ngọn lửa ở đầu ngón tay nhảy lên. Nhân loại, đa tạ ngươi thành toàn. Nếu không phải ngươi linh hồn chi thủy, ta còn vô pháp tấn trước. Sơn cốc bên trong, bốn phương tám hướng truyền ra ma thú thanh âm, giống như là nó thân thể, dung nhập ở sơn cốc mỗi cái góc. Biến dị huyết mục thổ thú, quả nhiên không thể dùng để trước biện pháp. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, ngón tay tiêm huyết diễm hỏa so vừa rồi lớn một chút. Trước kia biện pháp. Lãnh Nhược ho nhẹ một tiếng, chẳng lẽ trước kia Vương Đô là làm như vậy? Dùng linh hồn chi thủy, hỏa nguyên tố. Dây đằng như là cảm ứng được Quân Mộ Khuynh ngón tay tiêm nóng bỏng, khinh thường mở miệng, nhân loại, ngươi vẫn là rời đi nơi này, bình thường ngọn lửa, đối ta không có nửa điểm tác dụng, hiện tại ta được đến linh hồn chi thủy, liền tính là ngươi có được hỏa phượng hoàng bản mạng ngọn lửa, cũng không làm gì được ta. Nay đều phải ít nhiều nàng, còn muốn cảm ơn nàng thủy nguyên tố, nếu không chính mình hiện tại cũng không thể có được thủy nguyên tố. Kia không nên đối với ngươi ân nhân nói tiếng cảm ơn sao? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, có được linh hồn chi thủy, cho nên nó liền đem linh hồn chi thủy dung nhập chính mình thân thể, trên thế giới còn có như vậy biến dị ma thú, không biết thủy nhận có thể làm được hay không như vậy. Ngươi nói cái gì? Huyết mục thổ thú thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, này nhân loại, nàng có biết hay không chính mình đang ở địa phương nào, lại đang nói cái gì, hiện tại chính mình, nàng không làm gì được, còn dám như vậy xuất khẩu vọng luôn. Đầu ngón tay ngọn lửa tắt, Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, không có gì, hỏa phượng hoang ngọn lửa là hỏa trung cực phẩm. Liền không biết cái dạng gì hỏa có thể đối phó ngươi, dù sao ta bình thường hỏa nguyên tố, cũng không làm gì được ngươi, liền không cần lại cất giấu đi. Huyền Kim ở trong không gian mặt đột nhiên ho khăn lên, sắc mặt từng đỏ, bị chính mình nước miếng sặc đến nửa ngày nói không ra lời. Tiểu Khuynh Huyết Thiểm mặt âm trầm kêu lên, hắn bản mạng hỏa bị nàng nói thành là bình thường hỏa nguyên tố. Ách, ngươi nếu là tạm thời không muốn nghe, trước đem lỗ thai che lại. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, cười nói, còn không biết mỗ vị Huyết Thiểm lão đại, còn sẽ như vậy để ý danh phận. Che lại. Huyết Thiểm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không gian bên ngoài, còn dùng hỏi cái gì hỏi, trực tiếp một phen lửa đốt không phải được rồi. Huyết Thiểm Vương, bình tĩnh, hiện tại ở sấm quan. Huyền Kim nhịn cười ý. Lúc này sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận. Hừ. Huyết Thiểm vây vây ống tay áo, nếu không phải biết hiện tại ở sấm quan, hắn đã sớm một phen lửa đốt cái này phá địa phương. Kẻ hèn không gian, kẻ hèn đại tôn vương cấp bậc tiểu loài bò sát, còn có cái gì hảo thuyết? Huyền Kim cực lực nhịn cười ý, cứ việc rất muốn cười, bất quá vẫn là đến nhịn xuống. Nhịn xuống. Nói cho ngươi cũng không sao, liền không tin ngươi ở cái này địa phương, còn có thể tìm được cái loại này ngọn lửa. Huyết Mộc thổ thú cao ngạo hừ nhẹ. Ma thú ngạo mạn bị nó phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lãnh Nhược trong lòng kéo kẹt một vang, nàng nhớ rõ vương ngọn lửa, giống như không phải bình thường hỏa nguyên tố, kia nói như thế nào? Phải không? Nói không chừng ta có. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nói, nàng là thật sự có. Ha ha. Kiêu ngạo nhân loại, ngươi không có khả năng có được này hai dạng ngọn lửa, huyết long nhất tộc xích lửa khói, ngươi có sao? Tẩu thú chi vương huyết diễm hỏa, ngươi có sao? Huyết Mộc thổ thú điên cuồng cười to, này hai dạng ngọn lửa không có khả năng có người dễ dàng được đến, cho nên, nó thu địa phương, về sau rốt cuộc đừng nghĩ đi qua một người. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt tràn ra ý cười, phía trước cái loại này nàng khả năng không có, bất quá mặt sau ngọn lửa, nàng là thật sự có. Tẩu thú chi vương ngọn lửa, không biết ngươi có hay không gặp qua, nếu là thiêu đốt ở trên người của ngươi, kia sẽ là cái gì cảm giác. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, đôi tay rũ tại thân thể hai sườn. Túi người nhìn thân thể đã hoàn toàn hiện ra màu xanh băng huyết mộc thổ thú. Huyết mộc thổ thú lập tức đáp, không có khả năng, trừ phi Huyết Thiểm Vương đích thân tới, nếu không nó ngọn lửa sẽ không xuất hiện ở chỗ này, còn nữa nói, Vương Lâm Quân đến tận đây, chúng ta thú tộc không có khả năng không biết. Huyết Thiểm Thái Dương trượt xuống một cái hắc tuyến, hắn liền đứng ở chỗ này, này đầu ma thú thấy. Kết cục sẽ thực thảm. Huyền Kim vui cười nói, Quân Mộ Khuynh đều nói cho nó, còn chưa tin, bất quá loại này mức độ đáng tin thật là thấp. Không có ma thú sẽ tin tưởng, chúng nó tôn kính, sùng bái tẩu thú chi vương, cũng sẽ cùng nhân loại khế ước. Rong dài. Huyết Thiểm lạnh giọng nói, trên tay ngọn lửa thiêu đốt dựng lên. Quân Mộ Khuynh lập tức cảm giác được toàn thân nóng bỏng, đỏ đậm ngọn lửa, đem toàn thân bao vây, liền giống như là khôi giáp giống nhau, bị nàng mặc ở trên người. Huyết diễm hỏa. Đỏ như máu ngọn lửa bay qua, Quân Mộ Khuynh trong mắt lập lòe ra hàn quang, ngọn lửa nghiêng mà ra, dừng ở lớp băng mặt trên nhanh chóng lan tràn mở ra. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Huyết Thiểm, lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy tích cực ra tay, thật là không dễ dàng. Ngọn lửa tạp dừng ở lớp băng phía trên, ngưng kết đóng băng mặt trên bốc cháy lên ngọn lửa vô tình cắn ướt, màu xanh băng dây đằng bay múa, phảng phất là sông băng tinh linh, vũ động chính mình tứ chi. Ngọn lửa cắn ướt, hừng hực thiêu đốt, vô tình nuốt hết hết thảy. A! Thảm thiết kêu to thanh gào giống. Nhân loại, ngươi đây là huyết diễm hỏa. Huyết Mộc thổ thú lớn tiếng tê tê. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Huyết diễm hỏa. Đây là huyết diễm hỏa. Huyết Mộc thổ thú nhìn chính mình trên người ngọn lửa, hận không thể chịu chính mình hai nhị hạt dưa, nó vừa rồi nói gì đó hôn trướng lời nói. Cái gì nhân loại trên người không có huyết diễm hỏa, đây là huyết diễm hỏa, này nóng rực độ ấm, huyết hồng ngọn lửa, chính là Huyết Thiểm Vương bản mạng hỏa. Lãnh Nhược sững sờ ở đường trường, dại ra mở miệng nói, "Vương, huyết diễm hỏa. Vương không phải nhân loại sao?" Nàng trên người như thế nào sẽ có tẩu thú chi vương ngọn lửa, thật là khủng khiếp ngọn lửa, ở lớp băng mặt trên đều có thể thiêu đốt, ngay cả lớp băng đều bị thiêu hủy bốc hơi. Nó đây là muốn cắn nuốt đáy vực hết thể sao? Bao gồm cái này trùy thứ nơi. Vừa rồi không phải đã nói với ngươi, ta có huyết diễm hỏa. Nó chính mình không tin, còn tưởng rằng là nàng nói láo. Hiện tại chỉ là nói cho nó, chính mình có hay không huyết diễm hỏa. Ngươi Huyết Mộc thổ thú thống khổ hò hét, thanh âm tê tâm liệt phế, vực sâu dưới. Bốn phương tám hướng đều ở chấn động, hai bên chủy thứ nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh bên này bay tới. Huyết Mộc thổ thú đấm ngực nôn ra máu, ai sẽ nghĩ đến này nhân loại sẽ như vậy biến thái, mất công chính mình vừa mới còn nói, trên người nàng nhất định sẽ không có huyết diễm hỏa. Lời này mới nói quá bao lâu? Nàng một phen lửa lớn liền ném qua tới. Không phải bình thường hỏa nguyên tố, mà là huyết diễm hỏa. Tẩu thú chi vương bản mạng ngọn lửa. Nghĩ đến đây, Huyết Mộc thổ thú liền tưởng hộp máu. Này nhân loại có phải hay không quá cầm thú một chút, như thế nào liền tẩu thú chi vương ngọn lửa cũng có. huyết diễm hỏa, là chân chính huyết diễm hỏa. A. Thê lương tiếng động phá tan phía chân trời, huyết mục thổ thú điên cuồng hò hét. Đong đưa chủy thứ, chính là thô tráng dây đằng, chủy thứ nhổ tận gốc, biến thành từng điều mềm mại dây đằng mềm mại, nhưng là một khi đụng tới, liền sẽ bị huyết mục thổ thú vô tình xé rách. Đây đều là thân thể của ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, từ dưới đi vào bên ngoài, đều chỉ là huyết mục thổ thú thân thể, kia nó còn không phải là dùng bản thể ở nơi này mặt, tầng thứ tư chính là nó thân thể. Khó trách ở cái này địa phương tìm không thấy nó ma hạch cùng đan nguyên, thân thể hắn bản tôn đều không ở cái này địa phương. Mắt đỏ bên trong lộ ra một mặt kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt vũ động thân thể, chúng nó ở bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đế thần rốt cuộc làm cái gì cầm thú không bằng sự tình, chuyển đến nhiều như vậy ma thú ở chỗ này. Chủ yếu này đầu huyết mục thổ thú còn rất cao cấp, tầng thứ tư hoàn toàn đều là nó ở chống đỡ. Lãnh Nhược còn không biết nguyên nhân, nhìn bay nhanh dây đằng, nàng không kịp nghĩ lại, toàn tâm lực chú ý đều đặt ở bay múa dây đằng trên người. Ngươi nhận thức cái kia kêu đế thần nhân loại. Huyết mục thổ thú giận dữ hét, so với Quân Mộ Khuynh tiêu nó dây đằng, còn muốn sinh khí. Ai mới là cầm thú? Nàng so đế thần còn muốn đáng sợ, nàng nói đế thần cầm thú, kia nàng là cái gì? Nghe nói qua, chưa thấy qua. Nàng còn muốn gặp đế thần, hỏi một chút cái này chín quan nơi là bộ dáng gì. Làm hắn tới gặp ta, ta muốn xé hắn. Nhân loại đáng chết, cư nhiên lừa nó. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, cảm tình này đầu ma thú lại là bị lừa tới. Này đế thần rốt cuộc còn lừa bao nhiêu người, không đúng, là thú, ma thú đại kẻ lừa đảo. Vương, như vậy thiêu không có việc gì sao? Dùng huyết diễm hỏa như vậy đốt cháy huyết mục thổ thú, thật sự không có việc gì sao? Thoạt nhìn, huyết mục thổ thú giống như rất thống khổ. Bất quá bị lửa cháy đốt cháy, cũng sẽ không hảo quá đến địa phương nào đi. Tạm thời không chết được. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, bất quá nó nếu là lại không nói xuất khẩu ở nơi nào, nói không chừng liền sẽ bị thiêu chết. Tạm thời. Huyết mục thổ thú khí hộp máu tam thăng, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không phải huyết tiểm vương, như thế nào sẽ có được huyết diễm hỏa? Huyết mục thổ thú đột nhiên bừng tỉnh, cái này mới là trọng điểm, nàng khẳng định không phải huyết tiểm vương, chỉ là nhân loại mà thôi. Kia huyết diễm hỏa như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trên người? Hỏa nguyên tố đấu kỹ sư có được cực phẩm ngọn lửa, không kỳ quái, còn có, ngươi nếu là ở tiếp tục nói tiếp, ta rất khó bảo đảm ngươi sẽ không bị thiêu quang. Mô đầu huyết diễm lão đại đã ở bùng nổ bên cạnh. Nó nhẫn mại lực nhưng thật ra không tồi, tại như vậy lửa lớn đốt cháy hạ, còn có tâm tình cùng chính mình nói chuyện. Ngươi muốn thế nào? Huyết mục thổ thú cắn chặt răng, trong giọng nói rõ ràng mang theo suy yếu cùng mỏi mệt, nó có thể rõ ràng cảm giác được. Cái loại này đau đớn, tức tức cắn nuốt đau đớn. Huyết diễm hỏa không thể so cái khác ngọn lửa, huyết mục thổ thú thân thể không chịu nổi huyết diễm hỏa độ ấm, cơ hồ ở ngọn lửa còn không có đụng chạm đến nó, kia bay múa dây đằng liền bắt đầu hòa tan, cuối cùng tức tức biến mất. Đây là huyết diễm hỏa đáng sợ, có thể đốt cháy thiên hạ hết thảy vạn vật, hiện tại khống chế ngọn lửa vẫn là huyết diễm, hắn bản mạng hỏa chính mình sử dụng tới, uy lực tự nhiên muốn so Quân Mộ Khuynh dùng thời điểm, còn phải cường đại cường thế. Làm ta đi thứ năm quan, ta liền buông tha ngươi. Kia một giọt linh hồn chi thủy, ta cũng không thu trở về. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng mở miệng, nhìn bị ngọn lửa thiêu đốt huyết mục thổ thú. Đêm này đó ma thú gọi vào cái này địa phương tới, kết quả tiến vào lúc sau, liền rốt cuộc ra không được. Gào giống thanh âm đột nhiên trầm mặc xuống dưới, không rên gì cùng không hò hét chung quanh không còn có nửa điểm thanh âm, chỉ còn lại có dây đằng ở điên cuồng đong đưa thân thể, phảng phất như vậy là có thể giảm bớt trên người đau đớn. Quân Mộ Khuynh cũng không nóng nảy, huyết mục thổ thú không nói lời nào. Nàng cũng chưa nói cái gì, đứng ở không trung, vì tránh đi bay múa dây đằng, không thể không đứng ở chủy thứ chi gian. Lãnh Nhược đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, trong lòng âm thầm kinh ngạc, vì cái gì như vậy khủng bố ma thú, ở vương trước mặt, trở nên cái gì đều không tính. Ở nhân loại nhận chi bên trong, gặp được ma thú, cái thứ nhất phản ứng, chính là giết chúng nó, cửa thứ ba, còn có này một quan, đổi thành là bất luận cái gì một người, chỉ biết liều chết cùng ma thú đối chiến giao phong. Nhân loại, ngươi nói chính là thật sự. Tục tăng thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo thống khổ rên rỉ. Huyết diễm hỏa. Nàng đối có được huyết diễm hỏa, chính mình còn có thể liền nói cái gì, tẩu thú chi vương ngọn lửa, nhất bá đạo ngọn lửa. Ngươi có thể tưởng giả. Nó hấp thu linh hồn chi thủy, đó chính là nó cơ hội, cho nó thì đã sao. Huyết mục thổ thú trần chờ một hồi, trầm giọng nói, ta có thể tha các ngươi rời đi. Nó không cần ở bị liệt hỏa đốt cháy. Vẫn là huyết diễm hỏa. Ta hy vọng biến dị ma thú cũng có thể giữ lời hứa. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ không có động, phía trước môn còn không có mở ra, ai biết xuất khẩu ở địa phương nào. Nhất định giữ lời hứa. Nó cũng là ma thú. Xuất khẩu ở nơi nào? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, tìm được thứ 5 quan nhập khẩu, liền buông ra nó. Huyết mục thổ thú nhịn xuống bị đau đớn trầm giọng nói, liền ở tuyệt lộ chi môn. Tuyệt lộ chi môn? Đó là địa phương nào? Lãnh Nhược nghi hoặc hỏi, nơi này nơi nào có cái gì môn? Mở cửa. Nó còn tưởng trần chờ tới khi nào, lại không nhanh lên, nó thân thể liền toàn bộ cũng chưa. Ở trong ngọn lửa bị đốt cháy huyết mục thổ thú âm thầm kinh ngạc, này nhân loại giống như cái gì đều biết. Chính là không mở cửa, nàng nhất định sẽ không thu hồi huyết diễm hỏa. Màu xanh băng dây đằng bay đi phương hướng đúng là quân mộ khuynh phía trước, cũng chính là nàng vừa rồi đi đến không có tìm được lộ phương hướng. Mắt đỏ nhìn chăm chú vào bay đi dây đằng, trong mắt lập lòe ra ý cười, nguyên lai là như thế này, nó bản thân chính là một phen chìa khóa. Giang giác. Tuyệt lộ chi môn từ từ mở ra. Đi. Quân mộ khuynh trầm giọng nói, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Lãnh Nhược trần chờ nhìn thoáng qua phía sau, khẽ cắn môi, vẫn là đi theo quân mộ khuynh rời đi, lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở môn mặt sau. Huyết mục thổ thú thân thượng ngọn lửa ở chậm rãi thối lui, vết thương chồng chất dây đằng suy sút rơi xuống trên mặt đất, có vẻ một chút sức lực đều không có. Quân mộ khuynh đi qua địa phương một mảnh hỗn độn, mà thâm thúy chính là vực sâu trùng, cũng không hề giống vừa rồi như vậy nguy hiểm thật mạnh, thiêu ngân khắp nơi, dây đằng buông xuống, huyết mục thổ thú hơi thở thoi thóp quỳ rạp trên mặt đất. Hoàn Mỹ đệ tứ quan trạm kiểm soát, vào lúc này có khuyết tật, cái này khuyết tật phải chờ tới huyết mục thổ thú thương thế hảo hoàn chỉnh, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đế thần năm đó ở bày ra chín quan nơi thời điểm, chỉ sợ cũng không dự đoán được, chín quan nơi sẽ nên đón như vậy một cái khách không mời mà đến. Huyết mục thổ thú quỳ rạp trên mặt đất hơi thở thoi thoát, thân ở chỗ nào đó nửa người trên, xem giống quân mộ khuynh rời đi phương hướng, này nhân loại, sẽ là người nào, vì cái gì sẽ ở trên người nàng cảm giác được không giống bình thường khí thế. Vậy như là vương giả, còn có đỏ đậm hai mắt, không phải nói, chỉ có huyết lang tộc mới có thể có được đỏ như máu đôi mắt. Chỉ có huyết lang vương mới có thể có một chút tạp chất đều không có mắt đỏ. Hiện tại một nhân loại trên người xuất hiện loại này nhan sắc đôi mắt, thật đúng là quái dị. Từ từ ta. Một đạo thân ảnh bay nhanh đi tới, hoảng sợ nhìn phía sau, trên người bị máu tươi nhiễm hồng. Nhân loại. Tiếng bước chân đánh thức sắp ngủ say huyết mục thổ thú, trầm thấp thanh âm ở vực sâu trung vang lên, huyết mục thổ thú hít sâu một hơi, nó đã nghe thấy được máu tươi mùi hương. Phi nhân vượt qua trên mặt đất rơi xuống dây đằng. Hướng tuyệt lộ chi môn đi đến, trên mặt lộ ra cực kỳ khủng hoảng biểu tình, trên người vết máu che kín, đã không có một chỗ địa phương hoàn hảo, ngay cả gương mặt kia, đối đã là vết máu loang lổ. Như vậy nàng, đã không dám nghĩ tiếp lính đánh thuê chi vương sự tình, một lòng tưởng, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Phi nhân nhìn thoáng qua phía sau, vội vàng hướng phía trước đi đến, nàng hối hận. Nhân loại, ngươi có phải hay không vừa rồi nhân loại kia cùng nhau tới? Huyết mục thổ thú bất mãn hỏi. Trong giọng nói rõ ràng mang theo lửa giận, nhân loại kia, thiêu nó thân thể, liền như vậy đi rồi. Phi nhân đột nhiên dừng lại nệ bước, thân thể run rẩy mà nhìn về phía chung quanh, là ai đang nói chuyện? Trả lời ta vấn đề. Huyết mục thổ thú không kiên nhẫn mà lặp lại nói, nàng cũng không phải là vừa rồi nhân loại kia, chính mình không có như vậy kiên nhẫn cùng nàng nói nhiều như vậy. Huyết mục thổ thú đến bây giờ cũng chưa phát hiện, luôn luôn không muốn cùng nhân loại nhiều lời nói nó, mặc dù vừa rồi ở lửa cháy bên trong. Cũng phi không tự giác mở miệng cùng quân mộ khuynh nói chuyện. Không, ta không phải nàng cùng nhau tới. Quân mộ khuynh nhất định là trêu chọc này đầu ma thú, hiện tại thừa nhận chính mình cùng nàng cùng nhau, nhất định sẽ bị này đầu ma thú ăn luôn, không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Cái này địa phương, quân mộ khuynh có thể đi qua đi, nàng cũng có thể không làm lính đánh thuê chi vương, chính là, quân mộ khuynh, nàng là sẽ không phục. Lính đánh thuê muốn đổi một cái tân vương, chỉ có hiện tại cái này đã chết, mới có thể đổi tân. Buông xuống trên mặt đất dây đằng nhanh chóng bay lên, phi nhân còn ở chính mình tự hỏi chung không có hoàn hồn, bay lên dây đằng đã đem nàng toàn thân quấn quanh trụ, sẽ không lại buông ra nửa điểm. Thật tốt quá, nếu ngươi không phải cùng vừa rồi cùng nhau tới nhân loại, liền tính ăn ngươi cũng không quan hệ. Huyết mục thổ thú là hít hít bên miệng nước miếng, trong lòng không cấm phiếm ra nghi hoặc, nó vừa rồi như thế nào một chút đều không muốn ăn nhân loại kia, ngay cả bên người nàng nhân loại cũng chưa từng có cái này ý niệm. Cái gì? Phi nhân hai mắt trợ to. Đột nhiên bắt đầu dãy rủa, không, không phải. Ta cùng nàng có quan hệ, nàng là chúng ta lính đánh thuê vương giả, chúng ta có quan hệ. Vô sỉ nhân loại, hiện tại liền tính ngươi nói những lời này, ta cũng sẽ không ở tin. Huyết mục thổ thú lạnh giọng nói, hiện tại nhân loại kia ở thứ 5 quan, nó ăn này nhân loại cũng sẽ không thế nào. Không, không không không. Phi nhân dùng hết toàn thân sức lực tưởng tránh ra dây đằng, đi phát hiện dây đằng quấn quanh nàng càng ngày càng gấp, thân thể liền phải bị cắt đứt giống nhau. Nàng thật sự cùng quân mộ khuynh có quan hệ, thật sự có. Phi nhân toàn thân bị dây đằng cuốn quanh, vô tận khủng hoảng bao phủ toàn thân, lộ ở bên ngoài hai mắt. Mở ra tuyệt lộ chi môn lúc này đang ở chậm rãi đóng cửa, mà đi tới người, không còn có xuất hiện quá, thẳng đến nàng hoàn toàn đi vào dây đằng bên trong. Không. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Cứu cứu ta. Phi nhân cuối cùng một khắc còn không quên hò hét, đã hoàn toàn bị dây đằng buộc chặt. Sai rồi. Nhân loại ngươi đó là ta trong bụng thực, không khỏi có sai. Huyết mục thổ thú cười lớn nói, vừa rồi kia hai cái không ăn đến, ăn đến cái này cũng không tồi. Không. Không. Phi nhân thân thể biến mất ở dây đằng bên trong, rốt cuộc vô pháp ra tiếng hò hét. Tuyệt lộ chi môn nhắm chặt khép lại, chung quanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phi nhân biến mất ở dây đằng bên trong. Nếu không phải huyết mục thổ thú thân thượng phát sinh biến hóa, vừa rồi kia một màn, nhất định sẽ làm người cảm thấy kia chỉ là ảo giác. Giang giác. Vân tiêu điện nội, vang lên vỡ vụn thanh âm, các dòng binh lập tức đứng lên thể, nhìn kia vỡ vụn sinh mệnh thạch. Này, này. Lãnh trạch, ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Trung niên nam tử thất thanh quát, hắn nữ nhi, phi nhân, như thế nào sẽ đã chết, nàng không phải đi theo vương cùng nhau tiến vào bên trong, như thế nào sẽ chết. Từ Bắc cùng đồng vĩ đều nói, vương ở bọn họ nguy hiểm nhất thời điểm, vỡ vụn bọn họ trên tay đá thủy tinh, đưa bọn họ ra tới, kia hắn nữ nhi như thế nào sẽ chết. Ngươi bình tĩnh một chút, ở bên trong chết người vô số kể. Lãnh trạch quát lớn nói, hiện tại còn ở bên ngoài, hắn cái dạng này giống cái gì? Bình tĩnh, lãnh trạch ngươi nữ nhi chết ở bên trong, ngươi sẽ bình tĩnh sao? Phi lữ giận dữ hét, hiện tại chết chính là hắn nữ nhi, lãnh trạch nữ nhi không có việc gì, hắn đương nhiên sẽ nói như vậy. Hàn Ngạo Thần ngón tay ở trên tay vịt, có quy luật gõ động, người nữ nhi đã chết, chỉ có thể thuyết minh một nguyên nhân, nàng đang chết. Khuynh Khuynh sẽ không cứu người, kia liền đang chết. Ngươi nói cái gì? Phi lữ đột nhiên nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Phượng, quân cô nương đã tới rồi thứ năm đóng, trước mắt là đệ nhất vị. Phách không nhanh không chậm nói, nàng như thế nào nhanh như vậy tới rồi thứ năm quan, còn có không ít người ở cửa thứ ba đảo quanh. Đệ nhất, hai chữ thành công hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người trên mặt một trận kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh trước mắt ở đệ nhất, giống như lại có mấy cái đội ngũ tới rồi thứ năm quan. Phách như suy tư gì mà nói, trên tay phóng một khối thật lớn cảm ứng thạch, có người thông qua cảm ứng thạch đều sẽ rõ ràng biểu hiện. Không biết là kia mấy cái đội ngũ. Quang Minh Chi Thần mỉm cười hỏi, tự nhiên không thể thiếu bọn họ Quang Minh Đỉnh. Là Khúc Gia, Vân Gia, Thú Chi Giới, Thiên Tinh Lĩnh. Chỉ có này bốn cổ thế lực đội ngũ, những người khác vẫn là đi không thượng đệ ngũ quan sao. Quang Minh Chi Thần trên mặt tươi cười cứng đờ, ánh mắt trở nên âm trầm lên, lại như vậy tiếp tục ngồi xuống đi cũng không có gì ý tứ, bản thần còn có chút việc muốn xử lý. Không có Quang Minh Đỉnh. Quang Minh Chi Thần, các ngươi người vừa mới tới rồi thứ năm quan. Phách ngẩng đầu nhìn về phía Quang Minh Chi Thần. Quang Minh Chi Thần âm trầm sắc mặt, chậm rãi bắt đầu có điểm chuyển biến tốt đẹp, nàng duy trì cùng chính mình tươi cười, ôn nhu nói, bản thân đích xác có chuyện muốn xử lý, chờ xử lý xong lập tức liền trở về. Phách không có chọc thủng Quang Minh Chi Thần, cũng không có lại lần nữa giữ lại, nhẹ nhàng gật gật đầu, lực chú ý toàn bộ đều đặt ở cảm ứng thạch mặt trên. Nay tảng đá, cùng chín quan nơi có này lớn lao liên hệ, ở bên ngoài người, chỉ cần nhìn này khối cảm ứng thạch là có thể nhận thấy được ai đã muốn chạy tới quan, cùng này khối cảm ứng thạch cảm ứng, là kia mấy khối đá thủy tinh. Đá thủy tinh có thể dùng để chạy trốn, cũng có thể làm cảm ứng thạch cảm ứng được bên trong người tồn tại, bất quá cũng gần chỉ có thể biết tới rồi đệ mấy quan, đến nỗi tại đây quan địa phương nào, gặp được sự tình gì, này đó đều là vô pháp biết được. Quang Minh Chi Thần tuyệt đẹp rời đi, mấy ngàn người bên trong, gần hơn phân nửa người trong mắt bốc cháy lên cùng nhiệt, từng đôi mắt kể sát kia tuyệt diệu dáng người. Có chuyện người có thể rời đi. Rốt cuộc này tỉ thí, không phải một chốc một lát có thể kết thúc. Cứ việc thủy tinh mặt trên có thời gian hạn chế, nhưng là ly tỉ thí kết thúc thời gian còn rất dài. Bốn phía một trận ô lên, ngồi ở vị trí người trên gấp không chờ nổi rời đi, trong lúc nhất thời, mấy ngàn người tức khắc thiếu hơn phân nửa. Tỉ thí mau kết thúc thời điểm, thông chi bản tôn. Hàn Ngạo Thần nói xong, cất bước rời đi. Lệ Thành cùng Du Tử Chi đứng ở chỗ cũ, vương rời đi, không đại biểu bọn họ hai cái cũng có thể rời đi, bọn họ rời đi. Ai nhìn tỉ thí? Mấy ngàn người nơi, lập tức lưu lại người không đủ trăm người, vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm địa phương, lúc này an tĩnh không thôi. Một đôi tràn ngập độc quang đôi mắt, ở nơi tối tăm lập lòe quang mang, biểu tình vặn vẹo đáng sợ. Chín quan nơi, hai người đi qua vách đá, bên này vực sâu rất là bóng loáng, cùng các nàng vừa rồi đi qua địa phương, kia hoàn toàn chính là hai cái bất đồng thế giới. Lãnh Nhược nghe được mặt sau truyền đến hò hét thanh, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau, mới phát hiện chính mình đã tới rồi thứ năm quan, đã vô pháp quay đầu lại đến đệ tứ quan cứu người. Hiện tại ngươi tưởng trở về, cũng không có cách nào. Đừng nói không có cách nào trở về, mặc dù là có, chính mình sẽ không cứu một cái đối nàng có nhị tâm người. Lãnh Nhược đôi tay nắm chặt, không. Phi nhân nàng phản bội vương, chính là phản bội sở hữu lính đánh thuê. Loại này hành vi không đáng bị tha thứ. Không có tin phục, liền không có phản bội. Người kia liền tin phục đều chưa từng có, đâu ra phản bội. Màu đỏ thân ảnh tiếp tục hướng phía trước đi đến, phi nhân từ lúc bắt đầu đối không có tin phục quá, cái gì kêu phản bội, người kính nàng một thước, nàng hồi người một trượng, đồng dạng đạo lý, phạm nhân nàng một phân, nhất định gấp 10 lần dâng trả. Nhìn quân mộ khuynh bóng dáng, Lãnh Nhược giật mình, nguyên lai vương đã sớm biết phi nhân tâm tư. Lãnh Nhược minh bạch, bước chân bán ra, nàng minh bạch. Quân mộ khuynh không có trả lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhìn hai bên chân bóng vách đá, nàng mới không có hoài nghi. Lại sẽ toát ra mặt khác một đầu huyết mục thổ thú. Nhân loại, ngươi nhắm mắt lại, hảo hảo cảm giác một chút. Sinh mệnh tinh linh vui sướng mà nói, mặc kệ khi nào, sinh mệnh tinh linh luôn là vẻ mặt vui sướng, tươi cười chưa từng biến mất quá. Quân mộ khuynh không hỏi nguyên nhân, chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thụ được chung quanh. Lãnh Nhược thấy quân mộ khuynh dừng lại bước chân, đang muốn ra tiếng hỏi, liền nhìn đến quân mộ khuynh nhắm hai mắt, nàng cũng không dám lên tiếng nữa, lẳng lặng đứng ở tại chỗ chờ đợi. Nhắm hai mắt, hảo hảo cảm giác. Không trung lưu động đồ vật, kia đồ vật rất quen thuộc, đã từng cũng cảm thụ quá, đó là cái gì? Vô hình chi lực, giống như một cái dòng suối nhỏ, chậm rãi lưu động, từ trước mặt chảy ra. Đây là... Quân mộ khuynh mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là ở cái kia phong tỏa nơi bên trong lực lượng, tầng thứ 5 rất mỏng yếu, bất quá chính là như là suối nguồn chảy qua, chảy ra một cái dòng suối nhỏ hướng bốn phía lan tràn mở ra. Đi theo cổ lực lượng này đi, nhất định có thể đến thứ 9 quan. Hơn nữa sẽ phi thường thuận lợi. Cái này không gian cũng có phải hay không từ nơi đó mượn tới lực lượng, mà là vốn dĩ chính là dùng kia cổ lực lượng duy trì cân bằng. Vương, ngươi biết thông đạo sao? Lãnh Nhược may mà hỏi, vương cảm giác được cái gì? Nàng như thế nào nửa điểm đều không cảm giác được. Nơi này nơi nào có cái gì thông đạo, đây là nơi này có một cổ thượng cổ chi lực, rất mỏng yếu, bất quá có thể thông qua. Quân mộ khuynh cười khanh khách hướng phía trước đi đến, trên mặt tươi cười vô pháp che giấu. Thượng cổ chi lực. Nàng không có cảm giác được cái gì thượng cổ chi lực. Lãnh Nhược lắc đầu, tính, vương vẫn luôn đều là như thế này, biết một ít nàng không biết sự tình. Chúng ta đi. Nơi đó, nàng nhất định sẽ đi, tăng cường thực lực của chính mình. Lần sau, nàng liền sẽ không làm bất luận cái gì nàng muốn giết người, từ trước mặt tránh được, mặc dù là nguyên thần. Lãnh Nhược vội vàng theo sau, cứ việc nàng vẫn là không rõ, nhưng là nghĩ đến quân mộ khuynh đã biết phương pháp, cũng gấp không chờ nổi mà theo sau. Thắng lần này tỉ thí, đại gia liền sẽ biết vương thực lực, biết nàng tuyệt không phải làm bộ dáng, nàng có thể trở thành bọn họ lính đánh thuê chi vương. Đến nỗi đại ương thành, nàng không có nghĩ tới, phải làm sao bây giờ cũng nên vương tới quyết định. Lưỡng đạo thân ảnh vội vàng hướng phía trước đi đến, mới vừa bán ra vài bước, một đạo thân ảnh từ trước mặt đi ra, ngăn trở hai người nệ bước. Phượng gia gia chủ, thật muốn không đến lại ở chỗ này gặp được ngươi, liền không biết các ngươi như vậy vội vội vàng vàng, muốn đi đâu. Âm lanh thanh âm vang lên ở bên hai, nam tử đi đến quân mộ khuynh trước mặt, chặn lại các nàng đường đi. Thủy kiếm, chúng ta đi nơi nào, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi là thiên tinh lĩnh, chúng ta là lính đánh thuê, không phải một cái đội ngũ. Lãnh Nhược lập tức nói, nàng biết vương đối với thần tộc một ít người còn không quen biết. Quân mộ khuynh nhìn trước mặt nam tử, Thủy kiếm, hắn chính là lần này đại biểu thiên tinh lĩnh lãnh tụ. Không quan hệ, nàng xúi dục vô biên hắc ám chi giới tôn chủ giết cha mẹ ta, còn có cứu cứu. Ngươi nói có hay không quan hệ? Hắn lần này tới, chính là vì báo thù. Quân mộ khuynh dựa vào cái gì an ổn ngồi ở Phượng gia gia chủ vị trí thượng, hơn nữa, nàng vẫn là lính đánh thuê chi vương. Cha mẹ! Cứu cứu! Ngươi nói chính là Thủy Mâu, Tần Lạc Tiến, Tần Hải. Hắn là thiên tinh lĩnh thiếu chủ, khó trách sẽ lên làm tân nhiệm lĩnh chủ. Liền không biết xúi dục này hai chữ như thế nào tới, hắn là tận mắt nhìn thấy tới rồi, vẫn là chính thai nghe được, nàng xúi dục hàng ngạo thần. Hàng ngạo thần nơi nào yêu cầu xúi rủ. Không tồi. Chính là như vậy. Nhìn Thủy kiếm âm lãnh biểu tình, nhắc tới cha mẹ chết đi, trên mặt không có nửa điểm đau thương, đỏ thắm cánh môi khẽ mở. Thủy kiếm, ngươi không phải rất muốn cùng ngày tinh lĩnh linh chủ, ta làm ngươi được như ý nguyện, nhưng thật ra trái lại muốn giết ta. Cha mẹ đã chết không thương tâm người, nói là tới tìm nàng báo thù, thấy thế nào như thế nào không chân thật. Liền hắn như vậy, bất quá là bị gia tộc tạo áp lực, nhất định phải báo thù. Nếu không ra chủ chi vị liền không tới phiên hắn trên đầu, lúc này mới tìm chính mình tới báo thủ. Người nói bậy, cũng không biết có phải hay không bị chọc chúng tâm sự, Thủy kiếm sắc mặt đỏ lên, giận trừng mắt quân mộ khuynh. Nàng như thế nào sẽ nhìn ra tới, rõ ràng hắn che giấu liền rất hảo, quân mộ khuynh như thế nào sẽ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm sự của mình. ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi háo, chắn ta giả, chết. Thực cốt lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, hắn lại đứng ở chỗ này, Thiên Tinh Lĩnh thực mau lại muốn đổi tân gia chủ. Thủy Kiếm trong lòng âm thầm cả kinh, rồi lại thực mau chấn định xuống dưới, hắn mặt âm trầm thượng nói, Phượng gia chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta phải đến Đại Ương Thành, ta liền không giết ngươi. Nàng Quân Mộ Khuynh lại thiên tài, cũng chỉ là cựu cấp tôn đế vương, chính mình nhưng bất đồng, hắn đã là thập cấp tôn đế vương, cũng là thiên tài bảng thượng thiên tài, phải đối phó nàng dư giả. Kia một tiếng quát lớn, liền muốn cho hắn rời đi, tưởng đều đừng nghĩ. Lan. Cương đại khí thế lấy Quân Mộ Khuynh vì thủy, thẳng tắp xông lên Thủy Kiếm. Đau đớn gương mặt lực lượng đánh sâu vào mà đến, Thủy Kiếm thần tình hoảng sợ, lập tức lắc mình, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận đã triển khai, không nói hai lời nhanh chân liền chạy. Vừa rồi kiêu ngạo đắc ý, lập tức toàn bộ biến mất, Thủy Kiếm cũng chỉ có một cái chạy chối chết kết cục. Lãnh Nhược nhìn sửng sốt, cùng Vương cùng nhau, nàng đều phát hiện chính mình không cần ra tay, vẫn luôn là Vương ở ra tay, rõ ràng nàng là tiến vào bảo hộ Vương, hiện tại luôn có loại kéo chân sau cảm giác. Còn không đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua phía sau, nàng suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần. A. Lãnh Nhược chạy nhanh hoàn hồn, vội vàng theo sau. Xong rồi, đi theo Vương bên người bất động đầu óc. Phản ứng đều biến thành trì độn. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Đao Tẩu Thủy Kiếm lại lần nữa xuất hiện, trên mặt đất bò quá một con tiểu sâu, trên mặt hắn tươi cười trở nên thị huyết. Quân Mộ Khuynh, này chín quan nơi, chính là ngươi tàng thân chỗ. Vì củng cố hắn gia chủ chi vị, cho nên, liền tính cảm tạ ngươi giết bọn họ, hắn cũng cần thiết muốn động thủ. Mỗi đi một bước, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được một tia không thích hợp, nàng dừng lại bước chân, lại không có phát hiện cái gì, lại tổng cảm giác có thứ gì đang tới gần. Lãnh Nhược nhìn chung quanh liếc mắt một cái liền chung quanh, không cấm đánh lạnh run, vội vàng nói, Vương, ngươi có hay không cảm thấy có điểm không thích hợp, giống như có thứ gì ở đi theo chúng ta. Không phải đi theo, là ở hướng chúng ta tới gần. Thật là có cái gì lại giống như các nàng tới gần, đế thần mang tiến vào ma thú nhất định không chỉ là kia mấy đầu. Tới gần. Lãnh Nhược lập tức nhìn về phía chung quanh, tiểu xảo thân thể từ trên mặt đất bò quá, xem Lãnh Nhược ra đầu tê dại, nổi da gà không ngừng nổi lên. Là bò cạp độc, độc đuôi ong bò cạp. Lãnh Nhược chỉ cảm thấy hàn ý tức tức bao phủ, nhìn đến tới gần độc đuôi ong bò cạp, nàng đều mau khóc, thế nào cũng không dự đoán được, sẽ tại như vậy cái địa phương, gặp gỡ độc đuôi ong bò cạp. Loại đồ vật này đáng sợ nhất địa phương chẳng những có độc, hơn nữa tiểu xảo, cơ hồ là vô khổng bất nhập, còn có chúng nó xuất hiện, chính là thành ngàn thượng trăm vạn, thẳng đến đối thủ biến thành bạch cốt, chúng nó mới có thể từ bỏ công kích. Ông trời! Nơi này là chỗ nào tới? Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra hàn quang, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào trên mặt đất bò cạp độc, này đó tuyệt đối không có khả năng là đế thần đặt ở nơi này, có người mang tiến vào ma thú. Ha ha, Quân Mộ Khuynh, thế nào, thích ta mang cho ngươi lễ vật sao? Thủy Kiếm đứng ở trên vách núi, đắc ý cười to. Vốn dĩ, nàng chỉ cần đem Đại Ương Thành cho chính mình, liền không có những việc này, nhưng là hiện tại nàng không cơ hội này, bò cạp độc đã thả ra đi, không có khả năng lại thu hồi đi, cho nên mặc kệ thế nào. Quân Mộ Khuynh đều chỉ có đường chết một cái. Người tìm chết. Mắt đỏ bên trong hiện lên sắc ý, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Chết, liền không biết chết người sẽ là ai. Thủy Kiếm chỉ bốn phương tám hướng bò động bò cạp độc, cùng tiếu nói. Lúc này nàng còn không chịu yếu thế, hiện tại nàng cũng chỉ có bị bò cạp độc cắn chết kết cục. Mắt đỏ nhìn về phía đứng ở trên vách núi người, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhiễm một tầng ngừng đỏ, ngươi là thuần thú sư. Hắn sẽ biết, dùng ma thú tới công kích nàng mới là nhất ngu xuẩn biện pháp. Hừ, hôm nay khiến cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Bọn họ liền chết ở chỗ này, chỉ cần Quân Mộ Khuynh đã chết, liền tính không có được đến Đại Ương Thành, những người đó cũng không thể đang nói cái gì. Thật vất vả tới rồi thứ năm quan, hắn vì chính là giờ khắc này, vì chính mình địa vị, Quân Mộ Khuynh nhất định phải chết. Phải không? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên lạnh băng độ cung, độc đôi ong bỏ cạp nơi nơi đều là, hắc ma ma từ trên mặt đất bò quá. Trên mặt đất cơ hồ một chút khe hở đều không có. Lãnh Nhược hướng Quân Mộ Khuynh bên người nhích lại gần, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy độc đuôi ong bò cạp, thật sự thực khủng bố, quá khủng bố. Trước kia cũng chỉ là nghe nói, hiện tại chân chính nhìn đến, khắp nơi ma thú, ai nhìn đều sẽ hoảng sợ vạn phần. Chương 102 Thiên Đường Thần Điểu. Vương. Lãnh Nhược kinh ngạc kêu lên, hảo quang mang chói mắt. Toàn thân thấu hồng nghịch thiên trượng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, nghịch thiên trượng quanh thân phiếm chói mắt hồng quang. Đi tới độc đuôi ong bò cạp bị hồng quang chiếu dọi sau, cũng không dám nữa đi tới nửa bước. Nghịch thiên trượng là viễn cổ thần khí, tại thượng cổ thời kỳ, còn trấn thủ thú tộc, ma thú nhìn thấy tự nhiên cũng sẽ sợ hãi. đen nhánh một mảnh độc đuôi ong bò cạp cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng về sau, càng là đem vùi đầu thấp thấp. Thủy Kiếm đứng ở vực sâu bên cạnh, túi người nhìn phía dưới độc đuôi ong bò cạp, trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn. Các ngươi đang làm cái gì, còn không mau giết nàng. Thủy Kiếm lúc này ngữ khí, đã quên muốn thế nào khách khí, rốt cuộc hắn chỉ là thuần thú sư, ma thú không phải hắn có thể khống chế. Độc đuôi ong bò cạp phẫn nộ nhìn về phía một phương hướng, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, này nhân loại đáng chết. Quân Mộ Khuynh cầm trong tay nghịch thiên trượng, đứng ở vô số kẻ độc đuôi ong bò cạp bên trong, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, giết hắn, giết hắn. Nghịch thiên trượng uy áp áp chế, lạnh băng thanh âm truyền tiến độc đuôi ong bò cạp trong thai, linh hồn chỗ sâu nhất khủng hoảng, đột nhiên bùng nổ mà ra, vô số bò cạp độc bán ra nện bước. Độc đuôi ong bò cạp đột nhiên thay đổi hành tẩu quỹ đạo, không đi nữa hướng Quân Mộ Khuynh, mà là hướng một bên Thủy Kiếm đứng thẳng địa phương đi đến. Nhìn đi tới độc đuôi ong bò cạp, Thủy Kiếm sắc mặt đại biến, bước chân không ngừng hướng phía sau thối lui. Các ngươi đang làm cái gì? Là ta thuần hóa các ngươi thủ lĩnh, không phải người này, các ngươi hẳn là nghe ta. Này như thế nào sẽ? Quân Mộ Khuynh rõ ràng cái gì đều không có làm, một câu đơn giản mệnh lệnh, khiến cho ma thú ngoan ngoãn nghe nàng. Bò cạp độc không có bởi vì Thủy Kiếm nói dừng lại nện bước, so với Thủy Kiếm, chúng nó càng sợ hãi nghịch thiên trượng, càng sợ hãi này nhân loại, trên người nàng uy hiếp, chúng nó vô pháp kháng cự, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Lãnh Nhược Dại ra đứng ở một bên, chất phác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vương, đây là ở ngự thú, khống chế ma thú. Cầm trong tay quyền trượng vương, giống như là này đó ma thú chủ đạo, nàng nói cái gì, này đó ma thú đều cần thiết muốn nghe, mặc kệ bất luận cái gì ma thú, đều không thể kháng cự. Thế nhưng sẽ có loại cảm giác này. Lãnh Nhược kinh ngạc hoàn hồn, nhưng loại cảm giác này chính là vẫn luôn tồn tại, nàng vô pháp bỏ qua, cũng không thể bỏ qua. Bởi vì, vương đứng ở nàng trước mặt bộ dáng, thật sự rất giống là một cái chủ đạo hết thảy, làm mưa làm gió vương giả. Sinh ra đã có sẵn khí thế, làm Lãnh Nhược không cấm hít sâu một hơi, sau đó lại quên mất hô hấp. Thủy Kiếm sắc mặt tái nhợt, so với vừa rồi càn rỡ bộ dáng, lúc này hắn có vẻ vâng vâng dạ dạ, không có nửa điểm kiêu ngạo khí thế. Quân Mộ Khuynh, tại sao lại như vậy, người sao lại có thể? Sao có thể, nàng sao có thể khống chế ma thú, này đó đều là ma thú. Giết hắn. Quân Mộ Khuynh không có trả lời Thủy Kiếm nói, tiếp tục lặp lại vừa rồi ba chữ, tay nắm chặt ở quyền trượng thân trượng. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nghịch thiên trượng so bình thường càng vì lượng triệt. Không gian bên trong, Huyết Điểm cùng Huyền Kim như là vừa thấy, trong mắt lập lòe ra một mạt nghi hoặc. Huyết Điểm, ngươi nói Tiểu Khuynh rốt cuộc là cái gì? Vẫn luôn đều nhìn không ra tới, kia một câu người chi thân, thú thân thể giống như bao hàm sở hữu. Người. Huyết Điểm phi thường khẳng định mà trả lời, nàng thật là người. Huyền Kim khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ mà nhìn về phía Huyết Điểm, ta đương nhiên biết nàng là người, chính là hảo đi. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình muốn hỏi cái gì, chính là liền hỏi như vậy ra tới. Một sợi hồng quang bay về phía chân trời, trong không khí lưu động thượng cổ chi lực, như là đã chịu trong mắt lôi kéo, sôi nổi hướng Quân Mộ Khuynh bên này dựa sát. Đỏ đậm con ngươi nhìn về phía thượng cổ chi lực bay tới phương hướng, tinh xảo trên mặt gợi lên một cái thật nhỏ độ cung. Chúng ta đi. Quân Mộ Khuynh phi thân hướng đỉnh đầu lưu động thượng cổ chi lực đi đến, thứ 9 quan liền ở nơi đó. Lãnh Nhược nhanh chóng hoàn hồn, ngăn chặn trong lòng hoảng sợ. Nhanh chóng đuổi theo Quân Mộ Khuynh nện bước, liền sợ đi chậm một bước, trước mắt người liền sẽ biến mất ở trước mặt. Thủy Kiếm khẩn trương nhìn nhanh chóng bỏ tới ma thú, Quân Mộ Khuynh liền tính rời đi, này đó ma thú cũng không tính toán buông tha hắn, muốn đem hắn hoàn toàn cắn ướt. Quân Mộ Khuynh. Thủy Kiếm nắm chặt đôi tay, phẫn hận khẽ cắn môi. Đá thủy tinh. Thủy Kiếm cúi đầu nhìn về phía trên tay đá thủy tinh, nhìn nhìn lại đã tới gần chính mình bò cạp độc, cười ha hả, Quân Mộ Khuynh, ta liền tính đến không đến Đại Ương Thành, ta cũng hủy hoại ngươi. Mặc dù bầu trời cao tinh lĩnh cũng muốn hủy hoại ngươi. Đá thủy tinh bị Thủy Kiếm bóp nát, ở độc đuôi ong bò cạp vây công hạ, Thủy Kiếm biến mất ở thứ 5 quan bên trong. Vương, từ từ ta. Lãnh Nhược vội vàng kêu lên, vương như vậy vội vàng là muốn đi chỗ nào? Quân Mộ Khuynh dừng một chút nện bước, hướng phía sau nhìn lại, ngươi theo không kịp sao? Chính mình tốc độ hẳn là không có nhanh như vậy. Vương, ngươi đi quá nhanh, ta thật sự theo không kịp. Thực lực của nàng cùng vương cũng không sai biệt lắm. Đã có thể mặc kệ là như thế nào truy, cũng đuổi không kịp vương tốc độ. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười khẽ, đạm nhiên nói, có thể là phát hiện thứ 9 quan nhập khẩu, cho nên có điểm tưởng nhanh lên nhìn thấy. Nàng tổng cảm thấy cái này 9 quan nơi cùng bị phong tỏa địa phương có liên hệ, chỉ cần tìm được thứ 9 quan là có thể chứng thực ý nghĩ của chính mình, lập tức không có chú ý nhanh hơn tốc độ. Thứ 9 quan. Lãnh Nhược chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vương, chúng ta hiện tại mới thứ 5 quan. như thế nào liền ở tìm được thứ 9 quan nhập khẩu. Kỳ thật đế thần ở mỗi một quan đều ẩn giấu đến thứ 9 quan nhập khẩu, tàng thực thần bí. Phía trước 4 quan không có cảm giác được nhàn nhạt thượng cổ chi lực, thứ 5 quan rõ ràng liền có, thượng cổ chi lực thẩm thấu tiến vào địa phương, chính là thứ 9 quan nhập khẩu. Lãnh Nhược nhìn chung quanh, sau đó muốn đầu, nàng không cảm giác được thứ 9 nốt ở địa phương nào. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh cất bước đang muốn hướng phía trước đi, Lãnh Nhược chạy nhanh sốt ruột kêu lên. Vương, ngươi không giết Thủy Kiếm, hắn đợi lát nữa chạy đi làm sao bây giờ? Ở bên trong này giết Thủy Kiếm, sẽ không có người biết, dù sao là cái kia Thủy Kiếm tìm chết. Quân Mộ Khuynh xoay người hỏi ngược lại, ai nói ta không giết? Chính là Thủy Kiếm lúc này hẳn là đã chạy đi. Hắn trốn không thoát. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia thị huyết, trốn sao? Thủy Kiếm trốn không thoát. Lãnh Nhược gật gật đầu, cười theo sau Quân Mộ Khuynh nện bước, nàng tin tưởng Vương, Vương nói Thủy Kiếm trốn không thoát bỏ chạy không được. Hai người nhanh chóng hướng không trung đi đến, nhìn kỹ liền phát hiện, Quân Mộ Khuynh mỗi đi một bước, đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nện bước kỳ lạ. Sao có thể? Tiên Tĩnh Vân Tiêu Điện Trung, phách đột nhiên đứng lên, nhìn cảm ứng thạch tình huống, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh, đã tới rồi thứ 8 quan. Tận trời chi đỉnh người đi vào đi, đến bây giờ cũng mới đến thứ 6 quan, Quân Mộ Khuynh rõ ràng vừa mới còn ở thứ 5 quan, nhưng cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền đến thứ 8 quan. Đệ 9 quan. Phách ngơ ngẩn nhìn cảm ứng thạch, nàng đã tới rồi thứ 9 đóng. Lệ Thành cùng Du Tử Chi đi tới, chỉ cảm ứng thạch, phách hộ vệ, phát sinh sự tình gì sao? Du Tử Chi như suy tư gì nhìn cảm ứng thạch, còn không phải là nói này tảng đá chỉ có thể đủ thấy được đệ mấy quan. Vẫn là chỉ có tận trời chi đỉnh nhân tài sẽ xem, hắn như thế nào loại vẻ mặt này. Phách ngơ ngác quay đầu, lẩm bẩm nói, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Nàng đã tới rồi thứ 9 quan, chỉ cần từ thứ 9 quan đi ra, nàng cũng đã thắng. Vương Phi làm sao vậy? Lệ Thành sốt ruột hỏi, trong lòng âm thầm run rẩy, Vương Phi nhưng đừng xảy ra chuyện. Quân Mộ Khuynh. Phách chỉ có thể lặp lại này ba chữ, rốt cuộc vô pháp ngôn ngữ cái khác, nhiều năm như vậy, trừ bỏ đế thần. Không ai có thể đi ra 9 quan nơi, Quân Mộ Khuynh lại làm được. Xử lý xong sự tình đi trở về tới Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Thúy, nghe được phách lẩm bẩm, chạy nhanh đi qua đi. Nhà ta nha đầu làm sao vậy? Tiểu Thiên Thúy cầm chặt phách tay, 9 quan nơi nguy hiểm như vậy, hắn hẳn là ngăn cản kia nha đầu. Bắc Cung Hoàng cứ việc sốt ruột, nghĩ đến trước kia đủ loại, thực mau chấn định xuống dưới. Khuynh Nhi làm sao vậy? Phách hộ vệ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại không nói lời nào. Muốn cấp người chết ta. Phách ngơ ngác vươn ra ngón tay, chỉ vào bên cạnh cảm ứng thạch, nuốt nuốt nước miếng. Nàng. Nàng. Tiểu Thiên Túy khẽ cắn môi, hắn thật muốn một cái tắt chụp được đi. Lúc này, hắn liền không thể đem một câu nói xong, phát sinh sự tình gì cũng làm cho bọn họ trong lòng có cái đế. Màu đen thân ảnh từ thiên đi xuống, dưới chân nhiều đóa hoa sen đen chịu tải, bước chân rõ ràng so bình thường muốn nhanh rất nhiều. Sao lại thế này? Hàn Ngạo Thần lạnh giọng hỏi. Ai biết, hỏi hắn. Hắn lại không nói. Bắc Cung Hoàng lắc đầu, hắn hiện tại đều mơ hồ, cái này biểu tình, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, bọn họ hoàn toàn đoán không ra tới, phách trên mặt cũng nhìn không ra vui mừng cùng thất vọng. Hàn Ngạo Thần cất bước đi đến phách trước mặt, liếc coi liếc mắt một cái bên chân to như vậy cục đá, nói, đã xảy ra chuyện gì. Tôn chủ, ngươi như vậy dọa phách hộ vệ nhưng không tốt, liền tính Quân Mộ Khuynh thật sự có điểm sự tình gì, kia cũng là nàng mệnh. Quyến rũ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bước quang minh trải chăn nện bước. Trên người chớp động như có như không vầng sáng. Tối tăm hai tròng mắt mắt lạnh nhìn lại, trong mắt mang theo túc sát, bổn vương Vương Phi nếu có việc, bổn vương nhất định sẽ làm quang minh đỉnh chôn cùng. Cho nên, ngươi tốt nhất cầu nguyện, nàng bình an không có việc gì. Ngươi quang minh chi thần phẫn hận khẽ cắn môi, chết một cái Quân Mộ Khuynh, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ khiến cho quang minh đỉnh chôn cùng, Quân Mộ Khuynh cũng xứng, chỉ có nàng quang minh nữ thần mới có tư cách này, mặc kệ sinh tử, nàng đều phải mang theo quang minh đỉnh. Nàng vĩnh viễn đều là quang minh nữ thần, sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi nàng vị trí. Quang minh nữ thần, người tốt nhất vẫn là cầu nguyện Vương Phi không có đã chịu nửa điểm thương, liền một sợi tóc cũng chưa thiếu. Du Tử Chi nhướng mày đầu, còn không phải là quang minh nữ thần, nàng thần khí cái gì, có cái gì hảo thần khí. Quang minh nữ thần nhẹ nhàng mỉm cười, trên mặt lộ ra hoàn mỹ tươi cười, bản thân nhất định sẽ vì các ngươi cầu nguyện. Cầu nguyện, Quân Mộ Khuynh không bao giờ sẽ đi ra. Vĩnh viễn ngốc tại bên trong. Uy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứng ở không trung ma thú nghe được phía dưới động tĩnh, cũng toàn bộ đi xuống tới, đem phách bao quanh vây quanh. Hắn nhưng thật ra nói chuyện, cái gì đều không nói, như vậy sẽ hù chết thú. Khu khu. Cảm giác được uy áp bao phủ, phách ho nhẹ một tiếng, sâu kín hoàn hồn, các ngươi đừng khẩn trương, kỳ thật không có gì sự tình, muốn nói thật sự có chuyện, kia cũng là Quân Mộ Khuynh đi tới thứ chín quan. Cái gì gọi là gì sự tình đều không có, cái gì lại kêu Tiểu Thiên Túy giận dữ hết, nói ra nói mới đến một nửa, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Thứ chín quan. Thật sự. Tiểu Thiên Túy bắt lấy phách, nhìn hoàn toàn xem không hiểu cảm ứng thạch. Thứ chín quan, nàng không có việc gì, không phải có chuyện. Ta lời nói cũng chưa tới cập nói, các ngươi hỏi ta một lần lại một lần. Phách bất đắc dĩ xấu hổ, tuy rằng hắn cũng có chút dọa choáng váng, nhưng là sau lại hoàn toàn là bị bọn họ đi tới quấy rầy. Băng Hàn sắc mặt có một tia hòa hoãn, Hàn Ngạo Thần xoay người trở lại chính mình trên chỗ ngồi, dựa vào ghế dựa mặt trên, trong mắt tràn ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Thứ chín quan, nàng tìm được rồi cái gì bí quyết? Quang Minh Chi Thần trong mắt hiện lên dữ tợn, trở lại chính mình vị trí đi lên. Phách chạy nhanh phân phó ám vệ, làm cho bọn họ đem người đều kêu trở về. Quân Mộ Khuynh đã tới rồi thứ chín quan, thực mau là có thể từ thứ chín quan trung đi ra. Đại Ương Thành Trung nhấc lên thật lớn phong trào, Quân Mộ Khuynh đã tới rồi thứ chín quan sự tình chuyển khắp mỗi một góc. Chín quan nơi trung, Quân Mộ Khuynh đứng ở thứ chín quan vị trí, ánh mắt lộ ra sáng ngời sắc thái. Vương, nơi này chính là cuối cùng một quan. Lãnh Nhược may mà cười nói, thật sự tới rồi thứ chín quan, nàng cũng không biết đây là làm sao bây giờ đến. Thực nồng đậm hơi thở. Cái này địa phương, tùy ý đều là thượng cổ chi lực. Hoa! Vương, ngươi nhìn xem, cái này là linh chi trưởng, tiên nhân say, còn có cái này, tựa liên Lãnh Nhược may mà đếm dưới chân linh thảo, này đó đều hiếm thấy linh thảo, dùng để luyện chế đan dược, nhất định đều là cực phẩm. Quân Mộ Khuynh nhìn dưới chân, cái này địa phương linh thảo thật sự rất nhiều. Hẳn là cùng thượng cổ chi lực có quan hệ. Ngươi nhìn xem có thể rút nhiều ít. Quân Mộ Khuynh chỉ trên mặt đất, này đó lấy về đi cấp lính đánh thuê, nhất định hữu dụng, lính đánh thuê bên trong cũng có luyện dược sư, bọn họ có thể đi này đó luyện chế ra thực tốt đan dược. Này đó linh thảo cũng có thể giúp bọn hắn không ít, lính đánh thuê, thật là muốn chỉnh đốn một chút. Vương, ngươi không cần sao? Quân Mộ Khuynh nói còn chưa nói xong, Lãnh Nhược ngẩng đầu hỏi, nhiều như vậy linh thảo, Vương cầm hẳn là cũng có không ít tác dụng. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhàn nhạt nói, không cần, ta không phải luyện dược sư. Mỗi vị luyện dược sư, nhìn đến nơi này linh thảo, nhất định cảm thấy là cỏ dại. Cái này đơn giản, ngươi cầm linh thảo, có thể cho lính đánh thuê luyện dược sư luyện chế. Nhiều như vậy linh thảo lưu lại nơi này cũng là lãng phí, bất quá tới thứ 9 quan thời gian dài như vậy, như thế nào đều không có nhìn đến này quan ma thú. Chính ngươi lấy liền hảo, không cần phải xen vào ta. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, nhìn khắp nơi linh thảo, không cấm khỏe miệng run rẩy. Đế thần này đây vì này thứ 9 quan sẽ không có người đi lên, vẫn là tưởng khen thưởng đến thứ 9 quan tới người, ở chỗ này loại nhiều như vậy linh thảo, này đó linh thảo đều có một ít năm tháng, không phải tốt nhất, cũng đã là rất khó nhìn đến chân phẩm. Lãnh Nhược gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc rút linh thảo, liều mạng bỏ vào chính mình nạp giới bên trong. Ngươi nạp giới nếu là không đủ đại, ta nơi này còn có một cái. Quân Mộ Khuynh tùy tay lấy ra một cái nạp giới, đưa cho Lãnh Nhược. Cảm ơn Vương. Lãnh Nhược cười nói. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, xoay người hướng một bên đi đến, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chung quanh. Tiểu Khuynh, ngọn lửa ở Quân Mộ Khuynh bên người thiêu đốt dựng lên, chung quanh hơi thở tức khắc trở nên áp lực. Ngươi như thế nào ra tới? Hắn không phải không tính toán hỗ trợ sao? Ngươi nhìn xem nơi đó. Huyết Điểm rỗi tay chỉ vào thứ 9 tầng trung tâm đỉnh, nơi đó có cái màu đen đổ vật ở chuyển động, nơi này thượng cổ chi lực, chính là từ nơi đó phát ra. Quân Mộ Khuynh theo Huyết Điểm chỉ vào phương hướng nhìn lại, gật gật đầu. Cái này địa phương ở vừa đến ta liền thấy được, hẳn là chống đỡ chín quan nơi đổ vật. Đó là một kiện thần khí, thượng cổ thần khí. Huyết Điểm không nhanh không chậm nói. Cùng thượng cổ tứ đại thần khí đều không giống. Nàng có hai kiện thượng cổ thần khí, còn có mặt khác hai kiện đến bây giờ cũng không biết ở địa phương nào. Thượng cổ lưu lại tới thần khí, đâu chỉ là bốn kiện, nhân loại biết đến chỉ có bốn kiện mà thôi. Huyết Điểm miệt thị nói, Bệ Nghệ Thiên Hạ ánh mắt nhìn về phía nơi xa điểm đen. Đem cái này thần khí hủy đi. Có phải hay không là có thể hủy đi nơi này? Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra tươi cười, đem nơi này hủy đi cũng không tồi. Hủy đi? Huyết Điểm trợn trắng mắt, nàng nghĩ như thế nào hủy đi cái này địa phương? Không có gì, ngươi tiếp tục. Nàng chính là hỏi một chút. Kia kiện thần khí mặt sau chính là thượng cổ chi lực, nơi nào có dễ dàng như vậy hủy đi tới, bất quá chúng ta có thể đi nhìn xem, ta tổng cảm thấy mặt trên có cái gì. Thần khí mặt sau thượng cổ chi lực có lẽ là nơi đó. Nhưng là thần khí mặt sau là cái gì, liền không được biết rồi. Hảo. Nàng cũng muốn đi xem. Nhìn Quân Mộ Khuynh là bên người lửa đỏ quyến rũ nam nhân, Lãnh Nhược nửa ngày đều nói không nên lời một câu, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không cấm rơi lệ đầy mặt. Nàng đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị vương dọa đến, người này liền như vậy đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là ai. Lãnh Lược, không bằng ngươi trước đi ra ngoài, theo. Ta ở chỗ này chờ vương. Lãnh Lược lập tức nói, nàng hiện tại đi ra ngoài, kia đệ nhất khẳng định là nàng, chính là lộ là vương tìm được, nàng có thể ở chỗ này chờ vương, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài. Lãnh Lược nghiêm túc biểu tình, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười khẽ, dù sao đại ương thành đều là cho bọn họ, ai trước đi ra ngoài không đều là giống nhau. Huyết Điểm bắt lấy Quân Mộ Khuynh cánh tay, liếc coi liếc mắt một cái Lãnh Lược, bọn họ hai cái thân thể trùng quanh bốc cháy lên ngọn lửa thổi quét mà đi, hướng nơi xa tiểu hắc điểm bay đi. Hảo cường hãn khí phách. Lãnh Lược lẩm bẩm nói, chính là người này là ai? Vương không phải tôn chủ vương phi sao? Nàng không có cảm giác được vương đứng ở tôn chủ bên người thời điểm, cái loại này nhu hòa ánh mắt, cứ việc hai người có ăn ý, chính là vương cùng tôn chủ vẫn là nhiều một chút đồ vật, cho nên, bọn họ hẳn là bằng hữu linh tinh quan hệ. Ách! Lãnh Lược vô vô cái chán, nàng tưởng chuyện này để làm gì, hái thuốc hái thuốc. Lưỡng đạo thân ảnh đi đến đỉnh chỗ, đứng ở điểm đen trước mặt, vẫn là thấy không rõ lắm đó là một kiện cái dạng gì thần khí. Đi! Huyết Điểm trầm giọng nói, lập tức lắc mình đi vào điểm đen. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng đuổi kịp, động tác không có chút nào lãng phí, hoàn toàn dùng đến nên dùng địa phương, mà nàng hiện giờ tốc độ đã có thể đuổi theo Huyết Điểm. Huyết Điểm ánh mắt lộ ra ý cười, hắn khế ước giả, quả nhiên trưởng thành thức mau, hiện tại yêu cầu bọn họ cộng đồng nỗ lực. Lưỡng đạo thân ảnh hoàn toàn đi vào điểm đen bên trong, phá tan mây mù thật mạnh phía chân trời, trước mắt cảnh vật bắt đầu chậm rãi hiện lên rõ ràng. Nơi này là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh chỉ vào phía dưới núi sông, nàng đến thần tộc thời gian dài như vậy, còn không có nghe nói có như vậy một chỗ. Không biết. Huyết Điểm lắc đầu, cái này địa phương, còn có nhân loại hơi thở. Nơi này có người. Quân Mộ Khuynh túi người nhìn phía dưới, nàng cũng cảm giác được người hơi thở, còn có. Rất mạnh. Núi sông cuốn quanh, xoay chuyển ra tuyệt mỹ cảnh sắc, phía dưới một mảnh xuân sắc, lá xanh rung rung, nhất phái sinh cơ. Non xanh nước biếc cấu tạo ra đẹp không sao tả xiết cảnh trí. Làm người lưu luyến quên phản. Tấm tắc, thần tộc đều không có như vậy đẹp địa phương. Quân Mộ Khuynh nhẹ sách nói, nơi này tổng cảm giác quanh năm suốt tháng đều là như thế này, phong cảnh tuyệt đẹp tuyệt hảo. Ở chín quan nơi mặt sau, cư nhiên là nơi này, còn có như vậy đẹp cảnh sắc, cũng không biết là địa phương nào. Có lẽ là nào đó khe hở cái khe. Huyết Điểm thu hồi con ngươi, thần tộc như vậy gần địa phương, nếu là cái khe linh tinh, nhất định sẽ có người phát hiện, như thế nào sẽ không có người phát hiện nơi này. Ngươi. Phía sau mạc danh xuất hiện một đạo hấp lực, Quân Mộ Khuynh Huyết Điểm nhìn nhau nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác được kia cổ lực lượng đem bọn họ trở về kéo. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở không trung, mà ở bọn họ rời đi đồng thời, tại đây non xanh nước biếc dưới, sắc bén hai mắt mở, một mặt thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở không trung, nhìn chung quanh, ánh mắt trở nên thâm trầm. Một người một thú từ không trung rơi xuống dưới, điểm đen trực tiếp đem hai người tung ra đi, biến mất ở thứ 9 quan trung ương. Còn có thể di động. Quân Mộ Khuynh lập tức hỏi hạ thân thể, đây là cái gì thần khí, có thể khẳng định chính là, cái này thần khí cũng có khí linh, cho nên mới có thể tự do di động. Thứ 9 quan ma thú tới. Huyết Điểm đôi tay ôm cánh tay, liếc coi liếc mắt một cái nơi xa. Vương. Lãnh Nhược nhảy dựng lên đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Ánh lửa vạn dặm, kim hồng hai loại quang mang dung hợp ở bên nhau, phía chân trời nhuộm thành màu kim hồng, ngẩng đầu thân ảnh từ nơi xa bay tới, mặc kệ là đầu vẫn là thân thể, đều là hướng về phía trước ngưỡng đi. Không chịu cúi đầu. Không trung xuất hiện ra thật lớn chim thiên đường, nó thân thể, cơ hồ chiếm cư khắp không trung, kia kim sắc hai mắt sắc bén hoa mỹ, ẩn ẩn lộ ra vương giả chi thế. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, nhìn đi tới ma thú, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, chim thiên đường. Đế thần làm cái gì cầm thú không bằng sự tình, chim thiên đường đều lừa vào được. Nhân loại, không cần dùng ngươi nghi ngờ ánh mắt, nhìn bổn vương. Màu đỏ kim điểu ở không trung xoay quanh, cao ngạo dáng người chậm chạp không chịu rơi xuống. Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi có phải hay không cũng bị đế thần lừa tiến vào. Rốt cuộc bị đế thần lừa tiến vào ma thú, quá nhiều, không kém nó một đầu. Nhân loại, thu hồi tâm tư của ngươi, bổn vương đường đường thiên đường thần điểu, mặc dù là đế thần, cũng không thể lừa bổn vương. Chim thiên đường cao ngạo nói, trong giọng nói mang theo khinh thường, cũng không nhận đồng Quân Mộ Khuynh nói. Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, đối với chim thiên đường cao ngạo, nàng là biết đến, hiện tại gặp được, mới biết được có như vậy cao ngạo. Chim thiên đường. Lãnh Lược nuốt nước miếng, thượng cổ thần thú. Đưa Ngô chờ đi ra ngoài. Huyết Điểm không kiên nhẫn mà nói, nó còn tưởng nói đến khi nào. Chim thiên đường nhìn thoáng qua Huyết Điểm, thân thể thu nhỏ một chút, trong mắt cao ngạo ánh mắt cũng có một chút thú liễm. Huyết Điểm chi vương, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cùng nhân loại đi cùng một chỗ. Đường đường tẩu thú chi vương, thành nhân loại khế ước thú, nó hảo hảo tẩu thú vương không lo, lại cùng nhân loại đi cùng một chỗ. Huyết hiểm đôi tay ngược lại phụ ở sau người, bệ nghệ thần thái, bá đạo tùy ý khí thế, làm người chỉ cảm thấy thấu bất quá lên. Ngươi có lẽ nên nhìn xem nàng đôi mắt. Huyết lang vương hậu duệ, liền tính là làm nhân loại, kia cũng không phải nhân loại bình thường. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái huyết hiểm, này đều khi nào, còn xem đôi mắt, hiện tại là muốn trước rời đi nơi này, không phải muốn trước xem đôi mắt. Chim thiên đường trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gắt gao nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nàng là nhân loại. Huyết lang vương hậu duệ, thế nhưng là nhân loại. Chim thiên đường, ngươi tưởng cùng hắn ôn chuyện ta không ý kiến, bất quá, hiện tại không rảnh. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nói, nàng cần thiết muốn nhanh lên tấn trước, đem không có biết rõ ràng sự tình, toàn bộ đều biết rõ ràng. Tiêu ngạo. Chim thiên đường ngữ khí không có biến hóa, mơ hồ gian lại lộ ra vô hình áp lực. Quân Mộ Khuynh khẽ to mày, nhìn không chung chim thiên đường, ta buồn tiêu ngạo. Chim thiên đường hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía huyết hiểm, ngươi khế ước giả nhưng thật ra không kém. Ở nó trước mặt, còn dám như thế tiêu ngạo, nàng cùng huyết hiểm vương có khế ước quan hệ, kia nàng nên biết chính mình thân phận. Ngươi vẫn là chạy nhanh tránh ra, ở chỗ này tưởng ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu, bổn vương sẽ không tìm ngươi, long vương cũng sẽ không tìm ngươi. Loài chim bay nhất tộc đã có hỏa phượng hoàng ở, chỉ cần loài chim bay tộc sự tình không quấy rầy đến bọn họ mới sẽ không quản chim thiên đường ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh nghe huyết hiểm ghét bỏ ngữ khí, không cấm cười, chim thiên đường có thể hay không thực buồn bực chính mình bị huyết hiểm như vậy ghét bỏ. Xem ở là ngươi mặt mũi thượng, hôm nay liền tha các ngươi rời đi, về sau không hề đi vừa rồi địa phương. Không biết vừa rồi các ngươi như thế nào tới gần nơi đó, lần sau các ngươi đi, khả năng liền mất mạng. Chim thiên đường trầm giọng nói, nơi đó, không thể tới gần. Ngươi đi qua. Quân Mộ Khuynh nhướng mày hỏi. Không có, bổn vương đi không được, nguyên bản các ngươi cũng nên đi không được. Chính là lại đi, cũng là huyết thiểm vương, cũng là. Là bởi vì này nhân loại. Nói không chừng liền huyết thiểm vương đâu không nhận thấy được, này nhân loại trên người mơ hồ lập lòe khí thế, nàng, trời sinh chính là vương giả. Chúng ta đi trước, không cần đưa. Huyết hiểm nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, trên người bốc cháy lên ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh lập tức kéo qua còn ở dại ra du thần lãnh ngược, ba đạo thân ảnh, biến mất ở thứ 9 quan bên trong. Chim thiên đường không có thối lui, ngược lại nhìn Quân Mộ Khuynh vừa rồi đứng địa phương, nhìn nhìn lại nơi xa không biết khi nào lại lần nữa xuất hiện thần khí. Chú định vương giả. Nay một tiếng thực nhẹ, nhẹ đến làm người vô pháp nghe rõ tưởng, gió nhẹ thổi qua, đem thanh âm thổi tan, biến mất ở chung quanh. Vân Tiêu Điện chung đến lúc này là ngồi đầy người, vừa rồi tan đi người lúc này lại ngồi trở về, mọi người trợn to hai mắt, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Nghe được Quân Mộ Khuynh tới rồi thứ 9 quan, mỗi người trên mặt cơ hồ đều là khó có thể tin biểu tình. Thứ 9 quan. Chưa từng có người có thể tới thứ 9 quan, Quân Mộ Khuynh hiện tại cư nhiên lên rồi, vẫn là dùng nhanh như vậy tốc độ tới thứ 9 quan. Bọn họ hiện tại thật sâu hoài nghi, 9 quan nơi rốt cuộc là dễ dàng vẫn là khó. Quân Mộ Khuynh lại như thế nào sẽ nhanh như vậy tới rồi thứ 9 quan? Cái gì? Vội vàng tới rồi thế lực lớn trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhìn trống trải địa phương, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Quân Mộ Khuynh đã đến thứ 9 đóng. Kia những người khác đâu? Thiên Tinh lĩnh người chạy nhanh truy vấn nói, chẳng lẽ Thủy Kiếm không có giết Quân Mộ Khuynh, hắn không phải nói chuẩn bị 10 phần, nhưng vì cái gì Quân Mộ Khuynh đến bây giờ còn sống? Hắn đi thời điểm lời thề son sắt, nhưng Quân Mộ Khuynh đã tới rồi thứ 9 đóng. Hắn lại đi nơi nào? Phách nhìn nhìn cảm ứng thạch, nhàn nhạt nói, thiên tinh linh các vị nếu là muốn biết thủy kiếm linh chủ rơi xuống, tại hạ có thể nói cho các ngươi, hắn căng thẳng vừa ly khai 9 quan nơi, không biết đi phương nào. Thủy kiếm nguyên bản là tới rồi thứ 5 quan, kết quả đột nhiên biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Này sao có thể? Thiên tinh lĩnh người đột nhiên đứng lên, bọn họ đều không có nhìn đến thủy kiếm, hắn như thế nào liền biến mất? Sự thật đích xác như thế, bất quá ta tưởng, ta ở chỗ này. Chật vật bất kham mà nam nhân từ trong đám người đi ra, thở hồng hộc đi đến mọi người trung ương. Thủy! Lĩnh chủ, ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Thiên tinh lĩnh người chạy nhanh hỏi, hắn cái dạng này đi ra, giống cái gì? Thủy kiếm đôi tay ôm quyền, nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, tôn chủ, ngươi tới gặp chứng chuyện này, hay không công chính? Quân Mộ Khuynh, hôm nay liền hủy ngươi. Muốn nói cái gì, nói thẳng. Hàn Ngạo Thần đạm mạc trả lời, quanh qua lòng vòng một đống sự tình. Hắn còn không bằng liền nói thẳng. Thật sự có thể cái gì đều nói, nếu là Phượng gia gia chủ sự tình, cũng có thể tùy tiện nói sao. Thủy kiếm hừ lạnh một tiếng, người khác sợ hai hắn Hàn Ngạo Thần, chính mình nhưng không sợ, hắn lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là người, có cái gì rất sợ hãi. Phượng gia gia chủ, vừa rồi còn không có hứng thú người, nháy mắt hai mắt trợ to, Quân Mộ Khuynh phát sinh sự tình gì? Ngươi không phải là tưởng nói này thân thương, là nhà của chúng ta chủ cho ngươi lộng đi lên đi. Phượng Giật Hiên khinh thường nói, nay Thủy Kiếm rốt cuộc muốn nói cái gì, ỷ vào chính mình là thiên tài bảng người trên, tự cho là cao nhân nhất đẳng. Quân Mộ Khuynh làm cho. Một đám người dựng lên lỗ thai, tưởng đem sự tình ngọn nguồn hoàn toàn toàn nghe rõ. Này vết thương tuy nhiên không phải Phượng gia gia chủ lộng thương, nhưng là nàng đi theo ta đi đến thứ năm quan, thấy ta phát hiện nàng tồn tại, Triệu gia độc đuôi ong bò cạp công kích ta, mọi người đều biết độc đuôi ong bò cạp có bao nhiêu đáng sợ, Quân Mộ Khuynh làm như vậy, chính là muốn giết người diệt khẩu. Thủy Kiếm càng nói càng trách trời thương dân, rung động đến tâm can, thương tâm muốn chết, đau lòng tiếc hận. Quân Mộ Khuynh cư nhiên làm loại chuyện này. Sao có thể, không thể nghe lời nói của một bên. Bất quá Thủy Kiếm là thiên tài bảng tiến lên 20 danh thiên tài, Quân Mộ Khuynh liền tính 5 nguyên tố, kia cũng mới 20 tuổi. Có thể lên làm Phượng gia gia chủ, còn có lính đánh thuê trì vương, sẽ không có thủ đoạn. Nghị luận thanh âm thao thao bất tuyệt, Vân Tiêu Điện một trận sôi trào, mỗi người đều ở nghị luận Thủy Kiếm nói. Tiểu Thiên Túy tức giận đứng lên, vừa muốn nói gì, đã bị Bắc Cung Hoàng giữ chặt. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Nói hiệu nói vượng, xem lão tử như thế nào hảo hảo giáo huấn kêu hắn. Tiểu Thiên Túy tức giận quát, Thủy Kiếm tiểu tử này chính là ở đánh giám, nhà bọn họ nha đầu, yêu cầu đi theo hắn mới có thể đi đến thứ năm quan. Hắn giống như không biết Tiểu Khuynh Nhi đã tới rồi thứ 9 quan. Bắc Cung Hoàng cười nói, thứ 9 quan đều tới rồi, liền không biết Thủy Kiếm loại này tự đạo tự diễn có thể tới khi nào. Mụ nội nó, Thủy Kiếm cũng không giải phao nước tiểu ở chính mình chiếu chiếu, hắn cho rằng hắn là ai. Tiểu Thiên Túy nếu không phải bị là Bắc Cung Hoàng lôi kéo, Thủy Kiếm cũng không biết sẽ bị hắn đánh thành bộ dáng gì. Tam thúc, bình tĩnh, phải biết rằng, thực mau Khuynh Nhi liền sẽ ra tới. Phượng Giật Hiên chớp chớp mắt, thật là đáng thương người, đến bây giờ cư nhiên cũng không biết, Khuynh Nhi đã tới rồi thứ 9 quan, thực mau liền sẽ xuất hiện. Tiểu Thiên Túy hít sâu một hơi, vẫy vẫy ống tay áo, sắc mặt vẫn là thực căm trầm. Thủy Kiếm nhìn thoáng qua Phượng gia phương hướng, ánh mắt lộ ra một mặt đắc ý, hiện tại Quân Mộ Khuynh còn không có ra tới, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không có người có thể chứng thực, liền tính đi tra, thứ năm quan bên trong ma thú, cũng chỉ là nghe Quân Mộ Khuynh phân phó. Lần này, Quân Mộ Khuynh bất tử đều khó. Hàn Ngạo Thần trong mắt tràn ra cười lạnh, dựa vào ghế dựa thượng, chuyện này ngươi xác định. Xác định. Thủy Kiếm kiên định trả lời. Ta dựa. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Thủy Kiếm. Đố kỵ chúng ta Vương Thiên Phú người không kém người một cái. Lính đánh thuê bên trong trực tiếp liền mắng lên tiếng, Vương đã tới rồi thứ 9 quan, hắn có biết hay không chính mình ở là nói cái gì. Vương là 5 nguyên tố thiên tài, thực lực của nàng một khi biểu lộ, đố kỵ nàng Thiên Phú người, đâu chỉ là Thủy Kiếm một người, thần tộc còn không biết có bao nhiêu, hắn liền ở chỗ này nói hiệu nói vượng, quá đáng giận. Chuyện này, há có thể có giả. Thủy Kiếm thẳng thắn phía sau lưng, cho dù có giả, bọn họ cũng không biết. Thủy Kiếm kiên định biểu tình, làm vừa rồi còn có điểm hoài nghi mọi người, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hắn nói Quân Mộ Khuynh là đi theo hắn đến thứ 5 quan, nhưng là nhân gia hiện tại đều đã tới rồi thứ 9 quan, hắn bị ma thú công kích, chính mình trốn thoát, nghe liền có chút không thích hợp. Lĩnh chủ, ngươi xác định thật là Quân Mộ Khuynh là bởi vì ngươi quan hệ, mới đến thứ 5 quan. Phách trầm giọng hỏi, nói dối phía trước, Thủy Kiếm có phải hay không phải biết rằng, Phượng gia gia chủ đã tới rồi đệ mấy tầng. Xác định. Có cái gì không xác định, tuy rằng hắn cũng không biết Quân Mộ Khuynh như thế nào đến thứ năm quan, nhưng là sự tình đã tới rồi loại tình trạng này, không phải cũng đến là. Hàn Ngạo Thần ưu nhã đứng lên, thế lực lớn người đều không có nói chuyện, bọn họ ánh mắt dừng ở Hàn Ngạo Thần trên người, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Thủy Kiếm lĩnh chủ, không biết ngươi dám không dám hứa hẹn, chờ bổn vương vương phi ra tới thời điểm, được đến chứng thực ngươi nói dối, ngươi tự sát đương trường, mà thiên tinh lĩnh như vậy trở thành nhị lưu thế lực, vĩnh không được tranh cãi nữa thế lực lớn chi vị. Yêu nhã tiếng động như nước chảy mây trôi, chậm rãi chảy vào mọi người trong lòng, mỗi cái tự phù lại lộ ra vô tận uy áp, áp người không thở nổi. Chương 103 Quang Minh Lưu Ly Tinh. Vĩnh viễn không thể tranh cãi nữa thế lực lớn chi vị, kia không phải đại biểu thiên tinh lĩnh như vậy xong rồi. Bốn phía tức khắc hiển nhiên một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đặt ở Thủy Thân Kiếm thượng. Thủy Kiếm thật sự sẽ đồng ý. Này nếu là Quân Mộ Khuynh ra tới, một khi chuyện này hắn nói dối, thiên tinh lĩnh liền xong rồi, đương nhiên hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta đáp ứng. Thủy Kiếm hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng kinh hoàng khẩn trương. Quân Mộ Khuynh không có khả năng từ nơi đó trở về, chín quan nơi nàng dám sớm, không đại biểu nàng có thể từ nơi đó đi ra. Mọi người sôi nổi hít hà một hơi, kinh ngạc nhìn Thủy Kiếm, hắn đáp ứng rồi. Hắn không biết Phượng gia gia chủ đã tới rồi thứ 9 quan sao. Chính là a, tới rồi thứ 9 quan, vậy ly ra tới không xa, Thiên Tinh lĩnh linh chủ còn nói Phượng gia gia chủ là dựa vào hắn đi thứ năm quan. Nghe tới, sự thật giống như trái ngược. Cái gì? Thủy Kiếm tới tức khắc cảm thấy Tưởng thân thể lạnh nửa thanh, ánh mắt kinh hoàng mà nhìn về phía chín quan nơi. Quân Mộ Khuynh đã tới rồi thứ chín quan, thực mau liền phải từ thứ chín quan ra tới, nàng vừa rồi không phải còn ở thứ năm quan, lại như thế nào sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở thứ chín quan nội mặt. Thủy linh chủ, thực mau, chuyện này liền sẽ được đến chứng thực. Khúc gia gia chủ Khúc Nhai đáng khinh cười nói, thực mau, Thiên Tinh lĩnh liền xong rồi. Là, đúng vậy. Thủy Kiếm khỏe miệng xả ra một cái tươi cười, đối mặt mọi người nhìn chăm chú, hắn có loại nhảy vào người khác đào tốt hố, còn hồn nhiên không biết cảm giác. Thiên Tinh lĩnh bên này người, sắc mặt hắc giống than cốc, bốc cháy lên phẫn nộ sắc mặt, nếu là có thể bọn họ nhất định sẽ trực tiếp chụp nước lặng kiếm, đem vừa rồi nói ra đi nói thu hồi tới, coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Quân Mộ Khuynh đến thứ 9 quan sự tình, hắn không biết còn loạn đáp ứng cái gì, Thiên Tinh lĩnh liền phải hủy ở hắn trên tay. Ta hiện tại đột nhiên có điểm chờ mong Phượng gia gia chủ xuất hiện. Quang Minh Chi thần mặt mang mỉm cười nói, chết một cái Quân Mộ Khuynh không thể làm Phượng gia biến thành nhị lưu thế lực, nhưng là nàng từ bên trong ra tới, là có thể làm cái sau vượt cái trước thế lực, lan trở về thuộc về bọn họ nguyên bản vị trí, như vậy chưa chắc không tốt. Thủy Kiếm sắc mặt càng ngày càng khó coi, khẩn trương nhìn chăm chú vào cảm ứng thạch, đột nhiên bừng tỉnh. Tôn chủ, này hết thể đều là ngươi tính kế tốt. Thủy Kiếm giống lớn nói, hắn cố ý nói cái điều kiện kia, làm chính mình không thể không đáp ứng. Úc, bổn vương làm cái gì? Hàn Ngạo Thần mặt không đổi sắc, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt cười ngân. Nhanh như vậy liền phát hiện, bất quá cũng đã chậm một chút. Tiểu Thiên Túy khinh thường nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, quả nhiên, Thiên Tinh lĩnh linh chủ vẫn là chúng chiêu, hắn kia điểm điểm tâm tư, như thế nào có thể đấu đến quá đa mưu túc trí Hàn Ngạo Thần. Thiên Tinh lĩnh, thật vất vả thành lập lên mấy trăm năm thế lực, cũng đi tới cuối. Xem đi, ta nói không sai. Bắc Cung Hoàng cười tủm tỉm nói, đối với bọn họ hai cái thủ đoạn, hắn quá rõ ràng, năm đó liền tính nho nhỏ làm Tiểu Khuynh Nhi tiến vào Khóa Long Tháp. Từ nàng ra tới về sau mấy tháng, chính mình mỗi ngày đều căng căng chiến chiến, thật lâu trước kia Ngạo Thần đi vào hậu quả, cũng là giống nhau. Bọn họ hai cái, đều không phải có hại chủ. Ngươi, tôn chủ, ngươi liền như vậy muốn đả kích chúng ta Thiên Tinh lĩnh, đầu tiên là làm người đối phó cha mẹ ta, lại đến chính là Thiên Tinh lĩnh. Kia hai người đều là hắn giết, không phải hắn động tay, cũng là hắn hạ lệnh. Đối phó Thiên Tinh lĩnh lĩnh chủ hòa lĩnh chủ phu nhân. Mọi người trong mắt lập lòe ra kinh ngạc, này như thế nào sẽ? Không phải nói Thủy Mâu là Mỹ Ngọc ngẫu nhiên thừa nhận trụ thiên phạt chết, Tần Lạc Thiến cũng cùng nhau tùy theo mà đi sao? Như thế nào lại cùng Vô Biên Hắc Ám chi giới nhắc lên quan hệ, vẫn là Vô Biên Hắc Ám chi giới tôn chủ hạ lệnh giết? Hàn Ngạo Thần không có mở miệng, ám ảnh diện than mặt, sắc mặt âm trầm từ không trung đi xuống tới. Vô Biên Hắc Ám chi giới xử trí, chỉ là phản đồ. Thiên Tinh lĩnh có thể có được hiện tại địa vị, đại bộ phận đều là chưa từng biên Hắc Ám chi giới được đến chỗ tốt, bọn họ chỉ là đem chính mình đồ vật lấy về tới. Phản đồ. Lúc này, các thế lực lớn trên mặt đều lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên đối với sự thật này, ai cũng không biết nội tình. Ngươi nói dối, cha mẹ ta cùng cứu cứu, cùng Vô Biên Hắc Ám chi giới một chút quan hệ đều không có. Thủy Kiếm vội vàng nói, chuyện này hắn như thế nào không biết, cũng không có người đã nói với hắn chuyện này. Vô Biên Hắc Ám chi giới phản đồ. Tôn chủ, ngươi giết bọn họ chúng ta Thiên Tinh lĩnh đã không truy cứu, ngươi vì sao còn muốn hùng hổ doa người? Thiên Tinh lĩnh người đứng lên khẩn trương mà nói. Chuyện này là Thiên Tinh lĩnh bí mật, không thể làm người ngoài biết, quyết không thể làm người ngoài biết. Làm càn. Ám ảnh quát lớn nói. Liên tính ngươi là Vô Biên Hắc Ám chi giới tôn chủ, cũng không nên như vậy bôi nhọ chúng ta Thiên Tinh lĩnh lĩnh chủ hòa lĩnh chủ phu nhân. Thiên Tinh lĩnh người đỏ mặt tía thai giận dữ hét. Như thế nào có thể làm người ngoài biết chuyện này, không thể làm người ngoài biết. Tần Lạc Thiến cùng Tần Hải thân phận thật sự, đây là Thiên Tinh lĩnh vĩnh viên bí mật. Ở Vô Biên Hắc Ám chi giới tìm được Thiên Tinh lĩnh thời điểm. Biết bọn họ hai cái thân phận quan hệ người, đều minh bạch Vô Biên Hắc Ám chi giới là tới làm cái gì, xử quyết phản đồ, tránh được mấy trăm năm phản đồ. Thế nhân nếu là biết, Thiên Tinh lĩnh thu lưu Vô Biên Hắc Ám chi giới phản đồ, lại còn có làm nàng trở thành lĩnh chủ phu nhân, này truyền ra đi, Thiên Tinh lĩnh đừng nói nhị lưu thế lực, ngay cả ở thần tộc đều khó có thể sinh tồn. Du Tử Chi khoanh tay trước ngực, khinh thường nói, Thiên Tinh lĩnh, nếu nhị lưu thế lực các ngươi đều không nghi muốn, dứt khoát lăn ra thần tộc. Không đề cập tới khởi Tần Lạc Thiến cùng Tần Hải sự tình, chuyện này cũng cứ như vậy, hiện tại bọn họ nhắc tới, kia hiện tại, Thiên Tinh lĩnh ngay cả nhị lưu thế lực vị trí, cũng chưa đến ngồi. Xem ra Thiên Tinh lĩnh thật là thu lưu Vô Biên Hắc Ám chi giới phản đồ. Phách sắc mặt âm trầm nói, bởi vì có Vô Biên Hắc Ám chi giới người, Thiên Tinh lĩnh mới có thể thắng lần đó tỉ thí, trở thành thế lực lớn chí nhất. Hảo một cái thiên tinh lĩnh, như thế không biết chết sống, vô biên hắc ám chi giới phản đồ đều dám thu lưu. Không, không phải như thế. Chúng ta lĩnh chủ hòa lĩnh chủ phu nhân, thật không phải vô biên hắc ám chi giới người. Thiên tinh lĩnh trung đứng lên một người khác, từ trên người đeo, còn có ngồi vị trí xem ra, hẳn là thiên tinh lĩnh mộ vị trưởng lão. Là cùng không phải, các vị có thể kiểm chứng, nhưng mà, ở kiểm chứng phía trước, thiên tinh lĩnh như vậy trở lại nhị lưu thế lực. Hàn Ngạo Thần mỏng lạnh nói, không nhẹ không nặng ngữ khí, làm người nghe rõ trong giọng nói cảm xúc. Thủy Kiếm kinh hoàng đứng ở tại chỗ, sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, thân thể cũng ở không ngừng run rẩy. Tại sao lại như vậy? Đây là bọn họ cho tới nay không nói cho chính mình chân tướng, bởi vì nàng là vô biên hắc ám chi giới phản đồ. Phản đồ, là cái phản đồ. Không, Quân Mộ Khuynh còn không có ra tới, ngươi không thể làm như vậy. Thủy Kiếm khẽ cắn môi, chỉ cần Quân Mộ Khuynh không có ra tới, thiên tinh lĩnh liền còn có cơ hội, Quân Mộ Khuynh chết ở chín quan nơi, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ liền không thể thế nào. Lạnh lẽo hơi thở từ chín quan nơi trung tràn ra, lưỡng đạo thân ảnh cất bước đi ra, cầm đầu người tóc đỏ tùy ý trưng dương, hai tròng mắt lửa đỏ như máu. Nhìn đi ra người, nghị luận thanh âm, giống như sóng chiều, một đợt tiếp theo một đợt. Ra tới, Phượng gia gia chủ đi ra chín quan nơi. Cái này liền nhìn bầu trời tinh lĩnh còn có cái gì giới lấy cớ. Phản đồ cũng dám thu lưu. Xứng đáng. Thần tộc lấy cường giả vi tôn, mà cường giả bên trong, nhất không thể chịu đựng chính là phản bội. Một khi phát hiện kẻ phản bội, thần tộc mỗi người đều sẽ tru sát. Thiên tinh lĩnh linh chủ cứu kẻ phản bội, còn dùng người khác lực lượng ngồi trên vị trí hiện tại, kia đó là vô cùng nhục nhã. Vừa rồi hình như nghe được có người ở kêu ta. Quân Mộ Khuynh cất bước đi ra chín quan nơi, nàng liền nói, Thủy Kiếm trốn không thoát. Thủy Kiếm lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhìn Quân Mộ Khuynh đi ra thân ảnh, rất giống là nhìn thấy quỷ giống nhau, hoảng sợ vạn phần, thân thể không ngừng run rẩy sợ hãi, giống như rơi vào hầm băng. Quân Mộ Khuynh ra tới. Nàng ra tới. Vương. Các dòng binh hưng phấn mà đứng lên, này ra tới, kia cũng là chứng minh, Đại Ương Thành hiện tại chính là bọn họ Vương. Mấy ngàn người sôi nổi ngừng thở, đôi mắt chớp cũng không dám chớp một chút, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Quân Mộ Khuynh. Này, nàng không phải vừa mới đến chín quan nơi không bao lâu, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Kia không phải so năm đó đế thần tốc độ còn muốn mau sao? Quân Mộ Khuynh đi ra, nàng xông qua nhiều năm như vậy, chỉ có đế thần có thể đi ra chín quan nơi. Đây là thật sự. Tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình, Vân Tiêu Điện chung một mảnh sôi trào, cơ hồ mỗi người đều đang nói cùng câu nói. Quân Mộ Khuynh từ chín quan nơi đi ra. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng trên mặt đều sôi nổi lộ ra hưng phấn tươi cười, nàng đi ra, còn không có bị thương, thật tốt quá. Liên lo lắng nàng sẽ thu điểm thương, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Quang Minh Chi Thần căm giận nhẹ giọng một hừ, Quân Mộ Khuynh, tính nàng mạng lớn, chín quan nơi cũng có thể đi ra. Vân Uyên vui mừng cười, như là đối với chuyện này, đã sớm ở hắn dự kiến bên trong. Nha đầu này, thần. Lôi Đình lẩm bẩm nói, nhìn như vậy trương dương màu đỏ, khoe miệng không tiếng động gợi lên tươi cười, thật không biết nàng là như thế nào biết làm được, này chín quan nơi, mặc dù là thú tộc thiếu vương tiến đến, cũng không nhanh như vậy ra tới, nói không chừng cũng sấm bất quá thứ chín quan. Hồng Úng bước qua, Quân Mộ Khuynh đi đến lính đánh thuê chi vương vị trí ngồi hạ, biểu tình lạnh băng, ánh mắt đạm mạc, không có một tia người thắng vui sướng. Đúng rồi, nói đến phản bội, nếu thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân là vô biên hắc ám chi giới phản đồ, nàng ra tay thương vô biên hắc ám chi giới tôn vương phi, này còn không phải là dĩ hạ phạm thượng. Quang Minh Chi Thần trong mắt tràn ra tươi cười, trực tiếp hủy hoại thiên tinh lĩnh, như vậy tốt nhất bất quá. Quân Mộ Khuynh trong lúc lơ đãng hướng Quang Minh Chi Thần phương hướng nhìn thoáng qua, mắt đỏ trung lập lòe ra lạnh lẽo, lần này ở chín quan nơi, nhưng thật ra không có nhìn thấy nàng Quang Minh đỉnh người. Thương tôn vương phi người, đâu chỉ một cái. Thủy Mâu không phải cũng là thừa dịp Tôn Vương phi tấn chức, ra tay đều đánh lén sao? Hắc Ám vực cầm đầu ứng hòa nói, trong mắt lập lòe ra thâm trầm quan mang, hắn sẽ thay thế được phía trước người, trở thành chân chính thần Hắc Ám. Không tồi, chuyện này thật là phát sinh quá. Cái khác thế lực sôi nổi gật đầu. Thiên tinh lĩnh người ngã ngồi tại vị trí thượng, từng đôi mắt nhìn về phía Thủy Kiếm, hận không thể một chân đem hắn dẫm chết, coi như chưa từng có quá người này. Hắn cái gì không đề cập tới, ở vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ trước mặt, nói hắn cha mẹ sự tình, liền tính là muốn nói sang chuyện khác, cũng nên tìm điểm khác. Tưởng tượng đến Thủy Kiếm làm hôn chứng sự, thiên tinh lĩnh người liền giận sôi máu. Có thể làm chúng ta thiên tinh lĩnh người ta nói câu nói sao? Ngồi ở thiên tinh lĩnh nơi đằng trước một loạt thiếu niên chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một mặt tự tin mà lại âm độc tươi cười. Như thế nào, tưởng rào biện. Các ngươi như thế nào rào biện cũng chưa dùng. Thần tộc các thế lực, lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn, mà chế tạo này hỗn loạn đương sự. ưu nhã ngồi ở ghế dựa thượng, biểu tình nhu hòa nhìn chăm chú Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên bất đắc dĩ tươi cười, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, không thể không nói, Hàn Ngạo Thần người da đen, đều không phải chính mình động thủ, vừa rồi bất quá dăm ba câu, khiến cho nơi này lầm vào hỗn loạn, lại như vậy xảo đi xuống, đánh lên tới đều có khả năng. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh nhìn qua, Hàn Ngạo Thần không tiếng động chớp chớp mắt, đối với ầm ĩ thanh âm, phảng phất không có nghe được dường như. Lãnh Nhược đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, một màn này, nàng rõ ràng xem ở trong mắt, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, trong lòng không cấm rơi lệ. Vương, tôn chủ, nàng không phải cố ý nhìn đến. Các vị tạm thời đừng nóng nảy, Thủy Kiếm cũng không phải Thiên Tinh Lĩnh tân nhiệm lĩnh chủ, mà bọn họ một mạch cũng đã bị trục xuất Thiên Tinh Lĩnh. Người nọ chính khí lăng nhiên nói, trên mặt lộ ra âm trầm tươi cười. Thủy Kiếm đột nhiên nhìn về phía Thiên Tinh Lĩnh phương hướng, thất thanh giống giận, Thủy Hào. Ngươi nói ai mà không lĩnh chủ? Thủy Kiếm, ngươi đã bị trục xuất Thủy gia, chỉ là chính ngươi không chịu thừa nhận, cho nên mới giả tá Thủy gia danh nghĩa, đi vào chín quan nơi. Thủy Cử Chỉ Hào phóng tay nâng đủ đều là đại gia phong phạm, vẻ mặt hắn mới là Thiên Tinh Lĩnh lãnh tụ bộ dáng. Không tồi không tồi, Thủy Kiếm đã bị trục xuất Thủy gia, hắn hứa hẹn, không tính toán gì hết. Thiên Tinh Lĩnh người chạy nhanh ứng hòa nói. Thủy Hào mới là chúng ta tân nhiệm gia chủ. Một người khác lại chạy nhanh nói. Không không, các ngươi. Thiên Tinh Lĩnh nhà mình sự, vẫn là về nhà nói tương đối hảo. Đỏ thắm cánh môi khẽ mở, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Lãnh Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Tinh Lĩnh đột nhiên nói như vậy, ai đều biết đó là bọn họ vì địa vị, lâm thời quyết định, bất quá ở trước công chúng hạ nói nhà mình sự tình, liền có điểm mất mặt. Vì chính mình địa vị, liền gia tộc người đều có thể hy sinh, thậm chí toàn bộ phủ nhận. Phách ho nhẹ một tiếng, nhìn hỗn loạn trường hợp, lớn tiếng quát lớn nói, uy áp háp hợp lại mà xuống, tỉ thí người thắng đã xuất hiện, từ hôm nay trở đi, Đại Ương thành thành chủ, đó là Quân cô nương. Chuyện này nói thêm gì nữa, Thiên Tinh Lĩnh chỉ sợ liền cha đều khó có thể lưu lại. Lời này vừa nói ra, không cần lại uy áp, chung quanh cũng lập tức an tĩnh lại, mỗi người trên mặt đều có bất đồng biểu tình. Chúc mừng Phượng gia gia chủ, được đến Đại Ương thành. Quang Minh Chi Thần cười ngâm ngâm đứng lên nói, Quân Mộ Khuynh sẽ không vĩnh viễn đều may mắn như vậy. Quang Minh Chi Thần nếu là thật sự tưởng tạ, không bằng chuẩn bị hạ lễ như vậy càng hiện thành ý. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hai mắt nhìn thẳng hướng Quang Minh Chi Thần. Hạ lễ. Quang Minh Chi Thần trên mặt hoàn mỹ tươi cười thiếu chút nữa sụp đổ, ở phẫn nộ bốc cháy lên trước, Lý Chi đem nàng kịp thời giữ chặt. Nhất định chuẩn bị. Bốn chữ cơ hồ là cắn chặt răng nói ra. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, Quang Minh Chi Thần lễ vật, tại như vậy nhiều người trước mặt hứa hẹn đồ vật, nhất định sẽ không kém. Ngồi ở vị trí thượng Tiểu Thiên Túy không tiếng động cười, Quang Minh Chi Thần cũng có hôm nay, bị hố đi. Quang Minh Chi Thần sẽ chuẩn bị hợp hạ lễ, ta chờ tự nhiên cũng muốn đuổi kịp mới được. Hắc Ám Vực người đứng lên, nhàn nhạt cười nói, hạ lễ, nàng Quân Mộ Khuynh thật đúng là dám nói. Quang Minh Chi Thần một khi chuẩn bị, bọn họ các thế lực lớn liền đi theo chuẩn bị, lại đến chính là nhị lưu thế lực lớn dưới tiểu thế lực, cơ hồ toàn bộ thần tộc, đều phải cho nàng chuẩn bị một phần hạ lễ. Ta chờ. Quân Mộ Khuynh tiếp tục đáp, không có bất luận cái gì đẩy đường ý tứ. Hắc Ám Vực người sắc mặt khẽ biến, bảo trì tốt hình tượng, thiếu chút nữa liền đảo qua mà quang, trực tiếp động thủ đi bóp chết Quân Mộ Khuynh. Nàng liên không thể cự tuyệt một chút. Được đến Đại Ương thành, còn muốn như vậy nhiều hạ lễ. Bọn họ tranh tới tranh đi nhiều năm như vậy, kết quả hiện tại bị Quân Mộ Khuynh lập tức hố đi rồi một tuyệt bút. Phách xấu hổ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, các thế lực mọi người trên mặt tuy rằng không có gì, nhưng là trong lòng chỉ sợ đã ở lấy máu. Đại Ương thành, thần tộc mọi người hạ lễ. Mặc kệ là nào giống nhau, kia đều là trọng trung bên trong. Chỉ sợ nhiều năm như vậy, thần tộc còn không có cái nào, ở được đến thế lực đồng thời, còn hố nhân ra một bút. Ở đây mấy ngàn người chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đây là cướp bóc, trần trụi cướp bóc. Hạ lễ, không có được đến Đại Ương thành, bọn họ đều hẳn là khóc, Quân Mộ Khuynh còn hỏi bọn họ muốn hạ lễ, đây là cái gì hạ lễ. Nhìn Quang Minh Chi Thần vô tội bộ dáng, là mọi người tưởng quái lại quái không đứng dậy, cũng chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên. Phách hộ vệ, những người khác ngươi liền phái người đi vào thông chi, đến nỗi Đại Ương thành lệnh bài, ta hy vọng mau chóng cho ta. Chín quan nơi còn có mấy đầu ma thú, còn có cái kia bị phong tỏa địa phương, nàng cũng muốn đi xem. Nhất định. Phách trầm giọng đáp, liền không biết nàng cuối cùng tính toán xử lý như thế nào Đại Ương thành, rốt cuộc nàng là hai bên thế lực lãnh tụ, không thể thiên vị bất luận cái gì một phương. Thủy Kiếm phẫn nộ mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh, đều là nàng, đều là nàng. Quân. Thủy Kiếm lĩnh chủ. Không đợi Thủy Kiếm mở miệng, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên. Thủy Kiếm lập tức cảnh giác đề phòng, như thế nào? Ở chín quan nơi chung, ngươi đã quên đồ vật, đồng thời, ngươi cũng quên, thiếu ta một cái mệnh. Chín quan nơi độc đuôi ong bò cạp, hắn quên mang đi, còn có bò cạp vương hẳn là còn ở trên tay hắn. Còn ở tức giận mọi người, sôi nổi lại dựng lên lỗ thai, cẩn thận không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một câu. Thủy kiếm trên mặt lộ ra đã hoảng sợ, vội vàng nói, ta không biết người đang nói cái gì. Không biết. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, trên người hồng quang vần quanh, vương giả uy áp tận hiện, gắt gao vờn quanh bên cạnh người. Giống. Một tiếng thu thanh giống giận, thủy thân kiếm biên nháy mắt xuất hiện một đầu ma thú, độc đôi ong bò cạp phẫn nộ nhìn thủy kiếm, phần đuôi lập lòe độc quang móc chậm rãi giơ lên. Thủy kiếm đột nhiên lui về phía sau một bước, ngã ngồi đến trên mặt đất, biểu tình kinh hoàng mà nhìn xuất hiện tại bên người biến đại độc đuôi ong bò cạp, như thế nào sẽ, nó như thế nào sẽ xuất hiện? Đã thuần hóa ma thú, như thế nào còn sẽ có thú tính? Hảo hảo chiêu đãi hắn. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái độc đuôi ong bò cạp, mắt đỏ lại nhìn về phía thủy kiếm, lúc này còn mang như vậy nguy hiểm đồ vật ở trên người, độc đuôi ong bò cạp vương. Là, độc đuôi ong bò cạp vương cung kính đáp, bay lên độc câu rơi xuống. Trực tiếp thư hướng thủy kiếm, mà thủy kiếm lúc này không đường nhưng trốn. Sắc bén đảo câu rơi xuống, bốn phía mọi người không cấm lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh, ngã ngồi hạ ghế dựa, buồn cười mà nhìn cung kính đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt bò cạp độc. Đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Mệnh lệnh ma thú. Lại hoặc là nói, nàng ở khống chế ma thú. Lôi đỉnh đột nhiên đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ vào độc đuôi ong bò cạp vương, không cấm thất thanh hỏi, vì cái gì? Ma thú như thế nào sẽ một mà lại nhận một nhân loại làm chủ nhân, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là người nào, nàng như thế nào sẽ có được hiệu lệnh ma thú lực lượng. Độc đôi ong bò cạp vương thu hồi độc câu, thật cẩn thận nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, lẩm bẩm nói, cái này là linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Loại này sợ hãi thực xa lạ, chưa từng có xuất hiện quá, lại chân chân thật thật tồn tại, mà nó vừa rồi cũng cảm giác được. Linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi là sợ hãi. Người cái này nha đầu, cũng không biết qua bao lâu. Lôi đình thở dài, hiện tại đều còn không nói cho hắn sự tình chân tướng, thân phận của nàng cũng không có thổ lộ nửa câu, bất quá mỗi lần hắn nhìn đến này song huyết hồng đôi mắt, tổng hội nghĩ đến huyết lang tộc, còn có khiếu nguyệt vương. Tiểu Khuynh Nhi, Bắc Cung Hoàng cười lớn hướng Quân Mộ Khuynh trước mặt đi đến. Hồi Phượng Điện, lính đánh thuê cũng giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, xoay người hướng Phượng Điện phương hướng đi đến. Phượng gia người còn có thượng trăm lính đánh thuê, lập tức đứng dậy, trên mặt mang theo vô tận vui sướng. Được đến Đại Ương Thành, đó là bao nhiêu người khát vọng sự tình, hiện tại bị Quân Mộ Khuynh được đến, mặc kệ là Phượng gia vẫn là lính đánh thuê, đều chỉ biết cảm thấy tự hào. Từng đôi mắt liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ rời đi, hâm mộ, đố kỵ, phẫn nộ, vần dầu. Các loại cảm xúc không ngừng ở mọi người trên mặt đan sen, nhưng cố tình bọn họ người chính là làm không được Quân Mộ Khuynh như vậy, đến bây giờ thậm chí còn có hảo những người này, đến bây giờ còn ở cửa thứ ba bồi hồi. Như vậy, bọn họ như thế nào đi tranh Đại Ương Thành? Các vị thỉnh về. Phách trực tiếp phân phát mọi người, sau đó xoay người rời đi. Vân Tiêu Điện Trung, mọi người lúc này mới sôi nổi tan đi, không phục, không cam lòng, cũng không làm nên chuyện gì. Đoàn người trở lại Phượng Điện, Hàn Ngạo Thần sớm đã đứng ở Phượng cửa Đại Điện. Vào đi thôi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, Phượng Điện Đại Môn tự động mở ra, hai người sóng vai đi vào Phượng Điện bên trong. Tiểu Thiên Thúy, Bắc Cung Hoàng hai người nhìn nhau cười. Trên mặt lộ ra ái mội tươi cười, bọn họ đang muốn đi vào Phượng Điện, một tiếng kêu gọi kéo lại Bắc Cung Hoàng bước chân. Tiểu Thúc Thúc. Một nam một nữ hưng phấn đi tới, lướt qua trước mặt mọi người, trực tiếp đi vào Bắc Cung Hoàng trước mặt. Mặt Nhi, Hồng Nhi. Bắc Cung Hoàng trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Tiểu Thúc Thúc, ra ra hắn lao nhân ra làm chúng ta tới thỉnh ngươi trở về, còn làm chúng ta nói cho ngươi, ngươi họ Trung Ly, không họ Bắc Cung, đến nỗi cái kia hoàng tự, ngươi tốt nhất quên mất. Trung Ly mặt chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo khó có thể bỏ qua ngạ mạn. Hoàng tử tốt nhất quên mất. Bắc Cung Hoàng nao nao, sắc mặt tức khắc trắng bệnh, hắn muốn làm cái gì? Tiểu Thúc Thúc, ngươi nói ra ra có thể làm cái gì? Trung Ly mạt cười đến cùng đóa bạch liên hoa dường như, giống như liền sợ nhân ra không biết nàng có bao nhiêu vô tội. Bắc Cung Hoàng bước chân đột nhiên lui về phía sau, tái nhợt sắc mặt càng ngày càng bạch, cuối cùng một chút huyết sắc đều không có. Màu đỏ thân ảnh phi lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ngập lạnh băng hàn quang. Hắn sẽ không theo các ngươi trở về, nói cho các ngươi Trung Ly ra gia chủ, bổn cô nương lão sư, chính hắn không muốn, ai cũng không thể đem hắn mang đi. Quân Mộ Khuynh, ta không sợ ngươi, Trung Ly ra cùng Phượng ra cũng có thể bằng được, liền tính là Phượng ra gia chủ thì thế nào. Trung Ly mạt cường thế nói, không phải chỉ có nàng mới là thiên tài. Bang! Thanh thúy một thanh âm vang lên khởi, Bắc Cung Hoàng sắc mặt tâm trầm, giơ lên tay nhanh chóng rơi xuống, hung hăng đánh vào Trung Ly mạt trên mặt. Mọi người xem sửng sốt sửng sốt. Nhìn kia xương đỏ gương mặt, còn có Bắc Cung Hoàng Âm trầm sắc mặt, không tự giác duỗi tay xoa mặt. Chúng ta mới là người một nhà. Trung Ly Mạt che lại gương mặt giận dữ hét. Ta Bắc Cung Hoàng học sinh, há tha cho ngươi nói năng lỗ mãng. Bắc Cung Hoàng quát lớn nói, Trung Ly ra người quá sủng nàng, thế cho nên nàng hiện tại như vậy không coi ai ra gì. Quân Mộ Khuynh giật mình, ngay sau đó khỏe miệng gợi lên độ cung, trên mặt treo lên nhàn nhạt cười nhạt. Bắc Cung Hoàng, tiểu thúc thúc, ngươi dám nói cho Quân Mộ Khuynh, hoàng tự ngọn nguồn sao? Ngươi chỉ là vì cái kia kêu hoàng nữ nhân, không, có lẽ nên gọi nàng Khiếu Nguyệt. Trung Ly Mạt cười lớn nói, hoàng, Khiếu Nguyệt. Trung Ly Hồng đứng ở một bên lo lắng xuông, hắn tưởng kéo đều kéo không được, Trung Ly Mạt đã đem lời nói toàn bộ đều nói ra. Hoàng. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, nàng như thế nào cũng không biết nương còn gọi hoàng. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt nghi hoặc, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, đó là nàng vừa đến thần tộc, cho chính mình khởi tên. Hắn đến bây giờ còn kỳ quái vì cái gì sẽ tiêu hoàng, tổng cảm giác chính là hoàng. Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nương là huyết lang vương, ở huyết lang tộc đều là bị thú trở thành hoàng, bằng không chính là vương, cũng không sai. Cũng đúng. Bắc Cung Hoàng ngẩn người, nơi nào đúng rồi, như thế nào nàng là một bộ đương nhiên bộ dáng, liền cùng năm đó hắn hỏi Khiếu Nguyệt thời điểm, nàng cũng là loại vẻ mặt này. Tiểu thúc thúc, vừa mới là ta đại tỷ có điểm thần trí không rõ, ngươi liền tha thứ nàng đi, cùng chúng ta trở về một chuyến, kỳ thật là ra ra tưởng ngươi. Hắn đều nhiều ít năm không đi trở về, ra ra rất tưởng niệm hắn. Trung Ly Hồng. Trung Ly Mạt giận dữ hét. Trung Ly Mạt biểu tình, làm Bác Cung Hoàng nhíu nhíu mày, trong mắt sắc thái đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Ta cùng ngươi trở về. Cũng không thể một mặt trốn tránh, là thời điểm trở về nhìn xem. Sẽ không có việc gì sao? Quân Mộ Khuynh không yên tâm hỏi, hắn nhiều năm như vậy không có trở về, kia nhất định có nguyên nhân, hiện tại đột nhiên trở về, thật sự không có một chút vấn đề sao? Tiểu Khuynh Nhi, ta chính là ngươi lão sư. Học sinh như vậy ưu tú, hắn cái này làm lão sư như thế nào có thể kém? Kia hảo, đừng quên, chúng ta còn muốn cùng đi Lâm Quân Đại Lục. Kia ba cái lao nhân nhất định rất muốn hắn. Bắc Cung Hoàng cười gật đầu, tới rồi Hồng Ngông, là có thể tùy ý vượt vượt giới tầng, hắn cũng chờ mong đi Lâm Quân Đại Lục, không muốn lại đãi ở thần tộc. Tiểu Thiên Túy lập tức tiến đến Bắc Cung Hoàng trước mặt, cười ha hả nói, ta cũng phải đi. Hắn cũng phải đi cái kia Lâm Quân Đại Lục nhìn xem mới được, Vạn Thú Thành, nhìn xem nha đầu Vạn Thú Thành là bộ dáng gì. Ngươi tốt xấu cũng là ta lão sư, ai cũng không thể đối với ngươi như thế nào. Hàn Ngạo Thần cất bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lạnh giọng nói. Lính đánh thuê trên mặt một trận kinh hãi, người này, vẫn là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ lão sư. Ông trời! Hắn là cái gì địa vị? Bắc Cung Hoàng nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn nhìn lại Hàn Ngạo Thần, cất bước hướng phía trước đi đến, theo nện bước di động, trên mặt tươi cười dần dần tan đi, cái kia tùy ý là có thể chuyện trò vui vẻ người, ở dần dần đi xa, bị quên đi một mặt. Rõ ràng trở lại trong óc bên trong. Chúng ta đi vào. Đúng vậy, đoàn người đi vào phượng điện, phượng cửa điện chậm rãi khép lại. Đại điện bên trong, Quân Mộ Khuynh ngồi ở chủ vị phía trên, Tiểu Thiên Thúy, lính đánh thuê đều ngồi ở phía dưới. Nha đầu, không bằng Đại Ương Thành chính ngươi lưu chữ hảo, phượng gia đã có đủ nhiều địa phương. Tiểu Thiên Thúy trầm giọng nói, Đại Ương Thành chỉ có một, phượng gia cùng lính đánh thuê, nàng phân không đều. Lính đánh thuê trên mặt một trận khẩn trương, bọn họ đều muốn biết vương như thế nào phân phối. Lúc này, không có lính đánh thuê không hề phục Quân Mộ Khuynh, chín quan nơi, Đại Ương Thành, đều không phải bọn họ có thể làm được. Quân Mộ Khuynh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn về phía lính đánh thuê, ở tỉ thí trước kia, ta đã nói qua, Phượng Gia sẽ không tham gia lần này tỉ thí, ở tỉ thí cùng ngày ta cũng nói qua, Đại Ương Thành sẽ là lính đánh thuê chi thành. Vương! Sở hữu lính đánh thuê đột nhiên đứng lên, kích động nhìn Quân Mộ Khuynh. Lính đánh thuê chi thành! Các ngươi đừng nội, Đại Ương Thành có thể cho các ngươi. Nhưng là, không thể bạch cấp, cho các ngươi một năm thời gian, một năm sau, ta muốn xem đến Đại Ương Thành ở trong tay các ngươi giá trị. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đồ vật muốn giao cho chỗ hữu dụng nhân thủ thượng. Đại Ương Thành, bản thân liền có rất lớn giá trị, nếu là ở lính đánh thuê trên tay, phát huy không được nó tác dụng, liền tính đưa 10 cái Đại Ương Thành cho bọn hắn, kia cũng không có bao lớn tác dụng. Một năm. Lãnh Trạch lẩm bẩm nói, trong mắt lập lòe ra kiên định, liền một năm. Nay một năm thời gian. Bọn họ nhất định sẽ tận lực, làm vương nhìn đến bọn họ cố gắng lớn nhất, nhìn đến bọn họ nỗ lực hạ kết quả. Liên một năm, lính đánh thuê đồng thời đáp, bọn họ như vậy cũng đã thỏa mãn, rốt cuộc trước mắt người trừ bỏ là bọn họ lính đánh thuê chi vương, vẫn là phượng gia gia chủ. Bọn họ cũng biết đồ vật muốn giao cho hữu dụng nhân thủ thượng, như vậy mới sẽ không lãng phí. Còn có một việc các ngươi phải nhớ kỹ, lính đánh thuê chi vương ta làm, các ngươi một khi thừa nhận ta cái này lính đánh thuê chi vương, nếu là tưởng phản bội, giết không tha. Không có ai sẽ tưởng bị chính mình tín nhiệm người phản bội. Là, sở hữu lính đánh thuê đồng loạt đáp, hưng phấn mà nhìn quân Mộ Khuynh, bọn họ mới sẽ không phản bội, chỉ có ngu ngốc mới có thể phản bội vương. Chín quan nơi đó là người bình thường có thể đi bình an trở về sao? Trừ bỏ làm ra chín quan nơi đế thần, từ bên trong thuận lợi đi ra người, cũng chỉ có bọn họ vương. Vương, ngươi nếu có thể bình an không có việc gì từ chín quan nơi ra tới, ta đây nữ nhi phi nhân vì cái gì sẽ chết? Phi lữ sắc mặt căng chặt mà nhìn quân Mộ Khuynh, sinh mệnh thạch đã nát, cũng liền đại biểu người đã chết. Lãnh Nhược lập tức bừng tỉnh, chạy nhanh đi ra nói, không phải như vậy, không phải vương không cứu nàng, là nàng chính mình tự chủ trương. Còn vọng tưởng cướp đi lính đánh thuê lệnh. Người như vậy như thế nào có thể bị tha thứ? Tự chủ trương. Nói rõ ràng. Phi lữ ngữ khí, là 10 phần mệnh lệnh, hắn không phải ở dò hỏi trước mắt người, mà là trực tiếp mệnh lệnh. Chín quan nơi chết người không ít. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, tự tìm tử lộ, nàng làm gì muốn cứu. Nhưng là ngươi đã trở lại, nàng Lãnh Nhược cũng đã trở lại, theo ta nữ nhi chết ở bên trong. Phi lữ khí dậm chân, đi vào năm người, hai cái bị tặng ra tới, nàng quân Mộ Khuynh cũng cùng Lãnh Nhược cùng nhau ra tới, liền hắn nữ nhi chết ở bên trong. Phi lữ đại thúc. Lãnh Nhược quát lớn nói, phi nhân vô lễ, hắn cũng tính toán vô lễ sao. Phi lữ phẫn nộ mà trừng mắt quân Mộ Khuynh, gầm lên giận dữ, ngươi tính cái gì lính đánh thuê chi vương. Ta mới không phục ngươi làm lính đánh thuê chi vương. Một tiểu nha đầu, làm cái gì lính đánh thuê chi vương, hắn làm phi nhân đi đoạt lấy quân Mộ Khuynh lệnh bài, kết quả lại chết ở bên trong, cũng không biết nàng nói gì đó, Lãnh Nhược cái này nha đầu sẽ như vậy tức giận. Phi lữ như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn muốn làm lính đánh thuê chi vương, mà hắn nữ nhi phi nhân cũng muốn làm, mặc dù là phi nhân cướp được lệnh bài, cũng sẽ không giao cho hắn. Xin cứ tự nhiên. Tiểu Thiên Túy trực tiếp đổi người. Không phục nhà bọn họ nha đầu người nhiều đi, nhưng là những người này cũng chỉ có thể nói, đôi mắt mù, nhìn không tới nhà bọn họ nha đầu hảo. Phi lữ tay háo vung lên, xoay người rời đi đại điện, ánh mắt trầm xuống mà đi ra ngoài. Đại ương thành sự tình đã quyết định, các ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút, từ phách trên tay, đem đại ương thành tiếp nhận. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, mặc dù là được đến một tòa thành trì, gợn sóng bất kinh hai mắt, cũng không bất luận cái gì biến hóa. Là, lính đánh thuê cùng kêu lên đáp. Đi nhanh xoay người rời đi. Thẳng đến lính đánh thuê đi xa, Tiểu Thiên Túy mới đi đến quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt chất đầy tươi cười. Nha đầu, có thể hay không nói cho Tam Thúc, vì cái gì ngươi nghe nói ngươi nương kêu hoàng thời điểm, ngươi sẽ như vậy trả lời. Nhị tẩu thân phận, vẫn luôn thực thần bí, trong nhà xử lý nhị ca, liền không ai biết, hắn vẫn luôn muốn hỏi vì cái gì. Không vì cái gì, ta nương vốn dĩ chính là hoàng, trong nhà người đều như vậy kêu nàng. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà trả lời, thật là như vậy. Mặc kệ là huyết lang tộc vẫn là thú tộc, đều như vậy đều. Các ma thú một hùng mà nhập, chạy nhanh nói, thật là như vậy, chúng ta có thể làm chứng. Bọn họ đều phải gọi hoàng, bằng không chính là vương, đương nhiên trong nhà người đều sẽ như vậy kêu huyết lang vương, phải biết rằng, kia chính là huyết lang vương. Kia khiếu nguyệt đâu? Một người hai cái tên. Ta ông ngoại đều, còn có ta láo cha. Những người khác cũng không dám như vậy kêu nương tên. Tiểu Thiên Túy hồ nghi mà nhìn quân Mộ Khuynh. Hắn vì cái gì tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Thành chủ, quang minh chi thần cầu kiến. Ám ảnh vững vàng đứng ở cửa, túi lầu nói. Quân Mộ Khuynh trở thành đại ương thành thành chủ, đại ương thành hết thể liền đều là của nàng, bao gồm đại ương thành ám vệ, cũng không hề là đế thần ám vệ. Tới còn rất nhanh. Quân Mộ Khuynh cười nói, liền nhìn đến các ma thú vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Chủ nhân, ta không cần nhìn thấy cái kia ngụy thần. Ấm áp chạy nhanh nói, quang minh nữ thần quá xấu. Liền chưa thấy qua như vậy xấu người. Quân Mộ Khuynh, vì không ô nhiễm ta đôi mắt, ở quang minh nữ thần rời đi trước kia, đều không cần kêu ta. Tương tự vậy vây tay, nói xoay người rời đi, quang minh chi thần, nhìn thấy kia nhất định chính là ô nhiễm. Các ma thú răm ba câu nói xong, lập tức cất bước rời đi, ngay cả luôn luôn ổn trọng bá hiêu, còn có tính cách ôn hòa thủy nhận, đều vẻ mặt ghét bỏ đi ra đại điện. Ta cũng đi. Tiểu Thiên Túy nói kéo lên đứng ở một bên còn ở trầm tư Phượng Giật Hiên, lắc mình rời đi. Hàn Ngạo Thần cười đi đến quân Mộ Khuynh bên người, ôn nhu nói, quang minh chi thần thấy như vậy một màn, có thể hay không biết chính mình làm có bao nhiêu thất bại. Sẽ không, nàng thấy như vậy một màn, về sau sẽ càng thất bại. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà trả lời. Khớp xương rõ ràng ngón tay xoa tinh xảo ngũ quan, kia tuyệt thế khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra tươi cười, vi phu cũng như vậy cảm thấy. Ám vệ đứng ở cửa, không có quân Mộ Khuynh trả lời, hắn không dám rời đi. Làm nàng tiến vào, cũng không thể làm quang minh chi thần chờ lâu lắm. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, kéo qua Hàn Ngạo Thần tay, nghiêm mặt nói. Đúng vậy, ám vệ Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, đã đợi thật lâu, thành chủ vừa mới trở lại Phượng Điện, Quang Minh Chi Thần sau lưng liền đi theo tiến vào, như thế nào có thể không lâu. Ám vệ sau khi rời khỏi đây không lâu, màu trắng thân ảnh từ bên ngoài cất bước đi vào tới, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, như cũng là kia một thân cực kỳ bại lộ trang điểm, trên mặt mang theo thần thánh thuần khiết mỉm cười. Quang Minh Chi Thần mới vừa đi tiến vào, ánh vào mi mắt chính là cặp kia nắm chặt tay, thuần khiết ánh mắt lộ ra độc quang, gương mặt lại làm giấy lên tươi cười. Phượng gia chủ, thật sự là chúng ta muốn vội vàng hồi Quang Minh Đỉnh, cho nên hiện tại liền tới rồi, hạ lễ cũng đã chuẩn bị tốt. Quang Minh Chi Thần vây vây tay, phía sau liền người lập tức cầm một cái hộp nhỏ từ nàng phía sau đi lên tới, đem hộp đặt ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh không có trả lời Quang Minh Chi Thần nói, trực tiếp duỗi tay tiếp nhận hộp mở ra, lấy ra bên trong đồ vật, đặt ở trên tay thưởng thức. Quang Minh Lưu Ly Tinh. Vẫn là cực phẩm, Quang Minh Chi Thần quả nhiên là kẻ có tiền. Quang nguyên tố lưu ly tinh cũng có thể được đến, này đối với quang nguyên tố người tới nói, chính là thuốc bổ, có thể nhanh chóng tăng lên cấp bậc, bất quá hiện tại cho nàng cũng không có gì tác dụng. Lưu ly tinh là một loại kết tinh, là từ thiên địa tự nhiên hội tụ mà thành, trên đời này đều rất khó tìm ra mấy khối, huống chi vẫn là cực phẩm. Chỉ là Quân Mộ Khuynh đã có thượng cổ quang minh thần thú củ hấu, liền tính là hấp thu này khối quang minh lưu ly tinh, đối nàng cũng không có bao lớn tác dụng, cũng không thể không thừa nhận là một kiện chí bảo. Phượng gia chủ dù sao cũng là quang nguyên tố, không bằng nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay quang minh lưu ly tinh, Quang Minh Chi Thần không cấm trận to hai mắt, liền nói đến một nửa đều quên nói thêm gì nữa. Quang minh lưu ly tinh ở Quân Mộ Khuynh trên tay, chậm rãi biến thành một sợi bạch quang nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh cổ bay đi. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn phi tiến cổ bạch quang, trầm giọng hỏi, "Tiểu Ngân, chủ nhân, ta ngửi được quang minh hương vị, lập tức không nhịn xuống. Cực phẩm lưu ly tinh, vẫn là quang nguyên tố, này thật sự là quá tốt." Nhìn đến Quang Minh Lưu Ly Thạch biến mất, Quang Minh Chi Thần cọ một chút đứng lên, bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vội vàng hỏi, "Ta Quang Minh Lưu Ly tinh đâu? Như thế nào sẽ liền không có? Nàng không nên nhanh như vậy liền hấp thu xong Quang Minh Lưu Ly tinh. Nếu là hạ lễ, hiện tại chính là của ta, Quang Minh Chi Thần, không biết ngươi còn có cái gì ý kiến?" Quân Mộ Khuynh không lưu dấu vết thu hồi suy nghĩ, lạnh giọng nói. Quang Minh Chi Thần nhịn xuống thét chói tai xúc động, răng cắn chặt, "Quân Mộ Khuynh, là như thế này." Nhẫn mại thanh âm vang lên, Quang Minh Chi Thần trên mặt một mảnh dữ tợn. Hạ lễ đã đưa đến, nữ thần còn mời trở về đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, cùng nàng không có gì hảo thuyết. Quang Minh Chi Thần phía sau người đi ra quát lớn nói, "Phượng gia chủ, thỉnh chú ý ngươi lời nói." "Quang Minh Chi Thần, người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nếu là không sợ ta giết ngươi, tiếp tục ngồi cũng không có việc gì. Từ chín quan nơi ra tới, cứ việc có điểm mệt, Quang Minh Chi Thần nếu là muốn chết, nàng không ngại lại mệt điểm." "Quân Mộ Khuynh, đừng tưởng rằng bản thân sợ ngươi." Quang Minh Chi Thần lạnh giọng nói. "Ngươi có thể thử xem." Quân Mộ Khuynh ném xuống trong tay hộp, nhìn xem chính mình giết hay không được nàng. Hàn Ngạo Thần ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, ngón tay quấn quanh thượng hỏa tóc đỏ ti, tối tăm con ngươi không có lúc nào là không hiển lộ sát ý. Bốn mắt nhìn nhau, sôi trào sát ý hiển lộ ở hai tròng mắt bên trong, đại điện bên trong sát khí ở chậm rãi tràn ngập, lửa đỏ rác dư bất tận ý kiến đảo qua, Quân Mộ Khuynh lập tức cúi đầu, trên người đột nhiên lập lòe hồng quang. Nàng có thể cảm giác được xích huyết bảo ngọc không biết cái gì nguyên nhân, liền phải chính mình mở ra. Hồng quang ở Quân Mộ Khuynh trên người lập lòe, màu đỏ đại môn mở ra, thánh khiết quang minh lực lượng từ sau đại môn mặt chết xạ mà ra, trắng tinh dáng người từ màu đỏ đại môn trung đi ra, bước ngạo nhân nện bước, củ hấu quang mang lập lòe, chết xạ ra ngũ quang thập sắc, hai cánh lưu động ngũ thải hà quang. Trắng tinh thân ảnh bay ra đại điện, Tiểu Ngân ngẩng đầu nhìn không trung tụ tập mây đen, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quang minh thần thú. Quang Minh nữ thần nhìn đến kia nói màu bạc quang mang, rốt cuộc kiềm chế không được, đi nhanh lao ra đại điện, trên đầu mây đen áp đỉnh, một đạo trắng tinh thân ảnh đứng ngạo nghệ thiên địa chi gian. Quang Minh thần thú. Quang Minh nữ thần trên mặt lộ ra may mà, đây là chân chính Quang Minh thần thú, vẫn là một đầu đã thành niên thần thú, nàng tìm thời gian dài như vậy, rốt cuộc bị nàng cấp tìm. Sao lại thế này? Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, Quang Minh nữ thần quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào không trung. Quang Minh Lưu Ly Thạch đối Tiểu Ngân hẳn là không có tác dụng, nó như thế nào hấp thu một khối, liền phải tấn trước. Chủ nhân, ta lần sau cũng không dám nữa. Màu bạc hai mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, Tiểu Ngân cũng không rảnh lo Quang Minh Chi Thần còn ở đây, nói thẳng nói. Hấp thu kia khối Lưu Ly Thạch lực lượng, nó cư nhiên lập tức liền phải tấn trước, liên tục ngăn chặn đều ngăn không được. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, nhìn trên người thánh khiết quang mang Tiểu Ngân, trên trán hắc tuyến không cấm hoa lạc, thiên phạt tới nhanh như vậy, lập tức liền mây đen áp đỉnh. Quang Minh Chi Thần đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Ngân, nhìn lại Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Một sừng thần thú, Quân Mộ Khuynh. Nó vừa rồi kêu Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân. Nó kêu Quân Mộ Khuynh chủ nhân, kia chính mình tính cái gì? Một sừng thần thú là quang minh thần thú, hẳn là nàng tọa kỵ. Chủ nhân. Chủ nhân.